Bên cạnh Tiêu Thái Bình thấy Thẩm Sâm ngồi xuống sau liền không nói lời nào, lập tức mở miệng sinh động không khí, cười nói, Thẩm huynh hôm nay đại giá quang lâm, Tiêu phủ thật là đồng tất sinh huy a. Không biết Thẩm huynh lần này tiến đến, là vì chuyện gì? Hi Hoa tức khắc hoàn hồn, ánh mắt hơi hơi vừa động, trên mặt cũng lộ ra một cái gai đúng chỗ ngứa ý cười, dừng ở Tiêu Thái Bình trong mắt, trong lòng thầm khen đây chính là thật thật nhi như ngọc quân tử, chẳng trách kinh thành lớn lớn bé bé khuê tú nhóm vì hắn muốn chết muốn sống đâu. Tiêu Thái Bình nội tâm chính cảm thán đâu, bên hai liền nghe được này như ngọc quân tử âm thanh trong trẻo, ta nghe nói quý phủ Tiêu cô nương thân thể có bệnh nhẹ, trùng hợp hôm qua đông bắc bên kia quản sự cho ta trong phủ đưa tới một ít tốt nhất dược liệu. Ta một đại lão gia cũng không dùng được, nghĩ Tiêu cô nương bệnh nặng một hồi, hẳn là hảo hảo bổ bổ thân mình, liền cấp đưa tới. Quốc công phủ tuy là mọi thứ không thiếu, tốt xấu cũng coi như ta một phen tâm ý. Vừa nghe lời này, Tiêu Thái Bình lập tức cảnh giác lên. Mới vừa rồi đối Thẩm Sâm về điểm này tán thưởng nháy mắt liền ném tới chân trời đi. Mắt sáng như đuốc đánh giá chính diện mang mỉm cười Thẩm Sâm một phen, Tiêu Thái Bình nhất thời liền xem tiểu tử này không vừa mắt lên, này vương bắt đản như thế ân cần, chẳng lẽ là coi trọng chính mình bảo bối muội muội không thành. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Thái Bình lập tức xem Thẩm Sâm cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt lên. Nghiêng con mắt nhìn Thẩm Sâm liếc mắt một cái, Tiêu Thái Bình chịu đựng trong lòng cọ cọ hứa ra tiểu ngọn lửa, đối với Thẩm Sâm mắt trợn trắng. Lao ngươi lo lắng, dược liệu chúng ta trong phủ còn có không ít. Hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, dược liệu vẫn là ngươi lấy về đi lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đi. Thấy Thẩm Sâm cười phúc hậu và vô hại, rất là vô tội, Tiêu Thái Bình nội tâm lại là một đổ, nhịn không được lại tiếp một câu, mặt khác ngươi như vậy đĩnh đạc đưa dược liệu lại đây, làm người khác hiểu lầm nhưng không tốt lắm. Hôn đản, ta muội muội thanh danh còn muốn hay không? Khi Hoa thấy Mặc Ninh, trong lòng vui mừng dưới cũng đem vốn dĩ tính toán cấp ném tới một bên, giam ba câu cùng Tiêu Thái Bình đánh thái cực. Nghe được một bên Mặc Ninh phiên trợn trắng mắt, xoay người tìm Tiêu Phủ đi. Kết quả vừa thấy bị Tiêu Phủ các nữ quyến vây kín mít Tiêu Phủ, Mặc Ninh khỏe miệng không khỏi chịu chịu, trong lòng âm thầm may mắn một phen còn hảo không phải chính mình bám vào Tiêu Mật trên người. Quá chịu người nhà sủng ái, cũng phát sầu a. Nghe phòng trong truyền đến các loại quan tâm lời nói, Mặc Ninh không khỏi sờ sờ cái mũi, cấp Tiêu Phủ đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Lập tức xoay người khai lưu, chậm gì gì mà đem quốc công phủ lớn lớn bé bé địa phương cấp đi dạo cái biến, thuận đường nhi đem địa hình đều cấp nhớ chín. Thẳng đến sắc trời đã đen, Mặc Ninh mới chậm gì gì mà về tới Tiêu phủ khuê phòng, lập tức thu được Tiêu phủ mãnh liệt lên án, ngươi thế nhưng ném xuống ta liền trốn chạy, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Mặc Ninh giả ý cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó bình tĩnh trở về một câu, giống như, đôi ta cũng không gì nhưng vui sướng chơi đùa. Tiêu phủ chán nản. Dứt khoát lưu loát cho Mặc Ninh một đôi đại bạch mắt, nhắm mắt quay đầu giả bộ ngủ đi. Mặc Ninh trong mắt chuyển động, đột nhiên mở miệng nói, ai nha, ta giống như tìm được rồi đổi về tới thân thể biện pháp, đáng tiếc người nào đó ngủ, xem ra chỉ có thể ngày mai nói nữa. Trên giường Tiêu Phủ lập tức xoay người, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mặc Ninh, liên thanh hỏi, thật vậy chăng? Mặc Ninh cười đến khách khí, đậu ngươi. Tiêu Phủ trong mắt sáng rọi lập tức liền ảm đạm rồi đi xuống, ôm chăn lâm vào trầm mặc bên trong. Thế. Mặc Ninh đang muốn mở miệng an ủi, lại đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt mà quen thuộc linh lực dao động truyền đến, Hi Hoa kia giống như xuân phong thanh nhuận tiếng nói liền truyền tới, Mặc Ninh, lại gặp mặt. Tiêu Phủ theo tiếng nhìn lại, lập tức nhắm mắt, để giải trừ tự mang quang mang Hi Hoa cho người ta tạo thành thị giác đánh sâu vào. Lần này Hi Hoa dùng chính là chính mình thần hồn, lộ ra vốn dĩ khuynh đảo thiên giới 9 thành 9 nữ tiên tuấn mỹ khuôn mặt, đó là Mặc Ninh đều xem sửng sốt một cái trước mắt, thầm nghĩ trong lòng hảo một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Đột nhiên liền lý giải thiên giới đông đảo nữ tiên đề cập vị này tôn thần khi, trong mắt si mê chi sắc. Mặc Ninh phản ứng cực nhanh phục hồi tinh thần lại, đó là Hi Hoa cũng không từng nhận thấy được Mặc Ninh mới vừa rồi lại là xem chính mình xem ngây người một cái trước mắt, chỉ mi mắt cong cong lấy mắt nhìn miêu tả Ninh. Ánh mắt bay nhanh đảo qua Hi Hoa, Mặc Ninh hơi kinh ngạc nhướng mày, ngươi mới vừa rồi không phải còn ở Thẩm Sâm trên người sao? Như thế nào lập tức liền ra tới? Thẩm Sâm hiện giờ thì thế nào? Không có việc gì. Ta bất quá lược thi pháp thuật liền ra tới. Hi Hoa không chút nào để ý mở miệng, mỉm cười đi đến Mặc Ninh trước mặt, lại nhìn trên giường còn đang ngẩn người Tiêu Phủ liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía Mặc Ninh, khẽ nhíu mày, chỉ là, ngươi bên này tình huống như thế nào sẽ là như thế này. Con tưởng rằng Mặc Ninh gần nhất liền vì Tiêu Mật đoạt lại thân thể, trợ giúp Tiêu Mật nghịch tập đâu. Bằng không chính mình như thế nào sẽ bám vào người ở Thẩm Sâm trên người. Trăm triệu không nghĩ tới sự tình không ấn chính mình đoán trước tới. Hi Hoa trong lòng âm thầm thở dài, như vậy cái tuyệt hảo có thể cùng người trong lòng trở thành phu thê cơ hội tốt, liền như vậy bỏ lỡ. Mặc Ninh vừa nghe lời này liền biết Hi Hoa chưa hết chi ý, cũng không cùng Hy Hoa khách khí, trực tiếp mở miệng nói, Hy Hoa ngươi tới vừa lúc, ta chính vì việc này phát sầu. Vì nguyên chủ Tiêu Mật đoạt lại thân thể tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là Tiêu Phù bản thân vô lớn hơn, nếu là bởi vì này hồn phi phách tán, lại cỡ nào vô tội. Không biết ngươi nhưng có diệu pháp, có thể bảo toàn các nàng hai người. Hy Hoa ánh mắt nhu hòa nhìn Mặc Ninh, trong lòng mềm thành một đoàn. Thầm than, vẫn là như vậy mềm lòng a. Nói cũng kỳ quái, mặc dù Mặc Ninh hung danh truyền khắp tam giới, thần quỷ toàn sợ, Hy Hoa lại vẫn là kiên định cho rằng, Mặc Ninh có một viên mềm mại tâm. Chẳng sợ nàng giết như vậy nhiều thần tiên, dưới kiếm vong hồn vô số, đó là hiện giờ, vô tận chi hải phía trên, tu la nhất tộc biển máu còn tản ra nồng đậm mùi máu tươi, Hy Hoa lại như cũ cảm thấy, Mặc Ninh có một viên bao hàm đại từ bi tâm. Hy Hoa lúc trước sở dĩ bị Mặc Ninh hấp dẫn, trừ bỏ Mặc Ninh bản thân bắt mắt phong hoa ngoại, càng bởi vì hắn nhạy bén đã nhận ra Mặc Ninh mềm mại nội tâm. Thiên giới vô số thần tiên nhìn đến chính là Mặc Ninh lúc trước giết tu la hung hãn, chỉ có Hy Hoa còn thấy được, ở vô số tu la ở thiên giới tùy ý tàn sát khi, Mặc Ninh một thần nhất kiếm, liều mạng trọng thương cũng muốn bảo vệ phía sau linh trí đã sinh, lại còn chưa hóa hình đông đảo phụ du. Những cái đó ở thiên giới rất nhiều thần tiên trong mắt không đáng giá nhắc tới mỏng manh sinh mệnh, ở Mặc Ninh trong mắt lại không hề khác nhau, cùng là sinh mệnh, nàng cho đối phương đồng dạng tôn trọng. Đó là hiện giờ, Tiêu Phù bất quá một cái bé nhỏ không đáng kể phàm nhân, có cái gì hảo đáng giá Mặc Ninh hao tâm tốn sức mà. Nếu là mặt khác thần tiên tới, hủy diệt đó là, có ai sẽ để ý đâu. Chỉ có Mặc Ninh, rõ ràng thực lực so bất luận kẻ nào đều cường hãn, tâm lại so với bọn họ mềm mại quá nhiều. Đã biết càn khôn đại, nên thương cây cỏ xanh. Như vậy trời quang trăng sáng trí tuệ, mới là lệnh Hy Hoa hoa mắt say mê khuynh tâm không thôi ngọn nguồn. Mặc Ninh thấy Hy Hoa trầm mặc không nói, cho rằng hắn cũng không có gì hảo biện pháp, không khỏi hơi hơi ủ rũ, tính, ta nghĩ lại hảo. Hy Hoa đương nhiên là có biện pháp, rốt cuộc hắn so Mặc Ninh sống lâu thượng vạn năm, nếu là không liều mạng, thực lực so với Mặc Ninh còn mạnh hơn thượng ba phần. Hơn nữa bằng hữu đông đảo, Hy Hoa kỳ thật biết không thiếu tiểu đạo tin tức cùng rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Dĩ vãng Hy Hoa cảm thấy mấy tin tức này rất là nhàm chán, mà giờ phút này liền phái thượng công dụng. Thấy Mặc Ninh mày nhíu lại, Hy Hoa không khỏi duỗi tay xoa xoa Mặc Ninh giữa mày, ôn thanh nói, đừng nóng nội, ta tự nhiên có biện pháp. Mặc Ninh chú ý điểm đột nhiên chật vài phần, trong mắt hướng về phía trước lạnh lùng nhìn Hy Hoa ngón tay thon dài liếc mắt một cái, Hy Hoa cười nhạo, cực kỳ tự nhiên lại hướng Mặc Ninh trên đầu sờ soạn một phen, rồi sau đó phong độ nhẹ nhàng thu hồi tay, cười nói, lúc trước ngươi luôn thích sờ ta đầu, hiện giờ xem ra, xúc cảm giác thật không tồi. Nhắc tới khởi ngày đó chính mình loát Hy Hoa mau sự tình. Mặc Ninh sắc mặt cũng có một cái chớp mắt không được tự nhiên. Khu đem thiên giới duy nhất một cái tỉnh tôn thần đương sủng vật luân mao, tuy rằng lúc ấy tình huống đặc thù, Mặc Ninh không có gì ý tưởng. Chỉ là hiện giờ đối mặt khôi phục thành nguyên lai bộ dáng Hy Hoa, rốt cuộc vẫn là có vài phần chỗ dạng. Lớn lên lông xù xù, liền không cần đoán người khác tay ngứa tưởng sờ sao. Chột dạ nhìn chính cười ánh nắng thất sắc Hy Hoa, Mặc Ninh cơ trí rời đi đề tài, không biết tôn thần có gì biện pháp. Người ta chi gian như vậy khách sáo làm gì? Thằng hô tên của ta đó là. Hy Hoa hơi bất mãn, thấy Mặc Ninh trong mắt rất có vài phần không kiên nhẫn, vội vàng nói, nghĩ đến ngươi cũng biết, vị này người xuyên Việt đánh giá nếu là trở về không được. Pháp tác gáp chế giới, người ta đều không thể mở ra không gian thông đạo, chuẩn xác không có lầm đem nàng đưa trở về. Mặc Ninh gật đầu, đúng là, ta chính là vì việc này phát sầu. Muốn giúp nguyên chủ Tiêu Mật lấy về thân thể của nàng cùng nhân sinh, lại không thể đem Tiêu Phủ trực tiếp đưa trở về, cho nên sự tình liền cứng lại rồi. Tổng không thể làm Tiêu Phù làm cô hồn dã quỷ đi. Hy Hoa mặt mày nhu hòa, lại lần nữa đánh bạo đem tay hướng Mặc Ninh trên đầu phành phạch vài cái, rồi sau đó cười nói, ngươi đừng nội. Nếu Tiêu Phù không thể quay về, chúng ta liền tưởng cái biện pháp làm nàng ở thế giới này hảo hảo tồn tại. Phần 23. Mặc Ninh nháy mắt đã hiểu, trong lòng hơi kinh, vội vàng mở miệng ngăn cản, đoạt xá việc này ta cũng sẽ không đồng ý. Bị đoạt xá người nên nhiều hơn đâu. Huống chi việc này quá mức thương thiên cùng. Tiêu Mật không cam lòng đó là bởi vậy mà đến. Ta nếu là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà trợ giúp Tiêu Phủ đoạt xá một người khác, tội nghiệt so không tự biết Tiêu Phủ sâu nặng nhiều. Hy Hoa lắc đầu, vây vây tay, cười khổ nói, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Hay là ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy coi mạng người như cỏ rác người sao. Thấy Mặc Ninh thần sắc hơi hoãn, Hy Hoa cũng không bán cái nút, trực tiếp mở miệng nói, Tiêu Phủ linh hồn tại đây, chúng ta vì nàng luyện chế một khối thân thể, cho nàng huyễn hóa ra một thân phận. Hẳn là được không? Luyện chế thân thể. Mặc Ninh hơi hơi nhướng mày, như thế cái hảo biện pháp, chỉ là muốn ở nhân gian vận dụng thuật pháp, không biết thiên đạo có không cho phép. Hy Hoa âm chắc chắc nhìn liếc mắt một cái phía chân trời, trên mặt lại là cười nếu Tiểu Nguyệt, đối với Mạc Ninh Trấn An nói, hiện giờ này hết thảy nhưng đều là thiên đạo nổi, chúng ta bất quá là tới cấp nó thu thập tàn cục. Nó nếu là không muốn, kia cũng không quan hệ, dù sao hỏng mất không phải chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, hai người liền cảm nhận được thiên đạo truyền đến bất đắc dĩ chi ý, rồi sau đó bị áp chế thực lực tăng lên một chút, hiển nhiên là ngầm đồng ý việc này. Mạc Ninh không khỏi đối với Hy Hoa Sán lạ cười, ở trong lòng hung hăng mà khen hắn một phen, làm tốt lắm. Hai người đang đắc ý đâu, liền nghe được Tiêu Phủ Nhược Nhược thanh âm chuyển tới, cái kia. Có hay không người tới cấp ta giải thích một chút, cái gì thiên đạo, luyện khí linh tinh. Còn có ngươi, ngươi không phải nguyên thân Tiêu Mật sao? Vì cái gì hắn lại kêu ngươi Mạc Ninh? Sự tình phát triển không rất hợp a. Phong cách đột biến liền từ xuyên qua văn biến thành huyền huyễn văn, tốt xấu cũng cùng ta giải thích một chút ta. Mạc Ninh vô ngữ, ai ra ta đi, quên Tiêu Phủ còn ở bên cạnh. Chương 44 bị quên đi vai chính 4. Cho nên nói, hai người các ngươi đều là thiên giới thần tiên, là tới tu bổ thiên đạo lỗ hổng. Mà chúng ta hiện tại vị trí thế giới, là luân hồi kính trung 3.000 tiểu thế giới. Trải qua Mạc Ninh hảo một hồi giảng giải sau, Tiêu Phủ mới hai mắt lơ mơ hạ kết luận. Lại cẩn thận nhìn nhìn Mạc Ninh cùng Hy Hoa liếc mắt một cái, lẩm bẩm, thế giới này huyền huyễn, thật là có thần tiên a. Mạc Ninh thấy Tiêu Phủ vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, hiển nhiên đang ở trọng tổ vỡ vụn tăng quan, đang muốn mở miệng vuốt phẳng một chút Tiêu Phủ nội tâm sở đã chịu đánh sâu vào, Tiêu Phủ lại đột nhiên mãn huyết sống lại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Ninh, liên thanh hỏi, như vậy tới xem, ngươi hiện tại tướng mạo không phải ngươi bản thân bộ dáng lạc. Lại giơ tay một lóng tay Hy Hoa, tiếp theo mở miệng nói, bên cạnh sử như vậy một trương thịnh thế mỹ nhan, đều là thiên giới ra tới, ngươi hẳn là cũng không kém đi. Mạc Ninh thái dương nhảy dựng, ngươi này chú ý điểm có điểm thiên A. Ta lớn lên gì dạng cùng ngươi tình cảnh hiện tại có một mao tiền quan hệ sao? Tiêu Phủ sờ sờ cái mũi, cười nhạo một tiếng, ta này không phải tò mò sao? Nghĩ đến ngươi bản tôn so Tiêu Mật muốn xinh đẹp nhiều. Không nói gạt ngươi, Tiêu Mật thật là ta đã thấy xinh đẹp nhất người, liền tính là ở ta kiếp trước. Lấy tuấn nam mỹ nữ ùn ùn không dứt mà nổi tiếng giới giải trí, cũng tìm không ra một cái có thể có Tiêu Mật một nửa xinh đẹp người. Cho nên ta mới kỳ quái, so Tiêu Mật còn xinh đẹp, kia đến trưởng thành cái dạng gì a? Mạc Ninh vô ngữ, ngươi hiện tại chẳng lẽ không nên lo lắng chính ngươi sao, còn có rảnh tưởng này đó dâu dịa sự. Vừa nghe Mạc Ninh lời này, Tiêu Phủ thần sắc cũng đứng đắn lên, ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Ninh hai mắt, Tiêu Phủ trong mắt tràn đầy tín nhiệm chi sắc, nghiêm túc nói, có các ngươi ở, ta còn muốn lo lắng sao? Nếu ngươi phía trước không có động thủ trực tiếp hủy diệt ta linh hồn, hiện tại càng thêm sẽ không lựa chọn muốn ta mệnh. Đến nỗi vì ta luyện chế thân thể sao, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, chỉ cần ngươi đã mở miệng, đã nói lên chuyện này ngươi nhất định có thể làm thành. Có phải thế không? Thật là cái người thông minh. Mạc Ninh trong lòng thầm khen, chính mình cùng Tiêu Phủ tiếp xúc thời gian không đến 2 ngày, nàng lại có thể như thế rộng rãi đem thân ra tánh mạng đều giao phó ở chính mình trong tay. Xem này thần thái, lại là không có nửa phần lo lắng. Tuy là một bên Hy Hoa, trong mắt cũng toát ra tán thưởng chi ý như thế bình tĩnh cường đại tâm cảnh, so với rất nhiều người tu chân còn mạnh hơn thượng vài phần. Đó là so với giống nhau tiên nhân, cũng không kém cái gì. Đừng nhìn thiên giới kia một đám thần tiên hiện tại mỗi người nhi đều là vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, thật tới rồi tánh mạng du quan thời khắc, nói không chừng còn không bằng Tiêu Phủ đâu. Hy Hoa trong lòng cấp Tiêu Phủ đánh cái ưu tu phân, ngoài miệng lại là tiếp lời nói, đó là tự nhiên, Mạc Ninh tướng mạo. Ở thiên giới đều tìm không ra một cái có thể cùng nàng đánh đồng nữ tiên. Trong giọng nói đắc ý chi tình cơ hồ muốn tràn ra tới, không biết, còn tưởng rằng Tiêu Phủ khen chính là Hy Hoa đâu. Nhưng thật ra Mạc Ninh cười như không cười mà nhìn Hy Hoa liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo, tôn thần, ngươi thực có thể nói a. Hy Hoa mừng thầm, nhìn dáng vẻ chính mình lời này cũng thật nói đúng. Quả nhiên, chỉ cần là nữ, liền không có một cái không thèm để ý chính mình dung mạo. Nói chính mình lời này cũng không sai a, thiên giới chung. Mạc Ninh uy danh thực cấp lực, cơ hồ không người có thể lược này mũi nhọn. Nhưng mà còn có một thứ cùng nàng thanh danh đồng dạng cấp lực, đó là nàng dung mạo. Nghĩ nghĩ, Hy Hoa lại không ngừng cố gắng đối với Mạc Ninh khen nói, ta nói nhưng đều là lời nói thật. Ngươi vẫn luôn bên ngoài du lịch, thiếu hồi thiên đình, tự nhiên là không biết thiên giới kia giúp nhàm chán vô cùng tiên nhân lộng cái đồ bỏ mỹ nhân bảng. Ngươi cao cư đứng đầu bảng, đem nữ tiên trung đệ nhị danh bách hoa tiên tử quăng vài trọng thiên, đây chính là mọi người hợp lực tuyển ra tới. Thật không phải ta nói ngoa. Lại nói tiếp này bảng xếp hạng cũng thực sự lệnh chúng nữ tiên thương tâm, sắc thần Mạc Ninh hung danh uy chấn thiên giới cũng liền thôi, thế nhưng còn dài quá như vậy một chương lệnh sở hữu nữ tiên đều tâm sinh hổ thẹn mặt, thật sự là thiên đạo bất công, chuyện tốt nhi toàn làm Mạc Ninh cấp chiếm. Mạc Ninh thật đúng là không biết có như vậy một cái bảng, nhưng mà nàng cực kỳ am hiểu bắt giữ trọng điểm, đối với Hy Hoa nhướng mày, mỉm cười hỏi ngược lại, nữ tiên trung đệ nhị danh. Ý tứ là cái này bảng là nam nữ cùng nhau bài. Hay là ngươi là toàn bộ bảng đệ nhị danh? Hi Hoa đột nhiên ho nhẹ một tiếng, câm miệng không nói. Thấy Hi Hoa quấn bách biểu tình, Mạc Ninh trên mặt ý cười càng sâu, làm ra một bộ đăng đồ tử hình dáng, dối tay chọn một phen Hi Hoa cằm, trong miệng trêu đùa, quả nhiên là khó được mỹ nhân, mau cúi đầu, cấp bản tôn hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Hi Hoa bất đắc dĩ, nội tâm lại vui mừng hận không thể phóng pháo hoa chúc mừng. Trong đầu vẫn luôn ở sờ pẻm, em mà nữ thần chủ động sờ soạng ta ai, hảo kích động hảo kích động. Phí thật lớn kính nhi mới đứng vững chính mình biểu tình, Hi Hoa hơi hơi cúi đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc, liền như vậy thẳng tắp vọng vào Mạc Ninh trong mắt, trên mặt lộ ra một cái câu hồn đoạt phách tươi cười, đối với Mạc Ninh ôn nhu nói, kia xin hỏi vị này tôn thần, ta gương mặt này, còn có thể vào được ngươi mắt. Băng trụ, ngàn vạn không thể phạm nhị. Cái này biểu tình chính là chính mình diễn luyện quá vô số lần, trải qua nhiều lần thí nghiệm, lực sát thương tuyệt đối bạo liệt. Nhất định phải bảo trì, ở nữ thần trước mặt ổn định hình tượng. Thấy Hi Hoa thình lình xẻ ra mặt giãn ra, Mạc Ninh không khỏi ngơ ngẩn, nhìn phía Hi Hoa ánh mắt có một lát hoàng thần, trong lòng thầm khen, thật không hổ là lấy tuấn Mỹ nổi tiếng thiên giới tôn thần A, gương mặt này thật sự là có làm thiên địa thất sắc nét mặt. Hi Hoa trong lòng đắc ý, khoe miệng như thế nào nhẫn đều nhịn không được kiểu lên, trong không khí dần dần trôi nổi ra một tia mông lung chi sắc, Hi Hoa trong mắt ý cười càng đậm, trên mặt cười nếu nguyệt hoa, trong lòng cũng đã ở nghiêm túc suy tư chính mình cùng Mạc Ninh hải tử tên gọi là gì mới dễ nghe. Đang lúc Hi Hoa chuẩn bị không ngừng cố gắng biểu cái bạch gì đó, liền nghe được một cái âm chắc chắc thanh âm vang lên, ta nói các ngươi giống như vai lâu à, nói tốt giúp ta luyện chế thân thể đâu. Bang kỷ, cái gì tốt đẹp bầu không khí cũng chưa. Hi Hoa hoắc đến quay đầu, nổi giận đùng đùng hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Phủ liếc mắt một cái, hỗn đản. Mấy ta vừa mới còn khen ngươi là cái người thông minh. Hiện tại xem ra, nơi nào thông minh? Ngươi e cờ đều bị ngươi ăn luôn sao? Lại không biết Tiêu Phủ cũng là lòng tràn đầy lửa giận, không chút khách khí chừng mắt nhìn trở về, ngươi mới hỗn đản, sở hưu dám ở độc thân cẩu trước mặt mạo phấn hồng phao phao cắm đao đảng xứng đáng bị hủy không khí cả đời. Độc thân cẩu oán niệm quá cường đại, Hi Hoa trong lúc nhất thời đều quên mất sinh khí, tư duy lại bắt đầu phát tán, cân nhắc giúp đỡ này độc thân cẩu thoát cái đơn gì, miễn cho ngày sau lại cho chính mình kéo chân sau. Nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại Mặc Ninh vỗ trán vô ngữ, nhìn đang dùng ánh mắt phân cao thấp nhi ngu xuẩn hai người tổ. Pha giác tâm mệt. Vỗ vỗ Hi Hoa bả vai, Mạc Ninh há mồm liền đánh vỡ hiện tại quỷ dị không khí, Tiêu Phủ nói không sai, chúng ta trước giúp nàng luyện chế hảo thân thể mới là quan trọng sự, còn có cái xui xẻo chứng tiêu mật chính khổ ha ha chờ trở về đâu. Vừa nghe Mạc Ninh mở miệng, Hi Hoa cũng không rảnh lo cùng Tiêu Phủ ánh mắt chém giết, lập tức quay đầu rất là chân chó gật đầu phụ họa Mạc Ninh nói, cũng đúng. Trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, quay đầu lại nhiệm vụ hoàn thành, liền đem ngươi cái này bóng đèn cấp ném tới một bên nhi đi. Như vậy tưởng tượng, Hi Hoa liền phá lệ có nhiệt tình lên. Điều chỉnh một chút chính mình mặt bộ biểu tình, Hi Hoa cười tủm tỉm đối với Mạc Ninh đề nghị, bất quá, luyện khí tài liệu, có thể làm Tiêu Phủ chính mình đi lấy, luyện chế ra tới thân thể mới có thể cùng linh hồn của nàng phù hợp độ càng cao. Tiêu Phủ theo bản năng liền cảm thấy Hi Hoa không có hảo tâm, đang chuẩn bị mở miệng hướng Mạc Ninh kháng nghị, lại thấy Mạc Ninh khẽ gật đầu, hiển nhiên là tán thành cái cách nói này. Tiêu Phủ trong lòng nhất thời liền hiện lên một tia dự cảm bất tường. Quả nhiên liền nghe được Mạc Ninh ôn thanh hướng chính mình giải thích nói, Hi Hoa nói không tồi, chúng ta tuy rằng có thể trực tiếp giúp ngươi luyện chế ra thân thể, nhưng là, nếu chỉ dựa vào chúng ta thực lực, làm ra tới thân thể liền sẽ mang lên chúng ta một tia mỏng manh thần lực, ngươi nếu muốn hoàn toàn khống chế thân thể, chỉ sợ là muốn tao một hồi tội lớn. Không bằng chính ngươi tự mình đem tài liệu thu hồi, cứ như vậy, tài liệu chung bản thân liền đựng hơi thở của ngươi, đối với ngươi tán thành độ tự nhiên cao thượng rất nhiều, ngươi cũng liền không cần lại cùng thân thể mới ma hợp. Tiêu Phủ trong lòng khẽ nhúc nhích, biết Mạc Ninh đây là vì chính mình hảo, cũng bất chấp Hi Hoa bản tính nhỏ, liên tục gật đầu. Nhìn lặng lẽ lộ ra một cái đắc ý mỉm cười Hi Hoa, Tiêu Phủ không khỏi cười lạnh, khinh bỉ nhìn Hi Hoa liếc mắt một cái, trong lòng khinh thường, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, muốn ta không lo bóng đèn. Không có cửa đâu. Mạc Ninh tốt như vậy thần tiên, như thế nào có thể làm ngươi tùy tùy tiện tiện bắt góc. Hai người ánh mắt giao chiến một lát, sau một lúc lâu, Tiêu Phủ trước đảo mắt nhìn về phía Mạc Ninh. Như mày, trần chờ hỏi, ta đương nhiên là nguyện ý tự mình đi lấy, chỉ là, các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đi chỗ nào lấy đi. Mạc Ninh gật đầu, cảm dương lên nhìn về phía chân trời, tài liệu ngươi đều chuẩn bị tốt sao. Cảm thụ được chân trời bỗng nhiên xẹt qua một trận gọn sóng, Mạc Ninh khỏe miệng một câu, sung sướng cười khẽ ra tiếng, tay phải khẽ nâng, năm ngón tay nhìn như thong thả kỳ thật mang theo tàn ảnh bay nhanh véo động một cái trước mắt. Thẳng đến tính ra đồ vật vị trí, Mạc Ninh mới ngừng tay, quay đầu hướng về phía Tiêu Phủ hơi hơi mỉm cười, vận khí của ngươi nhưng thật ra cực hảo, phỏng trừng thiên đạo cũng sợ phiền toái, trực tiếp đem sở hữu tài liệu đều ném tới một chỗ, ngươi chỉ cần đi chỗ đó đem tài liệu mang tới liền thành, mặt khác liền giao cho chúng ta. Tiêu Phủ ám tùng một hơi, hỏi tiếp nói, ta đây hẳn là đi nơi nào lấy nha. Mạc Ninh đang muốn tiếp theo trả lời, lại bị Hy Hoa giành trước đã mở miệng, đại từ chùa. Nói chính sự nhi, Tiêu Phủ biểu tình nháy mắt liền ngưng trọng lên, nhíu mày phân tích nói, ta tuy rằng không biết có chút thứ gì, nhưng là tưởng cũng tưởng đến, nếu là thiên đạo ra ngựa, tất nhiên là không có gì thứ phẩm hóa, đánh giá mỗi loại hẳn là đều là khó được bảo bối, bằng không tùy tiện tới cái thần tiên đều có thể luyện chế cái thân thể tới, không khỏi cũng quá nhẹ nhàng chút. Hiện giờ này đó bảo bối dừng ở đại từ chùa, ta từ tiêu mật trong trí nhớ biết được, này đại từ chùa chính là trong kinh hương khói nhất thịnh chùa miếu, trong chùa Vô Ngã đại sư chính là gặp qua thiên tử, cùng thiên tử tâm tình Phật pháp, khẳng định cũng có vài phần đạo hạnh. Hiện tại bảo vật lâm thế, các ngươi nói, có thể hay không khiến cho Vô Ngã đại sư chú ý. Nói như vậy, ta nếu muốn từ chùa miếu đem tài liệu mang về, sợ là có chút khó khăn. Mạc Ninh trong mắt tán thưởng chi sắc càng đậm, Tiêu Phủ đầu óc quả nhiên rõ ràng, cũng không bởi vì đề cập đến chính mình tánh mạng liền mất lý trí. Càng xem Tiêu Phủ càng cảm thấy thuận mắt, Mạc Ninh cũng sảng khoái mà cho cái hồi đáp, ngươi sở liệu không tồi, Vô Ngã xác thật có vài phần đạo hạnh, ta hiện tại có thể cảm giác đến hắn chính sai người mãn chùa miếu tìm bảo bối đâu. Quả nhiên như thế, Tiêu Phủ mày nhíu chặt, kia phải làm sao bây giờ? Vạn nhất bị hắn tìm được rồi. Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lộ ra vài phần bỡn cợt chi ý, cười nói, liền tính hắn tìm được rồi, cũng không dùng được a. Thiên đạo cấp túi chứa vật nơi nào là hắn có thể đánh đến khai. Tiêu Phủ lúc này mới yên tâm, nghĩ mau chóng xử lý tốt việc này, liền hảo hảo giả dạng một phen đi gặp Triệu thị cùng Trương thị, làm nụng bán manh hảo một thời gian, mới ma đến hai người tùng khẩu, đồng ý ngày hôm sau mang theo nàng tiến đến đại từ chùa. Ngày thứ hai, Tiêu Phủ xe ngựa vững vàng mà hướng tới đại từ chùa mà đi, Mạc Ninh cùng Hy Hoa tắc tùy ý mà ngồi ở xe ngựa trên đỉnh, dù sao hai người hiện tại là thần hồn trạng thái, không có bất luận cái gì trọng lượng, cũng không lo lắng áp suy sụp xe ngựa. Xe ngựa một đường đong đưa, hai người thân mình lại một chút chưa động. Nhưng thật ra Hy Hoa rất là nghi hoặc, Tiêu Phủ một người liền có thể đem đồ vật bắt được tay, ngươi lại vì sao nhất định phải đi theo đi một chuyến đâu. Mạc Ninh liếc xéo Hy Hoa liếc mắt một cái, túi đầu nhìn phía bên trong Tiêu Phủ, mở miệng trả lời, có ta ở đây, nàng tóm lại an tâm một ít. Liền biết Tiêu Phủ là cái chán ghét bóng đèn. Hy Hoa trong lòng thầm hận, rồi sau đó sóng mắt vừa chuyển, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt nháy mắt đại lượng, cười tủm tỉm đối với Mạc Ninh nói, ta nhớ rõ, ngươi rất thích lông xù xù động vật. Muốn hay không lại thể hội một chút loát mao xúc cảm. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Hiện tại ta đi nơi nào loát mao a? Mạc Ninh vô ngữ, đang muốn đưa cho Hy Hoa một đôi đại bạch mắt, liền kinh ngạc nhìn Hy Hoa trên người bạch quang chợt lóe, rồi sau đó chính mình trước mặt liền xuất hiện một con cả người lông xù xù ạ lạc cả, chính ánh mắt tha thiết nhìn chính mình. Mạc Ninh sợ tới mức đem phiên một nửa xem thường đều cấp thu hồi tới, nhìn trước mắt manh manh đắt ạ lạc cả trầm mặc không nói, tôn thần, ngươi tiết tháo đâu? Chương 45 bị quên đi vai chính năm. Hy Hoa chút nào không biết Mạc Ninh nội tâm mà vô ngữ, hưng phấn lắc lắc phía sau lông xù xù đôi to, thuần thục dùng chính mình đầu chó cọ cọ Mạc Ninh lòng bàn tay, đôi mắt híp lại, tâm tình hiển nhiên cực kỳ sung sướng. Mạc Ninh trên đầu một mảnh hắc tuyến, bất quá khiếp sợ, Mạc Ninh cũng liền bình tĩnh. Theo bản năng sờ sờ trong tay đầu chó, ân, lông xù xù, xúc cảm thật không sai. Hy Hoa càng cao hứng, lại lần nữa dùng sức hướng Mạc Ninh lòng bàn tay mánh cọ vài cái. Mạc Ninh khỏe miệng chịu chịu, ánh mắt quỷ dị nhìn cả người đang tản phát hạnh phúc phao phao Hy Hoa, trần trờ hỏi, ngươi đây là, trải qua lần đó ngoài ý muốn sau, mở ra tân thế giới đại môn, cảm thấy đương chỉ động vật cũng khá tốt. Không nghe nói qua vị này còn có này đam mê A, mau tỉnh lại, ngươi đi thiên lộ A. Mạc Ninh mục một khuôn mặt ở trong lòng mánh phun tào, Hy Hoa tắc nội tâm vui mừng hận không thể lập tức đánh cái lăn, quả nhiên Mạc Ninh vẫn là thích lông xù xù động vật, nhìn nàng loát mau loát nhiều thuận tay. Âm thầm ở trong lòng quyết định, kiên trì lúc đi thỉnh thoảng biến thân bán manh cầu thuận mao công lược nữ thần lộ tuyến không lay được. Cũng may Hy Hoa còn có điểm lý trí, tạm thời cách ly Tiêu Phủ đối chính mình cùng Mạc Ninh cảm giác, bằng không nếu là trong xe ngựa Tiêu Phủ nghe được một đoạn này không tiết tháo đối thoại, phỏng chừng muốn đem Hy Hoa chào đến chết. Thời gian liền ở Mạc Ninh loát mao trung bay nhanh trôi đi, Tiêu Quốc công phủ xe ngựa đã mênh mông quần quận đi tới đại từ chùa. Trương thị mẹ chồng nàng dâu bốn người đều xuất động, hơn nữa Tiêu Phủ, Quốc công phủ nữ quyến toàn bộ xuất động. Lại tính thượng một bên hầu hạ gã sai vật tỷ nữ, một đường đi tới không biết đã chịu nhiều ít chú ý, đảo đem đại từ chùa tiểu sa di hãi nhảy dựng. Nay tiểu sa di cũng cơ linh, rất xa liền thấy được trên xe ngựa quốc công phủ đánh dấu, trong lòng biết đây là tới khách quý, lập tức xoay người hồi chính điện bẩm báo phương trưởng đi. Bằng vào quốc công phủ hiện giờ địa vị, Tiêu phủ theo Trương thị đám người thuận lợi gặp được Vô Ngã đại sư. Nghe Trương thị mấy người cùng Vô Ngã đại sư nói chuyện phiếm thanh, Tiêu phủ trong lòng lược rắc nhàm chán, chính suy tư như thế nào tìm cái lấy cớ đi ra ngoài đi dạo, tìm một chút vì chính mình luyện chế thân thể tài liệu, lại đột nhiên nhận thấy được Vô Ngã đại sư ánh mắt đảo qua trên người mình, Tiêu phủ sống lưng bỗng dưng liền thẳng thắn. Cũng may Vô Ngã đại sư chỉ là hơi nhíu một chút mày, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc, vị này nữ thí chủ mệnh số, chính mình lại là chút nào đều nhìn không thấu, đảo cũng là một cọc kỳ sự. Tiêu phủ phía sau lưng cứng quỏng, sợ này hòa thượng kế tiếp liền hỏi chính mình một câu, không biết thí chủ từ nơi nào đến, dục đi về nơi đâu. Nghĩ đến chính mình năm đó trung nhị kỳ xem qua xuyên qua văn, nếu là thật xuất hiện như vậy cầu huyết ngạnh, chính mình cũng ít không được cũng muốn trợn trắng mắt hồi một câu trước nay chỗ tới, hướng nơi đi đi. Vạn hạnh Vô Ngã đại sư chưa cho Tiêu phủ bắt một đầu cầu huyết, trong lòng lại nhớ mong trời cho bảo vật việc, chỉ cùng Trương thị mấy người khách sáo một phen, hơi nói vài câu Phật pháp, liền bưng trà. Trương thị mấy người tất nhiên là có ánh mắt ra thiện phòng. Tiêu phủ trong mắt chuyển động, vội vàng tìm cái lấy cơ khai lưu, lại vẫy lui tùy hầu tỷ nữ, lúc này mới ở chùa triển trung đi dạo lên. Một bên dạo, Tiêu phủ một bên cùng Mặc Ninh phun tào, ta nói này đó tài liệu tàng đến rất thâm a, chuyển nửa ngày đều tìm không ra nó. Mặc Ninh còn chưa mở miệng, Hi Hoa đã đối với Tiêu phủ đầu đi một cái khinh bỉ ánh mắt, ngữ khí khinh thường cực kỳ, có thể cho ngươi này đó tài liệu chính là thiên đạo đại phát từ bi, ngươi thế nhưng còn ngại mệt. Nói nữa, ngươi cho rằng ai đều có thể có ngươi này kỳ ngộ, tốn nhiều điểm thời gian lại làm sao vậy? Tiêu phủ tức khắc chính là một cái xem thường, há mồm liền chuẩn bị trở về, lại đột nhiên nhìn đến cách đó không xa bóng người lắc lư, xem này phúc sức, hẳn là nhà ai tôi tớ, chính kỳ quái đâu, bên thai liền nghe được Mặc Ninh hơi mang kinh ngạc thanh âm, Thẩm Sâm. Hi Hoa cũng nghi hoặc, hắn như thế nào cũng tới. Nghĩ lại tưởng tượng, đông nhiên tiện hề hề nhìn Tiêu phủ, cười đến không có hảo ý, vỗ tay cười nói, ta đã biết. Người nào đó đây là vì muốn nhìn người trong lòng liếc mắt một cái mới đến. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào đâu. Mặc Ninh nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua út út mở mở bán hang say Hi Hoa liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo, gì tình huống. Thành thật công đạo. Nữ thần có nghi vấn, chính mình cần thiết giải đáp A. Hi Hoa cũng không rảnh lo khinh bỉ Tiêu phủ, vội vàng mở miệng nói, phía trước ta không phải bám vào người ở Thẩm Sâm trên người sao, vừa lơ đãng liền dò thám biết hắn ký ức, phát hiện hắn đối Tiêu mật, ân. Rất có hảo cảm. Cho nên hiện tại hắn chạy tới đại từ chùa, đánh giá nếu là vì người trong lòng mà đến đi. Tiểu tử này thực không tồi a, truy tức phụ nhi đều đuổi tới chùa miếu tới. Mặc Ninh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới Tiêu mật nếu là không có ra ngoài ý muốn nói, sở gả người đúng là Thẩm Sâm, hơn nữa còn bị Thẩm Sâm như châu như bảo sủng cả đời. Hiện tại xem ra, hợp lại này Thẩm Sâm là đã sớm dự mưu suy nghĩ đem Tiêu mật ngậm hồi chính mình vào đầu. Nhướng mày, Mặc Ninh quay đầu nhìn về phía Tiêu phủ. Lại thấy Tiêu phủ sắc mặt có vài phần không được tự nhiên, Mặc Ninh không khỏi lại lần nữa nghi hoặc, làm sao vậy? Ngươi muốn hay không gặp một lần Thẩm Sâm? Hi Hoa lập tức hát đệm, chính là, nhân gia vì truy tức phụ nhi, phí nhiều ít kính nhi đâu. Ngươi tốt xấu cũng thỏa mãn một chút nhân gia nguyện vọng A. Phần 24. Tiêu phủ trước cho Hi Hoa một đôi xem thường, rồi sau đó nhìn về phía Mặc Ninh, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tới, thật là xảo, giống như Tiêu mật đối Thẩm Sâm cũng có vài phần hảo cảm. Mặc Ninh ngây ngẩn cả người, hợp lại nhân ra là lưỡng tình tương duyệt đâu, tiếp theo mở miệng nói, vậy ngươi muốn hay không đi thay thế Tiêu mật thấy Thẩm Sâm một mặt? Đương nhiên không thể đi a. Tiêu phủ lập tức liền cự tuyệt, đổi lấy Mặc Ninh khó hiểu ánh mắt. Lại vừa thấy, bên cạnh Hi Hoa cũng là vẻ mặt xuẩn dạng, Tiêu phủ pha giác tâm mệt. Nghĩ nghĩ, có thể là thiên giới thần tiên cảm tình đạm mạc, thật sự không biết phàm nhân trong lòng tính toán. Tiêu phủ liền chính chính thần sắc, đối với Mặc Ninh nghiêm túc nói, ta hiện tại nếu là đi gặp Thẩm Sâm, Tiêu mật sau khi trở về trong lòng khẳng định không thoải mái. Huống chi, này hai người còn ở vào yên lặng đối lẫn nhau có hảo cảm giai đoạn, trước nay không lén đã gặp mặt, các ngươi nhưng đừng nghĩ quá nhiều, não bổ cái gì tình sò kim kiên linh tinh. Tưởng chỗ nào vậy, chúng ta có như vậy nhàn sao? Hi Hoa không chút khách khí trở về một câu, lại tò mò, ngươi sao có thể như vậy khẳng định Tiêu mật sau khi trở về sẽ sinh khí a? Tiêu phủ vô ngữ nhìn Hi Hoa liếc mắt một cái, lại vừa thấy, Mặc Ninh trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc chi sắc, trong lòng tức khắc đối này hai thần tiên e quờ tuyệt vọng, khinh bỉ trừng mắt nhìn Hi Hoa liếc mắt một cái, liền ngươi này đầu óc, có thể đuổi tới Mặc Ninh mới là lạ đâu. Phun tào về phun tào, Tiêu phủ vẫn là tận chức tận trách cấp hai người giải thích nghi hoặc, này thật tốt lý giải, đem chính mình đại nhập Tiêu mật là được. muốn ta là Tiêu Mật, cùng người trong lòng lần đầu tiên lén gặp mặt thế nhưng không phải chính mình bản tôn, nghĩ như thế nào đều có điểm không thoải mái a. Huống chi, ta biết bọn họ cho nhau cố ý, vì cái gì còn muốn đi thấu cái náo nhiệt, kia không được tiểu tam sao. Chính mình đều đến ghê tởm chính mình. Lại thở dài khẩu khí, cảm xúc đột nhiên hạ xuống lên, phiền muộn mở miệng nói, nhớ năm đó ta trung nhị thời điểm, không thiếu xem tiểu thuyết xuyên Việt, lúc trước xem đến rất sảng, cảm thấy chính mình nếu là vai chính, tới rồi cổ đại nhất định có thể quá đến dễ chịu trở thành nhân sinh người thắng. Thấy Mạc Ninh rất là nghiêm túc mà nghe chính mình nói, Tiêu Phủ trong lòng ấm áp, tiếp theo mở miệng nói, chính là hiện tại ngẫm lại, lúc trước ta xem tiểu thuyết, phần lớn đều là xuyên thành không chịu người nhà hoặc phu quân sủng ái túi chút giận ngốc nết nữ, vai chính tới về sau lập tức hấp dẫn người nhà cùng phu quân ánh mắt, rồi sau đó đối nàng đổi mới, lại bị nàng hấp dẫn, ngọt ngọt ngào ngào quá xong rồi cả đời. Vai chính tuy rằng thông khoái, chính là nguyên chủ đâu. Đổi thành ta là nguyên chủ, thật là tình nguyện chính mình đã chết, làm người nhà trượng phu hận ta cả đời đều hảo quá tiện nghi người khác, ít nhất bọn họ nhớ rõ người là ta, mà không phải mặt khác không thể hiểu được người. Mạc Ninh ánh mắt nhu hòa, nhịn không được hỏi, cho nên ngươi mới như vậy tích cực phối hợp chúng ta làm Tiêu Mật trở về. Đúng vậy, Tiêu Phủ gật đầu, tiếp theo nói, ta chiếm nàng thân mình vốn là không nên, làm nàng trở về, này không phải ta cần thiết làm sao. Tiêu Phủ nói xong, lại đột nhiên nhìn thẳng Mạc Ninh hai mắt, trong mắt tràn đầy khôn khéo chi sắc, nghiêng nghiêng đầu nói, tuy rằng ngươi không có đem đời trước sự tình nói cho ta, bất quá ta suy đoán ta hẳn là không gả cho Thẩm Sâm. Hưởng thụ Tiêu Mật thân phận mang đến hậu đãi sinh hoạt, sau đó lại đi gả nàng thích nam nhân, như vậy ghê tởm chuyện này ta là tuyệt đối làm không tới. Mạc Ninh giật mình, đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước Tiêu Mật tuy rằng biết được này hết thể sau không cam lòng, nhưng đối Tiêu Phủ bản nhân thật đúng là không có nửa phần oán hận chi ý, hay là cũng có này duyên cớ. Cảm khái một phen nữ tính bách chuyển thiên hồi tâm tư, Mạc Ninh đối Tiêu Phủ hảo cảm nhưng thật ra vẫn luôn ở bay lên, ánh mắt vừa chuyển, mở miệng chỉ điểm một phen chính rồi nhặng không đầu dường như lung tung dạo du Tiêu Phủ, ngươi đi hậu viện kia phiến trong rừng trúc tìm xem. Tiêu Phủ nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở xoay người hướng rừng trúc đi, trong miệng cảm kích nói, vẫn là Mạc Ninh ngươi rất tốt với ta. Một đường chạy nhanh đến rừng trúc, vừa lúc sai khai Thẩm Sâm thân ảnh, Tiêu Phủ vận khí cực hảo từ trong rừng trúc nhảy ra một cái tinh xảo tiểu túi thơm. Đối với Mạc Ninh đắc ý mà cười nói, quả nhiên người tốt có hảo báo, thiên đạo đối ta cũng không tồi. Mạc Ninh cũng lộ ra một cái tươi cười, duỗi tay vô vô Tiêu Phủ đỉnh đầu, xem một bên Hi Hoa ghen ghét cực kỳ, ngầm hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Phủ vài mắt. Đổi lấy Tiêu Phủ khiêu khích ánh mắt. Mạc Ninh vô ngữ, túi đầu xem xét một phen túi chữ vật, thấy bên trong luyện chế thân thể đồ vật đầy đủ mọi thứ, Phượng Hoàng huyết, Kim Long Lân trở hy thế kỳ chân cũng trưng bày trong đó, còn chi kỷ dâng tặng một cái luyện khí dùng đan lô. Vừa thấy liền không phải bình thường chi vật. Khi Hoa thần thức hướng trong đầu tìm tòi, cũng không khỏi liễu lưới, thiên đạo lần này thật đúng là hạ vốn gốc, Tiêu Phủ ngươi thật đúng là gặp vận may cất chó. Mạc Ninh nghiêng đầu đối với Hi Hoa cười, mở miệng nói, luyện khí ta nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là này luyện khí sở cần đan hỏa. Trực tiếp dùng ta đốt thiên viêm đó là. Khi Hoa tay háo rộng vung lên, cực kỳ hào sảng đã mở miệng, rồi sau đó tay phải đầu ngón tay bạch quang chợt lóe, bay nhanh cắt ra một đạo kết giới dùng để luyện khí. Vì thế Tiêu Phủ liền mắt thấy hai người thân ảnh biến mất không thấy, trong lòng cũng hơi hốt hoảng, không biết chờ chính mình chính là gì vận mệnh. Mạc Ninh cùng Hi Hoa liên thủ, luyện chế thân thể tự nhiên là cực kỳ thông thuận. Chỉ là luyện khí một đạo yêu cầu kiên nhẫn, qua hảo chút thời gian mới đại công cáo thành. Cũng may Hi Hoa sớm có chuẩn bị, cắt ra này phương kết giới thời gian tốc độ chạy so bên ngoài muốn chậm hơn rất nhiều, bên trong qua như vậy nhiều ngày tử, đối Tiêu Phủ mà nói bất quá chính là một chén trà nhỏ công phu. Mắt thấy miêu tả Ninh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mắt, Tiêu Phủ trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, lại vừa thấy Mạc Ninh trong tay đan lô, Tiêu Phủ trong lòng nhất thời liền hiểu rõ, cười hỏi, chính là thành. Mạc Ninh gật đầu, từ lò chung lấy ra một khối tản ra linh khí thân thể, Tiêu Phủ túi đầu vừa thấy, hơi hơi kinh ngạc, nàng thế nhưng cùng ta bản nhân lớn lên giống nhau như lúc. Vô nghĩa, ngươi là trước hết tiếp xúc đến này đó tài liệu người, này đó thiên địa chí bảo cảm nhận được chính là ngươi linh hồn chi lực. Luyện chế ra tới thân thể đương nhiên sẽ cùng ngươi giống nhau như lúc. Hi Hoa không chút khách khí tiếp theo chế nhạo Tiêu Phủ, bất quá ngươi diện mạo, so Tiêu Mật chính là kém xa a. Trên thực tế Tiêu Phủ cũng là cái lệnh người kinh diễm đại mỹ nhân, chỉ là Tiêu Mật tướng mạo ở phàm nhân trung thật sự là khai quải tồn tại, bên cạnh lại có Hi Hoa này trương thiên giới nổi danh mỹ nhân mặt, đối lập dưới, Tiêu Phủ bản thân liền cũng không có ở hiện đại khi như vậy lóa mắt. Mạc Ninh tắc vô tâm chú ý túi ra việc, trực tiếp đối với Tiêu Phủ hỏi, ngươi chuẩn bị tốt sao sao? Chúng ta lập tức đổi lại đây. Tiêu Phủ nội tâm vốn dĩ có chút hơi thấp thỏm, nhưng mà một đôi thượng Mạc Ninh bình tĩnh đôi mắt, trong lòng đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, đối với Mạc Ninh cười nói, hảo, bắt đầu đi. Ta tin tưởng ngươi. Mạc Ninh hồi lấy cười, phút chốc mà ra tay, đem tiêu phủ linh hồn thật cẩn thận từ tiêu mật trong thân thể chóc ra tới, lại nháy mắt khôi phục chính mình thần hồn thái độ, đem tiêu mật linh hồn thả trở về. Rồi sau đó, tay phải nâng tiêu phủ hồn phách, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem nàng để vào tân thân thể bên trong. Thấy hai bên linh hồn đều dung hợp xong, Mạc Ninh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt ở hai người chi gian qua lại đảo quanh, liền chờ hai người tỉnh lại. Chân trời lại đột nhiên tản mát ra một cổ mãnh liệt dao động, lại là liền không gian đều vặn vẹo một cái trước mắt, Mạc Ninh cùng Hy Hoa đồng thời ngẩng đầu, liếc nhau, nghi hoặc nói, đây là, thời gian hồi tưởng chi thuật. Chương 46 bị quên đi vai chính 6. Mạc Ninh hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, không biết việc này là tốt là xấu. Một bên tiêu phủ đã sâu kín chuyển tỉnh, hai mắt mở mịt nhìn Mạc Ninh, lại nhắm mắt, giơ tay đẻ đẻ chính mình huyệt thái dương, trên mặt biểu tình rất là thống khổ. Đây là có chuyện gì? Mạc Ninh trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên cầm tiêu phủ thủ đoạn, trong tay hồng quang chợt lóe, linh khí đã ôn hòa tiến vào tiêu phủ trong cơ thể, vì nàng khơi thông kinh mạch. Tiêu phủ chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh chi khí truyền khắp chính mình khắp người, ngay cả hỗn độn bất kham đầu góc đều thanh minh rất nhiều. Lúc này mới thở phào khẩu khí, ngẩng đầu đối với Mạc Ninh cảm kích cười cười, lại nghiêng đầu nhìn về phía chính mình bên người tiêu mật, trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc. Mạc Ninh trực giác có chỗ nào không quá thích hợp, đang muốn mở miệng dò hỏi tiêu phủ một phen, liền thấy tiêu mật nhỏ dài mà nồng đậm lông mi bỗng nhiên run lên, rồi sau đó đông dưng trợn mắt, ánh mắt mọi nơi đảo qua, bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, đôi tay cho nhau đè đè. Cảm thụ được trong tay truyền đến ngưng thật cảm, cùng với thoải mái nhiệt độ cơ thể, tiêu mật hốc mắt đỏ lên, liền như vậy rơi lệ. Ngơ ngẩn khóc hảo sau một lúc lâu, tiêu mật cảm xúc mới ổn định xuống dưới, móc ra khăn tay cẩn thận lau nước mắt, rồi sau đó chính chính thần sắc, nghiêm nghị đứng dậy. Đối với Mạc Ninh thật sâu mà quỳ xuống, trong miệng cảm kích nói, đa tạ tiên tử cứu giúp. Mạc Ninh duỗi tay đem tiêu mật lấy lên, vỗ vỗ nàng bả vai, nghĩ này muội tử cũng không dễ dàng, không thể hiểu được coi như một đời cô hồn dã quỷ, cũng thực sự đáng thương. Bởi vậy liền ngữ khí nhu hòa an ủi nàng một câu, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, ngày sau hảo hảo sinh hoạt chính là. Một bên tiêu phủ thấy vậy, đi đến tiêu mật trước mặt, trịnh trọng mà đối với tiêu mật thật sâu cúc một cung, trong giọng nói toàn là xin lỗi. Thực xin lỗi. Tiêu mật hoàn hồn, nhìn trước mắt cái này chiếm cứ chính mình thân thể cả đời người, tâm tình cực kỳ phức tạp. Lại nói tiếp, tiêu mật hẳn là nhất hiểu biết tiêu phù người. Đời trước nàng ngồi ở tiêu phù bên người, gặp qua tiêu phù đủ loại thủ đoạn, theo nàng cùng đi xong rồi cả đời. Chân chính lại nói tiếp, đối với tiêu phù bản nhân, tiêu mật là không có gì oán hận, phía trước hết thể đều có thể xưng được với là ý trời trêu người. Hiện giờ tiêu mật đã trở lại, tâm tình tự nhiên càng vui sướng. Những cái đó giấu ở sâu trong nội tâm không cam lòng cũng tùy theo tan thành mây khói. Bởi vậy, đối mặt tiêu phủ thành khẩn xin lỗi, tiêu mật bất quá hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó tiến lên kéo tiêu phủ tay, hơi mang tò mò đánh giá nàng một phen, cười nói, đây là ngươi vốn dĩ bộ dáng sao. Tiêu phủ tâm tình đồng dạng phức tạp, trầm mặc gật gật đầu, chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là há miệng thở dốc, thanh âm gian nan mở miệng, đời trước sự, thực xin lỗi. Tiêu mật sửng sốt, còn chưa hoàn hồn. Mạc Ninh trong đầu lại là linh quang vừa hiện, nhớ tới mới vừa rồi xuất hiện thời gian hồi tưởng chi thuật, theo bản năng mở miệng hỏi hướng tiêu phủ, ngươi khôi phục kiếp trước ký ức. Tiêu phủ cười khổ gật đầu, trên thực tế, hiện tại nàng ký ức còn hỗn độn bất ham. Hiện đại, kiếp trước cùng hiện tại tam đời ký ức lẫn nhau đan xen, thế cho nên tiêu phủ trong đầu đều bắt đầu hoảng hốt, không biết chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh là thật là giả. Như vậy rồi giam dưới, tiêu phủ còn có thể bảo trì hiện tại này phó bình tĩnh bộ dáng. Thật là nàng bản thân tố chất tâm lý cường đại. Hy Hoa hơi hơi kinh ngạc nhìn tiêu phủ liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời cũng là tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới, ngươi còn có này số phận. Xuyên qua, trọng sinh, hai đại chuyện tốt đều làm ngươi cấp đổi kịp. Này cũng có thể kêu số phận hảo. Tiêu phủ nhịn không được mắt trợn trắng, hợp lại hiện tại bị hỗn độn ký ức lăn lộn chết đi sống lại người không phải ngươi đúng không? Nhưng thật ra Mạc Ninh thận trọng, thấy tiêu phủ sắc mặt không tốt lắm, tay phải khẽ nâng. Ngón trỏ hướng tiêu phủ giữa mày một chút, một trận hồng quang qua đi, tiêu phủ lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm, cơ cơ đầu, rốt cuộc loát thuận này tam thế ký ức. Một bên tiêu mật thấy vậy, vội vàng mở miệng nói, không có việc gì liền hảo. Nếu ngươi đã lớn hảo, không bằng bồi ta cùng đi gặp tổ mẫu cùng mẫu thân. Tiêu phủ không khỏi sửng sốt, trong lòng hiện lên một tia chần chờ. Thấy thế, tiêu mật trên mặt lộ ra một cái bỡn cợt ý cười, đối với tiêu phủ chớp chớp mắt, cười nói, phủ tỷ tỷ. Hiện giờ ngươi chính là không có thân phận người, còn không mau mau cầu ta, đi tổ mẫu cùng mẫu thân chỗ đó vì ngươi thảo cái thân phận tới. Đối Nga, thiếu chút nữa quên Tiêu Phủ hiện tại là cái không hộ khẩu. Mạc Ninh trong mắt chuyển động, ánh mắt liền dừng ở bên người Hy Hoa trên người. Hy Hoa đối với Mạc Ninh cười đến đầy mặt đào hoa khai, cực kỳ tự giác cùng thiên đạo giao thiệp đi. Tiêu Mật không biết Mạc Ninh cùng Hy Hoa hai người mắt đi mày lại là ý gì, lôi kéo Tiêu Phủ tay thành khẩn kiến nghị nói, chúng ta hai người cũng coi như là có duyên, kiếp trước ngươi cũng kêu tổ mẫu cùng mẫu thân như vậy nhiều năm, đời này lại tiếp theo kêu, như thế nào? Tiêu Phủ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Tiêu Mật trong lời nói ý tứ, nhìn phía Tiêu Mật trong mắt toàn là khó hiểu chi sắc. Tiêu Mật cười khẽ, đôi tay thân thiết vác trụ Tiêu Phủ cánh tay, tiếp theo mở miệng nói, không biết Phủ tỷ tỷ nhưng nguyện nhận ta cái này muội muội. Nếu ngươi nguyện ý, ta đây liền đi theo cùng mẫu thân nói, làm nàng nhận ngươi làm con gái nuôi, như thế, ngươi vẫn là Tiêu Quốc công phủ tiểu thư lạp. Nay đảo vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Tiêu Phủ ánh mắt nhất thời xa xưa lên, nghị nghị kiếp trước, Tiêu Quốc công phủ đối chính mình đủ loại yêu quý. Tiêu Phủ trong lòng cũng không dị nghị, ngược lại sinh ra một tia mừng thầm, chính mình rốt cuộc có thể chính đại quan minh, lấy Tiêu Phủ thân phận xuất hiện ở Tiêu Quốc công phủ mọi người trước mặt, mà không phải giống như kiếp trước giống nhau, đến chết đều chỉ có Trương thị nhận ra chính mình. Đó là Mạc Ninh nghe được Tiêu Mật đề nghị, cũng nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng thấy chủ ý này không tồi. Tiêu Mật trong lòng đắc ý, xoay người liền chiều Trương thị mấy người nơi thiện phòng mà đi, một bên đi nhanh một bên nói, một khi đã như vậy, ta liền đi gặp tổ mẫu cùng mẫu thân. Các ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Nhưng mà vừa thấy đến Trương thị, Tiêu Mật hốc mắt tức khắc liền đỏ, đó là tích góp hai đời tưởng niệm, hiện giờ rốt cuộc có thể tất cả nói hết ra tới. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mật nước mắt rơi như mưa, nằm ở Trương thị trong lòng ngực hung hăng khóc một hồi. Đào đem Triệu thị mấy người sợ tới mức không nhẹ, liên tục truy vấn Tiêu Mật gặp gỡ chuyện gì, như thế nào như thế thương tâm. Ôm Tiêu Mật, Trương thị trong lòng đột nhiên phiếm ra một tia chua xót. Càng nhiều lại là một loại mất mà tìm lại mừng như điên, theo bản năng nắm thật chặt chính mình cánh tay, trong mắt cũng ngơ ngẩn rơi lệ. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống một hồi sau, Tiêu Mật lúc này mới thu nước mắt, bình phục cảm xúc sau, liên tục đối với Triệu thị mấy người làm nũng, thẳng đem mấy người đậu đến tiếng cười không dứt, phòng trong thương cảm không khí trở thành hư không. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tiêu Mật trong mắt chuyển động, lúc này mới đem câu chuyện dẫn hướng về phía Tiêu Phủ, đối với Triệu thị mấy người cười nói, tổ mẫu, mẫu thân, còn có các vị thím nhóm, Mật Nhi có cọc hỷ sự muốn nói cho các ngươi đâu. Các ngươi đoán, ta vừa mới đi ra ngoài, thấy ai? Triệu thị cũng cười, thấy Tiêu Mật vẻ mặt cổ linh tinh quái biểu tình, một lóng tay đầu liền chọc thượng Tiêu Mật cái chán, trong miệng trả lời, ngươi này con khỉ, thật sự là không ngừng nghỉ. Mới vừa rồi mới chọc mẫu thân ngươi khóc một hồi, như thế nào hiện tại lại bắt đầu bán khởi cái nút tới? Còn không mau nói, ngươi rốt cuộc gặp phải ai? Tiêu Mật giả ý như mày, làm ra ăn đau bộ dáng, đem một trương tinh xảo vạn phần mặt nhăn thành một đoàn, thấy Triệu thị trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, lúc này mới cong cong mắt, vẻ mặt hạnh phúc cọ cọ Triệu thị cổ. Rồi sau đó Thanh Thúy mở miệng nói, cùng nên là Phật chủ cấp Mật Nhi duyên phận, lại là ở trong chùa đụng phải bổn gia dòng bên một vị tỷ tỷ, tên cũng cứ gọi là Tiêu Phủ, Phụ Dung Phủ, các ngươi nói, xảo là không khéo. Mấy người thấy Tiêu Mật hứng thú bừng bừng, cũng không đành lòng quét nàng hưng, liền cũng cười nói, như thế, chúng ta liền tới gặp thượng vừa thấy vị cô nương này. Đợi cho Tiêu Phủ vừa tiến đến, Triệu thị mấy người trong lòng đống nhiên xẹt qua một tia quen thuộc cảm, lại thấy Tiêu Phủ sinh minh diễm động lòng người, quy củ nửa phần không tồi, cùng chính mình trong phủ Minh Châu đứng ở một khối cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Mấy người trong lòng âm thầm gật đầu, nhìn phía Tiêu Phủ trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa từ ái chi sắc. Trong đó Trương thị ánh mắt đặc biệt tha thiết, không biết vì sao, vừa thấy đến Tiêu Phủ, Trương thị trong lòng đống nhiên liền nổi lên một tia vui mừng. Lại vừa thấy cùng Tiêu Phủ sóng vai mà đứng chính mình bảo bối nữ nhi, Trương thị trong lòng càng thỏa mãn, vành mắt nhi đều đỏ, mang chút nghẹn ngào nói một tiếng, hảo hài tử, hảo hài tử. Nghe nói Tiêu Phủ tự xưng cha mẹ song vong, đã mất thân nhân trên đời. Mấy người trong mắt tức khắc hiện lên một mặt đau lòng chi sắc, lại hơn nữa Tiêu Mật ở một bên khinh ngôn nhuyễn ngữ năn nỉ, Triệu thị lập tức đánh nhịp làm chủ, mở miệng thỉnh Tiêu Phủ đi trước quốc công phủ làm khách. Tiêu Mật trong lòng cực kỳ cao hứng, nếu là phủ tỷ tỷ trụ vào quốc công phủ, kia này nhận thân chuyện này liền thành thất thất bát bát lạc. Lại nghĩ dù sao chuyến này mục đích đã là đạt tới, liền cổ động Triệu thị mấy người hướng ra đuổi. Lại trùng hợp nghe được Thẩm Sâm cầu kiến thông báo, Tiêu Mật nghĩ nguyên bản chính mình hẳn là cùng Thẩm Sâm ân ái cả đời, nhịn không được xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, lại sấn đến kia trương giống như sau cơn mưa tân hà kiều nộn khuôn mặt càng là đẹp hơn ba phần, cả người giống như đắm chìm trong tinh quang bên trong, lóa mắt làm nhân tâm tinh thần diêu. Thẩm Sâm tiến vào, đập vào mắt đó là này phiên cảnh đẹp. Đôi mắt hơi thâm, Thẩm Sâm rũ xuống mí mắt, vẻ mặt chính nhân quân tử hình dáng hướng tới Triệu thị mấy người hành lễ. Mấy người tất nhiên là hảo một phen khách sáo, Tiêu Mật nghĩ chính mình nguyên bản thuộc sở hữu, ánh mắt không tự chủ được liên tiếp dừng ở Thẩm Sâm trên người. Thẩm Sâm trong lòng mừng thầm, trên mặt ý cười càng sâu, ôn nhuận có lễ diễn xuất thu hoạch Tiêu Quốc công phủ các nữ quyến nhất trí hảo cảm, Thẩm Sâm trong lòng càng cao hứng, cảm giác sâu sắc chính mình ôm được mỹ nhân về kia một ngày không xa. Hồi phủ không mấy ngày, Tiêu Mật liền ma đến toàn phủ các trưởng bối đều đồng ý Trương thị nhận Tiêu phủ cái này con gái nuôi, còn hảo sinh bày một hồi rượu, đảo cấp hai người bác cái kinh thành song xu tên tuổi, làm hai người cười vài thiên. Chỉ là này nhận thân rượu sau, không quá mấy ngày công phu, liền nghe được bệ hạ tôn giá đích thân tới quốc công phủ tin tức. Tiêu phủ lập tức liền ngây ngẩn cả người, cẩn thận hồi tưởng một hồi kiếp trước ký ức, hơi hơi nghi hoặc, hắn như thế nào tới. Kiếp trước nhưng không có nảy vừa ra a. Nhưng mà nghi hoặc về nghi hoặc, đế vương đích thân tới, Tiêu quốc công phủ trên dưới toàn cảm thấy vạn phần vinh hạnh, đã sớm cửa chính mở rộng ra, cả nhà chủ tử đứng trang nghiêm ở phía trước, nên đón thiên tử ngự liễn. Đợi cho nguyên tương đế minh hoàng sắc thiên tử bảo phục xuất hiện ở mọi người trong mắt, Tiêu quốc công liền lãnh toàn phủ trên dưới mênh mông quỳ đầy đất, Tiêu phủ tự nhiên cũng cung kính theo mọi người quỳ xuống, lại tổng cảm thấy nguyên tương đế kia cực có áp bách tính ánh mắt, thường thường từ chính mình trên người đảo qua, nhưng thật ra làm Tiêu phủ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mạc Ninh tắc nhạy bén mà đã nhận ra thiên tử long khí chung không tầm thường chỗ, nghiền ngẫm nhìn nguyên tương đế liếc mắt một cái, khoe miệng nhẹ cong, đối với Hi Hoa đưa mắt ra hiệu, vỗ tay cười nói, nguyên lai là như thế này. Chương 47 bị quên đi vai chính xong. Hi Hoa tự nhiên cũng nhìn ra nguyên tương đế trên người không tầm thường chỗ, thấy Mạc Ninh cười đến sung sướng, Hi Hoa trong mắt cũng hiện ra liễm diễm tinh quang, lại rất là tò mò đối với Mạc Ninh mở miệng nói, ngươi nói, cái này hoàng đế có thể hay không nhận ra Tiêu phủ đâu. Hai người nhiều lợi một đôi mắt ta, đã sớm nhìn ra nguyên tương đế nói rõ là vì Tiêu phủ mà đến, bất quá nếu là nguyên tương đế nhận sai người, hơn nữa Thẩm Sâm cùng Tiêu Mật gút mắt, đánh giá lại là thật lớn một chậu cầu huyết. Hi Hoa rất có vài phần e sợ cho thiên hạ không loạn tâm tư, tưởng bồi Mạc Ninh xem vừa ra cầu huyết kịch. Cũng may nguyên tương đế chỉ số thông minh tại tuyến, chưa cho Hi Hoa xem náo nhiệt cơ hội. Mở miệng đối với quỳ đầy đất Tiêu quốc công phủ trên dưới kêu khởi, rồi sau đó hơi gật đầu. Ánh mắt làm như vô tình từ Tiêu phủ trên người sẽ qua. Trùng hợp đối thượng Tiêu phủ khẽ nâng mắt, hai người đối diện nháy mắt, nguyên tương đế trong lòng nghi hoặc diệt hết, nhìn phía Tiêu phủ trong ánh mắt hiện ra mấy mặt mềm mại chi sắc. Tiêu phủ cũng là ngẩn ra, rồi sau đó bay nhanh mà rũ xuống mí mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thành tưởng đời này lại là còn có thể lại lần nữa nhìn thấy người này. Hai người ánh mắt giao hội bất quá ở trong phút chốc, một bên hầu hạ Tiêu quốc công lại là nửa phần cũng không từng phát hiện. Nhưng thật ra Tiêu Mật rất là nhạy bén, nhớ tới kiếp trước này hai người chi gian đủ loại gấp mắt, nhịn không được nghiêng đầu lấy mắt liếc Tiêu phủ. Thấy Tiêu phủ thần sắc tự nhiên, trong mắt lại lộ ra một tia xa xưa chi ý, Tiêu Mật trong lòng biết nàng lúc này nhất định tâm thần không yên, không khỏi nương to rộng cổ tay háo che giấu, lén lút duỗi tay cầm Tiêu phủ hơi lạnh cả người tay. Tiêu phủ cười, rũ mắt giấu đi trong mắt rắc rối phức tạp cảm xúc, dùng sức hồi nắm lấy Tiêu Mật tay, theo Trương thị đám người cùng hướng bên trong phủ mà đi. Mạc Ninh cũng rất có hứng thú đi tới Tiêu phủ bên người, lại đột nhiên thấy vào đầu nguyên tương đế bỗng dưng quay đầu, mắt sáng như đuốc chiều Tiêu phủ chỗ trông lại, làm như cảm giác tới rồi cái gì giống nhau, nhìn chằm chằm Tiêu phủ bên cạnh một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Đều là nhân gian thiên tử, vị này nguyên tương đế có thể so lúc trước tể dục mạnh hơn nhiều. Khi Hoa mắt lộ ra tán thưởng nhìn nguyên tương đế, không chút nào tiếc rẻ chính mình ca ngợi chi tử. Mạc Ninh nghĩ nghĩ lúc trước cái kia bị mạ gì tô độc hại chỉ số thông minh trực tiếp rất thành số âm tề dục, tán đồng gật gật đầu, tiếp lời nói, xác thật. Nhưng mà nguyên tương đế như vậy vừa quay đầu lại, dừng ở Tiêu quốc công phủ mọi người trong mắt lại là không tầm thường. Trương thị đám người tức khắc dọa cái chết khiếp, sợ bệ hạ liếc mắt một cái liền nhìn chúng chính mình bảo bối Minh Châu. Nếu là bệ hạ nổi lên này phân tâm tư, muốn làm mật nhi tiến cung, này nhưng sao sinh là hảo. Tiêu quốc công tâm trung cũng là một cái lộ bộ, cố nén nội tâm bất an. Trên mặt mảy may chưa hiện, như cũ cung kính đi theo nguyên tương đế phía sau. Nguyên tương đế xem thú vị, lại chính trực hắn tâm tình rất tốt hết sức, nhịn không được cố ý lại quay đầu nhìn Tiêu phủ liếc mắt một cái, đồng nhiên mở miệng đối với Tiêu quốc công đạo, quý phủ thiên kim, rất là không tồi. Phần 25. Tiêu quốc công hắn đều xuống dưới, trong nháy mắt liền đại nghịch bất đạo ý niệm đều có, còn hảo kịp thời khống chế được chính mình cực kỳ nguy hiểm tư tưởng, một trương mặt già chịu chịu, trầm giọng nói, lao thần chỉ có này một cái cháu gái. Tự nhiên nuông chiều chút, chỉ hy vọng nàng cả đời này đều đừng chịu bất luận cái gì hủy khuất mới hảo. Nguyên tương đế nhớ tới kiếp trước Tiêu phủ tiến cung khi Tiêu quốc công phủ phản ứng, tự động cấp Tiêu quốc công lời này phiên dịch một chút, ta cháu gái nuông chiều từ bé, không thể chịu hủy khuất, tuyệt đối không thích hợp tiến cung, bệ hạ ngươi ngàn vạn đừng nhúc nhích tâm tư a. Nghĩ nghĩ kiếp trước đủ loại, nguyên tương đế bỗng nhiên ngừng bước chân, quay đầu đối với Tiêu Quốc Công đạo, Ái Khanh thật đúng là đau lòng con cháu. Tiêu Quốc Công nghe không ra Nguyên Tương Đế trong lời nói hỉ nộ, lại cũng cảm thấy gần nhất mấy ngày, Nguyên Tương Đế thiên uy ngày thịnh. Hiện giờ chính mình trực diện thiên tử Long Uy, cơ hồ có lại lần nữa quỳ dạp trên đất, miệng xưng vạn tuế cảm giác. Nhưng thật ra Tiêu Mật trong lòng có vài phần nôn nóng, thấy tổ phụ cùng đế vương chi gian không khí tựa hồ cực kỳ giằng co, nắm lấy Tiêu Phủ tay không khỏi hơi hơi phát khẩn, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi. Tiêu Phủ nhịn không được nâng nâng mắt, bay nhanh mà liếc mắt một cái Nguyên Tương Đế biểu tình. Như vậy vừa thấy, Tiêu Phủ trong mắt liền lộ ra vài phần bất đắc dĩ chi sắc, vô vô Tiêu Mật tay, thấp giọng ở nàng bên thai an ủi nói, yên tâm, không có việc gì. Bệ hạ đó là ở đậu tổ phụ chơi đâu. Nhìn một cái người nọ trong mắt trô sâu trong bấn cợt, rõ ràng là ở cố ý lăn lộn Tiêu Quốc Công đâu. Nguyên Tương Đế đã nhận ra Tiêu Phủ ánh mắt, cũng không đùa Tiêu Quốc đưa ra giải quyết chung, lập tức mở miệng nói, Tiêu Quốc Công à, ngươi mới vừa rồi lời này nhưng có không ổn chỗ. Ngươi cháu gái, rõ ràng có hai cái, như thế nào có thể nói chỉ có một đâu. Ân. Tiêu Quốc Công sửng sốt, lúc này mới nhớ tới không lâu trước đây bị chính mình con dâu cả nhận làm nữ nhi, còn chính thức thượng gia phả Tiêu Phủ. Từ từ. Niệm cho đến này, Tiêu Quốc Công trong đầu nhất thời thanh minh lên, hơi mang thâm ý nhìn Tiêu Phủ liếc mắt một cái, không thành tưởng, bệ hạ coi trọng, nguyên lai là Phủ Nhi. Vốt lương tâm giảng, ở Tiêu Quốc Công tâm, Tiêu Phủ địa vị khẳng định so ra kem chính mình sủng ái nhiều năm thân cháu gái. Nhưng này cũng không ý nghĩa Tiêu Quốc Công là có thể như vậy đem Tiêu Phủ cấp bán, lấy đổi lấy đế vương đối nhà mình hảo cảm. Bởi vậy, Tiêu Quốc Công giàn mua trên mặt liền hiện ra vẻ khó xử. Nguyên Tương Đế vốn là người thông minh. Tâm tư vừa chuyển liền đoán được Tiêu Quốc Công tâm sự. Muốn nói Tiêu Quốc Công cũng là cái vận khí tốt người, nếu là thay đổi người khác luôn mãi cự tuyệt chính mình ám chỉ, Nguyên Tương Đế không thiếu được muốn phát tác một hồi. Nhưng hiện giờ hắn che chở chính là Tiêu Phủ, đảo làm Nguyên Tương Đế trong lòng cao hứng, cảm thấy này Tiêu Quốc Công thật là cái đỉnh thiên lập địa giữ gìn người nhà hắn tử. Rồi tay vô vô Tiêu Quốc Công vai, Nguyên Tương Đế cũng không nói nhiều, nhấc chân đi đến Quốc Công phủ chính sảnh, thuận miệng cùng Tiêu Quốc Công hàn huyên chút chiều chính việc. Không bao lâu, đã trở lại khuê phòng nghỉ ngơi Tiêu Phủ liền nghe được một tiếng sắc nhọn gọi đến. Thanh âm này Tiêu Phủ cực kỳ quen thuộc, nháy mắt liền đoán được người tới thân phận, Nguyên Tương Đế bên người tổng quản thái giám, Tôn Thành. Tiêu Phủ thầm than một hơi, ra cửa phòng, đối với Tôn Thành hành lễ, cũng không nói nhiều, theo Tôn Thành hướng chính sảnh mà đi. Nhưng thật ra Tôn Thành tâm trung dùng mình, thấy Tiêu Phủ mỗi một bước bước chân đều giống như lượng hảo giống nhau, đó là đi theo chính mình đi nhanh, trên đầu thoa hoàn cũng là không có phát ra nửa phần thanh âm. Này quy củ lễ nghi lại là so trong cung các nương nương còn mạnh hơn thượng ba phần. Lại nghĩ đến bệ hạ đối nàng này phá lệ chú ý, Tôn Thành eo cong đến càng sâu, lập tức làm ra một cái làm hắn được lợi cả đời quyết định, nỗ lực hầu hạ hảo trước mắt vị này chủ tử, trăm triệu không thể có nửa phần chậm trễ. Hai người một đường xuyên qua hỗn lượn hành lang gấp khúc, đợi cho chính sảnh cửa, Tôn Thành dừng lại bước chân, đối với Tiêu Phủ thật sâu không lưng, Tiêu cô nương, mời vào. Tiêu Phủ trong lòng thở dài, đẩy cửa đi vào. Nguyên Tương Đế chính cao ngồi chủ vị, thấy Tiêu Phủ tiến vào, xưa nay lạnh lùng trên mặt mang theo vài phần ý cười, ngữ khí cũng so ngày thường mềm mại rất nhiều, đã lâu không thấy, Phủ Nhi. Tiêu Phủ sắc mặt phức tạp, nhìn Nguyên Tương Đế sau một lúc lâu, thấy trên mặt hắn ý cười bất biến, trong lòng mọi cách tạp trần, cuối cùng là đã mở miệng, đã lâu không thấy, A Diệu. Hoàng thất họ Tần, Nguyên Tương Đế tên một chữ một cái Diệu tự. Tiêu Phủ sở gọi, đúng là Nguyên Tương Đế tên Húy. Kiếp trước Nguyên Tương Đế đối Tiêu Phủ sắc thật cực kỳ sủng ái. Vừa vào cung đó là từ nhất phẩm thuộc phi, 4 năm sau đến phong quý phi, tiếp theo hoàng hậu chết bệnh, Tiêu Phủ tránh thoát hậu cung sở hữu phi tần tên bắn lén, thành công nhập chủ chiêu hòa cung, mậu nghi thiên hạ. Mà liên ở sau đó đại điển đêm đó, Nguyên Tương Đế đối Tiêu Phủ mọi cách âu yếm là lúc, nửa là mệnh lệnh nửa là dụ hống làm Tiêu Phủ gọi tên của hắn. Nay một đêm, liên vẫn luôn gọi vào Nguyên Tương Đế Long Ngự Tân Thiên. Tiêu Phủ nội tâm kỳ thật cực kỳ rõ ràng. Tần Diệu đối chính mình tình ý đời trước Tần Diệu cơ hồ đem có thể cho đều cho chính mình, bao gồm kia trí cao vô thượng đế vị, cũng để lại cho chính mình thân nhi tử. Chỉ là làm đế vương, hắn vĩnh viễn cũng chưa lộng minh bạch, chính mình nội tâm, nhất hy vọng xa vời chính là cái gì. Bởi vậy, ở Nguyên Tương Đế đưa ra làm Tiêu Phủ lại lần nữa tiến cung là lúc, Tiêu Phủ chỉ là trầm mặc không nói. Cảm nhận được phía trên đế vương dần dần phiếm thượng lãnh giận, Tiêu Phủ ngẩng đầu cười, thấy Tần Diệu sắc mặt ở chính mình cười dưới chuyển biến tốt đẹp một chút. Tiêu Phủ trong lòng cười khổ, rồi sau đó mở miệng nói, A Diệu, ta không muốn. Không muốn lại đi gặp ngươi kia giai lệ 3.000 hậu cung, cũng không muốn lại đi chịu đựng kia đếm không hết đao quang kiếm ảnh. Đời trước ta đã là chịu đủ rồi, đời này ta không nghĩ như vậy mệt. Đây là Tiêu Phủ đời trước liền tưởng đối Tần Diệu lời nói, chỉ là tới rồi hiện giờ vẫn là nói không nên lời. Tần Diệu Quý vì thiên tử, toa ủng thiên hạ, chính mình trong lòng nhậm tưởng, như vậy tiền vô cổ nhân lớn mật xa cầu, Tần Diệu vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Tiêu Phủ nghĩ nghĩ, trong mắt liền phiếm ra lệ quang. Lại nghe đến trên đầu một tiếng thở dài, rồi sau đó chính mình liền rơi vào một cái mát lạnh ôm ấp, bên hai tiếp theo vang lên Tần Diệu mang chút đau lòng thanh âm, Si Nhi, ngươi không nói, làm sao biết ta làm không được. Tiêu Phủ ngẩn ngơ ngẩng đầu, lại vọng vào Tần Diệu so sao trời còn lóa mắt trong mắt, lãnh ngạnh ngũ quan cực kỳ nhu hòa, khoe miệng mỉm cười nhẹ giọng hỏi chính mình, ngươi cũng biết, vì sao ngươi ta đều có thể có được kiếp trước ký ức sao. Thấy Tiêu Phủ lắc đầu, Tần Diệu trên mặt ý cười càng sâu, túi người cùng Tiêu Phủ chóp mũi tương chạm vào, cực kỳ sung sướng hỏi, ngươi còn nhớ rõ, đồng tâm bội. Tiêu Phủ gật đầu, đó là sau đó đại điển đêm đó, Tần Diệu cho chính mình tín vật. Chính là dùng hy thế ngọc liêu tỉ mỉ tạo hình đã nhiều năm mới đến ra hai khối đồng tâm bội, bị Tần Diệu tặng chính mình một khối. Kiếp trước, thẳng đến chết, Tần Diệu bên hông đều bội này cái ngọc bội, Lâm Trung chức càng là yêu cầu đem này cái ngọc bội làm vật bồi táng. Tiêu Phủ kiếp khối, cũng là như thế. Tần Diệu đem Tiêu Phủ ôm tiến trong lòng ngực, thấp giọng ở nàng bên thai giải thích nói, cũng không biết vì sao, ta sau khi qua đời, có lẽ là quá nhớ mong ngươi, một tia hồn phách lưu tại trên người của ngươi đồng tâm bội chung cùng với ngươi qua quãng đời còn lại. Ngày đó ngươi đối quốc công phu nhân những lời này đó, ta đều nghe xong cái minh bạch. Tiêu Phủ trong lòng cả kinh, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diệu, há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì đó. Tần Diệu ánh mắt nhu hòa, túi đầu hướng Tiêu Phủ trên mặt trộn cái hương, rồi sau đó trêu chọc nói, nghe ngươi nói, ngươi trăm năm sau có lẽ là phải về chính ngươi thế giới, tùy ta cùng táng, bất quá là tiêu mật túi ra. Ta đương nhiên không cam lòng, thê tử của ta là ngươi, mà không phải kia cụ mỹ lệ túi ra. Cho nên ta ngày đêm cầu phúc dây rua, rốt cuộc ở ngươi cái quan là lúc, tránh thoát ngọc bội trói buộc, về tới hiện tại. Nguyên lai là như thế này a. Quang Minh chính đại lôi kéo Mặc Ninh tay xem tình cảm đại kịch hy hoa tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu đối Mặc Ninh nói, trách không được trùng hợp ở chúng ta vì Tiêu Phủ luyện chế thân thể ngày ấy mới có thể xuất hiện thời gian hồi tưởng chi thuật đâu. Ước chừng là Tần Diệu chấp niệm quá nặng, hơn nữa trên người hắn thiên tử chi khí, lại gặp phải chúng ta vì Tiêu Phủ dung hợp hồn phách, thiên đạo không gian không xong, lúc này mới làm hắn thành công chui chỗ trống. Mặc Ninh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tiếp theo xem diễn. Kia đầu Tần Diệu đã thiệt tình chân ý lại lần nữa hỏi Tiêu Phủ, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ, lúc này đây, chỉ có chúng ta hai cái, lại vô người khác. Ngươi nhưng nguyện lại lần nữa cùng ta bạch đầu giai lão. Tiêu Phủ tức khắc nước mắt rơi như mưa, đây là nàng hai đời nghe được quá đẹp nhất lời âu yếm. Kiếp trước lớn nhất tiếc nuối, cho tới bây giờ rốt cuộc có thể bổ toàn. Tiêu Phủ trong lòng đã cao hứng lại chua xót, nằm ở Tần Diệu trong lòng ngực nghẹn ngào không ngừng. Khó khăn ở Tần Diệu nhỏ giọng trấn an trung thu nước mắt, Tiêu Phủ đang muốn gật đầu đáp ứng, lại nghe đến Mặc Ninh cực kỳ bình tĩnh thanh âm vang lên, vậy ngươi cũng biết, thời gian hồi tưởng chi thuật vốn chính là lấy trên người của ngươi thiên tử chi khí vì dẫn mới kích phát. Hiện giờ thuật thành, ngươi ít nhất hao tổn 20 năm đế vương mệnh cách, không hối hận sao? Tần Diệu vẻ mặt nghiêm lại, ngẩng đầu liền thấy Mặc Ninh cùng Hy Hoa cầm tay mà đứng dáng người, thật sự là tiên nhân chi mạo, lệnh nhân tâm chỉ hướng về. Tiêu Phủ vừa nghe, nhất thời liền vội, cũng không rảnh lo Mặc Ninh vừa rồi hủy không khí hành vi, vội vàng truy vấn nói, thế nhưng là như thế này. Kia đối ác diệu thọ mệnh có ảnh hưởng sao? Mặc Ninh lắc đầu, giải thích nói, cùng hắn thọ mệnh không quan hệ. Chỉ là kiếp trước hắn tại vị 50 năm hơn, kiếp này liền chỉ có thể có 30 năm đế vương mệnh cách. Tần Diệu trong lòng ám tùng một hơi, ngược lại đối với vẻ mặt lo lắng Tiêu Phủ an ủi nói, ta hiện giờ đăng cơ bất quá 10 năm, còn có 20 năm, chúng ta Mạo Nhi đã sớm trưởng thành. Đến lúc đó đem này Giang Sơn ném cho hắn, đôi ta hảo hảo hưởng hưởng thanh phúc, cũng vẫn có thể xem là một cọc mỹ sự. Mặc Ninh thấy Tần Diệu từng câu từng chữ đều là lời từ đáy lòng, trong lòng cảm thấy người này đảo thật là đối Tiêu Phủ thiệt tình một mảnh. Quay đầu thấy Tiêu Phủ đầy mặt hạnh phúc chi sắc chắn đều ngăn không được, hiển nhiên đã là ứng việc này. Thân thức lại hướng Tiêu Mật chỗ tìm tòi, liền thấy Tiêu Mật nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, chấp bút tinh tế mặc tiếp theo đầu thơ. Nhìn kỹ, rõ ràng là không lâu trước đây Thẩm Sâm sở làm. Mặc Ninh trong lòng cũng nổi lên một tia vui mừng, như vậy đại đoàn viên kết cục thật sự là cực hảo, Tiêu Mật cùng Tiêu Phủ, hai người đều là hảo cô nương, nên có được một cái hảo quy túc. Chỉ là Mặc Ninh đối này mấy người gian tình tình ái ái pha là khó hiểu, những cái đó phong hoa tuyết nguyệt chuyện này Mặc Ninh trước nay liền hiểu được quá. Hiện giờ thấy hai người từ đáy lòng tản mát ra hạnh phúc chi sắc, Mặc Ninh vui mừng rất nhiều cũng hơi hơi kinh ngạc, thế gian tình yêu việc, thật sự so với tu luyện còn lệnh người khó hiểu a. Khi Hoa nghe được lời này, thật sâu mà hít vào một hơi, rồi sau đó chính xác nhìn về phía Mặc Ninh, cực kỳ nghiêm túc nói, vậy ngươi có nghĩ thử một lần, tình yêu đến tột cùng ra sao tư vị? thấy Mạc Ninh hơi hơi sửng sốt, Hy Hoa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp theo thổ lộ, "Mạc Ninh, ta thích ngươi." Mạc Ninh trong mắt phá lệ lộ ra vài phần mờ mịt thất thố chi sắc, ngơ ngẩn nhìn Hy Hoa, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây Hy Hoa lời nói. Hy Hoa trong lòng buồn chồn, đang muốn không ngừng cố gắng lời ngon tiếng ngọt một phen, không gian lại bỗng nhiên một trận vặn mèo, ngay sau đó liền đem hai người chuyển tống ra thế giới này. Thông báo tố cáo một nửa Hy Hoa. Ta có một câu thô tục hiện tại nhất định phải đưa cho thiên đạo. Chương 48 đột nhiên im bặt nhân sinh một. Mau tới người, cái kia yêu nữ ở chỗ này. Mọi người cùng nhau thượng à, nay yêu nữ hồng danh đều phát tím, nếu là xử lý nàng, nàng ba lô thứ tốt đều có thể tuân ra tới. Không cần túng, chính là làm. Người này cũng thật phiền nhân. Mạc Ninh xoa xoa bị độc hại không nhẹ lỗ thai, trận mắt chiều thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai kích động như vậy, vừa rồi kêu một giọng nói, liền cùng tiêm máu gà dường như. Nhưng mà nghênh đón Mạc Ninh lại là một mảnh đủ mọi màu sắc quan mang, hồng lam bạch tím trông rất đẹp mắt, trong đó ẩn chứa năng lượng cũng thực cấp lực. Mạc Ninh tuy rằng còn không có làm hiểu chính mình đây là lại đến nơi nào, lại cũng nhạy bén phán đoán ra lấy chính mình hiện giờ thân thể này thực lực. Nếu là đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh trúng, đánh ra muốn ăn cái lỗ nặng. Trong chớp nhoáng, Mạc Ninh thân thể so nàng đầu góc càng mau làm ra phản ứng. Giữa mày hồng quang chợt lóe, phệ hồn kiếm đã phá không mà ra, vắt ngang ở giữa không trung, đem sở hữu công kích tất cả chặn lại, rồi sau đó thân kiếm một trận đại lượng, chói mắt hồng quang nhất thời đem sở hữu quang mang vây quanh ở trong đó. Chờ đến hồng quang biến mất lúc sau, không trung lại không có bất luận cái gì nhan sắc quang mang, lại là đem sở hữu công kích toàn bộ cắn nuốt không còn. Nhìn thấy này đột nhiên toát ra tới phệ hồn kiếm, đối diện kia một đám người cũng có chút ngốc. Vào đầu một cái cả người áo giáp làm chiến sĩ trang điểm người sửng sốt sau một lúc lâu, rồi sau đó ngây ngốc vào đầu, đối với bên cạnh bạn tốt ngơ ngác hỏi, thanh kiếm này có điểm lợi hại a, chúng ta nhiều như vậy cùng nhau tiến công, thế nhưng toàn làm nó cấp chắn đã trở lại, chẳng lẽ là thần khí? Nói này yêu nữ không phải cái thợ săn sao, như thế nào đột nhiên sử dụng kiếm tới? Bạn tốt đồng dạng ngộng bức chung, ngốc ngốc lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không hiểu này sóng là cái gì thao tác. Mạc Ninh lúc này cũng minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh, nhìn trước mắt thuần một sắc hán tử đại quân, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Nguyên chủ tên là Lạc Nhiên, đại học cẩu một con, vẫn là cái chức nghiệp người chơi. Từ sơ trung bắt đầu đã bị đường huynh Lạc Trạch mang theo trà trộn các đại trò chơi bên trong, vốn dĩ Lạc Nhiên cái này tam hảo học sinh là nghị cứu vớt một phen trầm mê trò chơi không thể tự kềm chế đường huynh. Trăm triệu không nghĩ tới nàng trò chơi thiên phú so với kia cái phế xài đường huynh khá hơn nhiều, thuộc về tổ sư ra thưởng cơm ăn kia một loại, một chơi trò chơi liền đem nhiều năm lão điểu cấp làm bò. Lạc Nhiên bản thân cũng đối trò chơi sinh ra hứng thú, liền như vậy không tiết tháo đi theo Lạc Trạch một đầu chui vào trong trò chơi. Đem nàng thân mụ khí, thiếu chút nữa không lấy cái chảo đem Lạc Trạch chụp thành bánh. Sinh vài tháng khi sau, phát hiện Lạc Nhiên như cũ ổn ngồi niên cấp đệ nhất bảo tọa, lại hơn nữa Lạc Nhiên kiên trì không ngừng làm lũng bán manh. Càng có Lạc phụ Lạc phục lệ ở một bên hát đệm, Lạc Nhiên mẫu thân Lương Trinh lúc này mới tiêu khí, ngầm đồng ý Lạc Nhiên tự mình chơi trò chơi một chuyện. Trong nhà thân mụ không làm ầm ĩ, Lạc Nhiên càng là như cá gặp nước, ở các đại trong trò chơi đều để lại nàng truyền thuyết. Sau lại càng là trở thành hỏa biến toàn cầu game online thực tế ảo trời cao trung, không hề tranh luận đệ nhất thợ săn. Vinh quang thêm thân, là vô số vong du người chơi ngưỡng mộ như núi cao đối tượng. Nhưng mà Lạc Nhiên nguyên bản vận mệnh quỹ đạo ở trời cao khai phục sau đó không lâu liền xuất hiện lệch lạc. Vạn chúng chú mục trời cao một khai phục, Lạc Nhiên làm chịu mời tham dự quá nội chắc đỉnh cấp người chơi, tự nhiên là sớm mà nằm tiến khoang trò chơi đấu tranh nội bộ phân đoạt dây đăng ký tài khoản. Không hề nghi ngờ, dùng chính là nàng trà trộn các đại trò chơi cố mã tài khoản. Nhưng mà chờ đến Lạc Nhiên đỉnh nàng cố mã vừa xuất hiện, nháy mắt liền bước lên trời cao bắt quái bản trang đầu, phiêu hồng thêm tinh xé bước tiếp đó là một cái lại một cái. Ngay cả chưa bao giờ chơi trò chơi, chỉ là tới trời cao trung thưởng thức một phen cảnh đẹp sinh hoạt người chơi đều đã biết Lạc Nhiên đại danh. Càng miễn bản trang đầu đuổi giết bảng, thuần một sắc bị Lạc Nhiên trò chơi ID cấp soát bình. Khu. Lại nói tiếp, chuyện này cũng oán Lạc Nhiên chính mình. Lúc trước Lạc Nhiên chơi trò chơi thời điểm, chính trực trung nhị thời kỳ, trung nhị giá trị bạo biểu cho chính mình lấy cái công tử Lạc ID, còn tâm huyết dâng trào khai cái yêu nhân hảo. Hơn nữa nàng thao tác sắc bén đi vị phong tao. Lại liêu đến một tay hảo muội. Thế cho nên Lạc Nhiên chơi lâu như vậy trò chơi, thế nhưng không một người hoài nghi nàng kỳ thật là cái nữ. Sự tình hư đồ ăn liền hư đồ ăn ở chỗ này. Lạc Nhiên người này đi, đối muội tử trời sinh liền có một loại che chở tâm thái. Mọi người đều biết, rất nhiều muội tử chơi khởi vong du tới, thường xuyên không đuổi kịp tiết tấu, do đó trở thành kéo chân sau tồn tại. Các muội tử đều là hảo muội tử, liền tính các đồng đội không nói cái gì, cũng rất là tự trách, thương tâm không thôi. Mỗi đến lúc này, Lạc Nhiên cô nương này liền không đành lòng, biến đổi pháp nhi hống muội tử vui vẻ, đưa đưa tiểu lễ vật, hoặc là phát mấy cái chê cười gì, trời sinh chính là hống người một phen hảo thủ, đem một đống muội tử mê không muốn không muốn. Cố tình Lạc Nhiên không có việc gì còn thích tìm giã đoàn cùng đánh buồn, giã đoàn trung thành viên thực lực so lẹ không đồng đều, hố hóa vĩnh viễn đều có như vậy một hai cái, cho nên Lạc Nhiên trước nay cũng không thiếu an ủi người thời khác. Cũng bởi vậy, công tử Lạc trở thành sở hữu nữ tính người chơi cảm nhận trung nam thần, vô số thiệp thế chưa thâm muội tử bị nàng mê muốn chết muốn sống, nghe được nàng chơi nào khoản cho chơi, lập tức có một đám mê muội chạy như điên mà đến. Làm đến nhà phát triển game xem công tử Lạc liền cùng xem thần tài dường như. Phải biết rằng, chơi vong du người chơi, từ trước đến nay là hán tử nhiều quá muội tử, hiện tại muội tử chen chúc tới, còn sâu không có hán tử sao. Cũng may lúc trước Lạc Nhiên dùng chính là Lạc Trạch thân phận chứng khai hào, bởi vậy, các đại trò chơi thương điện thoại toàn bộ đều là đánh vào Lạc Trạch di động thượng. Lạc Trạch đối này quả thực là dở khóc dở cười, trăm triệu không nghĩ tới đường muội còn có thể có này kỹ năng. Nhưng mà trời cao là chân nhân game online thực tế ảo A. Sẽ đối người chơi giả thuyết hình người tiến hành giả quét, phía trước cương quyết các đại bản phím vong du nhân yêu cùng yêu nhân từ đây tuyệt tích. Cho nên có thể tưởng tượng, đương Lạc Nhiên trên đầu đỉnh công tử Lạc ba cái chữ to xuất hiện trong trò chơi khi, tạo thành cỡ nào hành động hậu quả. Sở hữu người chơi động tác cùng tâm lộ lịch trình đều là giống nhau, chết trước mệnh rủi mắt, xác nhận chính mình nhìn đến chính là một trương nhu mị nữ tính mặt không sai, rồi sau đó trong lòng hô to ngọa tào, khẳng định là công tử Lạc đại thần tay chậm bị người nhanh chân đến trước, giành trước đăng ký cái này ID. Hỗn đản, cũng dám đoạt nam thần ID. Công tử Lạc các phèn trở cần thiết không thể nhận A. Vén tay háo thở phì phì mà liền tới tìm Lạc Nhiên cha, kết quả bị Lạc Nhiên một ngụm kêu phá thân phần. Còn hồi tưởng một chút lúc trước an ủi chính mình cảnh tượng, quả thực làm người hoài nghi nhân sinh. Các muội tử sôi nổi che ngực lui tán, nhìn Lạc Nhiên kia trương nhu mị đến cực điểm khuôn mặt, lại vừa thấy Lạc Nhiên trên người rõ ràng nữ tính đặc thù, quả thực có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Ngoạ tào nam thần thế nhưng là cái nữ. Không cưới gì liêu a. Trở lên là sở hữu mê muội tiếng lòng. Cũng chính bởi vì vậy, công tử Lạc chân thật giới tính kiếp nổ vong du giới. Ngay cả lúc trước cùng Lạc Nhiên đã giao thủ hán tử nhóm đều hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt chung, trăm triệu không nghĩ tới lúc trước làm chính mình hâm mộ ghen tị hận thế nhưng là một cái muội tử. Lời nói lại nói trở về, thân là một cái muội tử, công tử Lạc ngươi như thế nào có thể so sánh chúng ta này đó hán tử liêu muội thủ đoạn còn cao đâu. Nay quả thực là không khoa học. Đối này, rốt cuộc từ lúc bạo kích trung phục hồi tinh thần lại các muội tử nổi giận, sôi nổi vén tay háo bắt đầu dỗi này đàn khó hiểu phong tình cơ hóa, có cái gì không khoa học. Thân là hán tử, liêu muội lại liêu bất quá muội tử, các ngươi còn có mặt mũi tại đây hạt bức bức. Đương nhiên, người đỏ lên, tự nhiên là có phấn liền có hắc. Có tố chất tâm lý cường hãn phục hồi tinh thần lại tiếp tục giữ gìn nam thần. Muội tử, cũng có chịu đủ đả kích dưới sự giận dữ hóa thân án tỷ phan tiểu đáng thương. Hơn nữa đối Lạc Nhiên xem bất quá mắt, trước kia trong trò chơi đã từng kết quá thù các người chơi. Các màu nhân mã sôi nổi vén tay háo ở trên diễn đàn khắp cái trời đất u ám. Trong lúc nhất thời trời cao bắt quái bản nhiệt độ thế nhưng so giới giải trí nhị tuyến minh tinh mánh liêu nhiệt độ còn cao, trực tiếp cấp Lạc Nhiên véo ra cái yêu nữ danh hiệu. Càng là hấp dẫn vô số ăn dưa quần chúng đăng ký tài khoản đi vào trong trò chơi, liền vì chính mắt chứng kiến bắt quái di động nguyên. Thiếu chút nữa dẫn tới được xưng có thể đồng thời cất chứa 5 tỷ người đồng thời tại tuyến siêu cấp sẻ vở tê liệt. Đối này, trời cao nhà phát triển game cười đến thấy nha không thấy mắt, sẽ đến hảo A, tham phục nhân số cọ cọ liền hướng lên trên biểu A. Quảng cáo phí đều tỉnh. Cái này công tử Lạc thật đúng là cái hảo người chơi, cần thiết hảo hảo khen thưởng một phen. Vì thế, tiến vào trò chơi không mấy ngày Lạc Nhiên đột nhiên liền phát hiện chính mình giả thuyết tài khoản trung đột nhiên liền nhiều ra một tuyệt bút đồng vàng. Sợ tới mức nàng còn tưởng rằng sẽ vỡ bút, vội vàng cấp khách phục gọi điện thoại, khách phục đương nhiên là hảo một hồi ôn nhu giải thích, phút cuối cùng còn trộm hỏi một câu, ngươi thật là công tử Lạc bản nhân sao? Biết được tiền căn hậu quả Lạc Nhiên tức khắc vô ngữ. Nhìn tài khoản trung đồng vàng pha rác gáp lực sơn đại. Lại vừa thấy trên thế giới đối chính mình các loại chửi rủa, Lạc Nhiên càng bất đắc dĩ. Rất nhiều người chơi quả thực thâm hận vì sao hiện tại trời cao còn không có khai phá ra tiền thay đổi hệ thống, thế cho nên chính mình có tiền đều không thể đi sau truy sát lệnh, đem công tử Lạc giết đến rời khỏi trò chơi gì, thật là quá thác mã thống khổ. Kỳ thật trong trò chơi sự, mọi người đều chỉ là trong trò chơi làm ồn ào thôi, hôm nay ngươi đuổi giết ta, ngày mai ta xử lý ngươi. Chơi chính là một cái sảng khoái, cũng không ai sẽ bởi vậy liên lụy đến trong hiện thực. Đương nhiên, trong trò chơi cho nhau xem đôi mắt trong hiện thực phát triển trở thành tình lữ cũng có, nhưng là thù hận gì cơ bản sẽ không liên lụy đến hiện thực. Trăm triệu không nghĩ tới thiên đạo đầu góc có hố, mặc danh cho một người cố chấp cùng giả thiết. Người nọ bởi vì nàng bạn tốt đối nàng hơi hơi oán giận một chút công tử Lạc sự tình, liền như vậy kiên định cho rằng công tử Lạc là cái viết hoa cha, vẫn là cần thiết bị nhân đạo hủy diệt cái loại này. Liền tính nàng bạn tốt oán giận lúc sau lại kiên định lại lần nữa vì công tử Lạc đánh cuộn, nàng vẫn là một chút đều không có thay đổi ý nghĩ của chính mình. Càng hố cha chính là, người nọ vẫn là Lạc Nhiên đại học bạn cùng phòng, tên là Trương Nhan. Từ ngẫu nhiên phát hiện Lạc Nhiên trò chơi áo tròn sau, Trương Nhan liền đối Lạc Nhiên phá lệ căm thủ. Lạc Nhiên muốn tưởng rằng là hai người từ trường không hợp, lại không biết Trương Nhan trong lòng đã là muốn nàng mệnh. Ở nào đó thiên thời địa lợi nhân hòa đều cụ bị nhật tử, Trương Nhan rốt cuộc đối Lạc Nhiên xuống tay. Đó là đối hóa học cực có thiên phú Trương Nhan tự hành phối trí một loại dược vật, dự tính có lệnh nhân tâm giật mình đến nỗi chết đột ngột công hiệu, giết người với vô hình. Liên như vậy bị Trương Nhan dung ở đưa cho Lạc Nhiên kia chén nước chung. Vội vàng về nhà tiến vào trò chơi Lạc Nhiên tất nhiên là không biết, chính trực rất tốt niên hoa nhân sinh liền như vậy đột nhiên im bặt. Mà Trương Nhan, ở thiên đạo lỗ hổng, cùng với chính mình trong nhà thế lực dưới, thế nhưng liền như vậy tránh được một kiếp. Còn đối chính mình trừng ác dương thiện hành động vĩ đại rất là tự đắc, bằng vào chính mình thiên phú, thành công tiến vào quốc gia viện khoa học, danh lợi song thu. Phần 26. Mà Lạc Nhiên, liền như vậy biến mất ở mọi người trong trí nhớ, trừ bỏ đau đớn muốn chết người nhà ngoại. Không có người gặp lại nhớ tới nàng. Có thể nghĩ, biết được sở hữu chân tướng Lạc Nhiên trong lòng oán hận có bao nhiêu sâu. Hơi hơi nhắm mắt bình phục Lạc Nhiên tàn lưu hận ý, Mạc Ninh nhìn trước mắt nhóm người này xuyên cực kỳ mắt sáng, vừa thấy chính là người chơi nhân dân tệ. Nghĩ lại bọn họ vừa rồi đối chính mình đuổi giết, cảm nhận được trên người dần dần phiếm thượng mềm nhũn chi ý, Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, trực tiếp nhất kiếm liền đưa bọn họ đưa đi sống lại điểm. Rồi sau đó chính mình cũng hỏa tốc gọ phơ lỉn. Làm tiến đến trả thù người chơi phát cái không. Gian nan từ khoang trò chơi chung bỏ ra tới, Mạc Ninh chỉ cảm thấy tay chân đều đã cứng đờ, tiếng tim đập như cổ, tại đây an tĩnh phòng nội phá lệ rõ ràng. Dồn dập thở dốc một cái trước mắt, đang muốn động thủ đem khối này gần chết thân mình cấp cứu trở về tới. Cùng Mạc Ninh thần hồn tương liên mà phệ hồn kiếm cảm nhận được Mạc Ninh hiện giờ gian nan mà tình cảnh, nháy mắt liền hóa thành một đạo hồng quang, du tẩu ở Mạc Ninh khắp người bên trong, giống như lửa cháy giống nhau. Đem thân thể này chúng độc tố toàn bộ bức ở một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn lục trung mang hát sương mù, rồi sau đó hồng quang sáng ngời, đem này đó rác rưởi toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Cả người chợt một nhẹ, Mạc Ninh giơ tay đè đè giữa mày, cười ở trong lòng đối với phệ hồn kiếm nói thanh tạ. Rồi sau đó trong mắt lạnh lẽo dày đặc, cười khẽ mở miệng nói, Trương Nhan, thực hảo. Chuẩn bị sẵn sàng gánh vác hậu quả sao. Chương 49 đột nhiên im bặt nhân sinh hai. Vừa lúc gặp cuối tuần. Phụ đạo viên buổi tối muốn trễ chút danh. Mạc Ninh chậm gì gì thu thập một chút phòng, lại tinh tế trang điểm một phen. Trong gương người một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài rối tung ở trên lưng, bất đồng với đương thời lưu hành mặt cái rùi, Lạc Nhiên dài quá một trường càng phù hợp người trong nước thẩm mỹ chứng ngưỡng mặt. Lông mày thon dài như một loan trăng non, cao thẳng cái mũi vì gương mặt này tăng thêm vài phần lập thể cảm, mắt hạnh má đào, đôi mắt hơi hơi hướng về phía trước trọn, sóng mắt lưu chuyển gian liền mang ra vài phần thiên nhiên nhu mị chi sắc. Đây là một chương không thua minh tinh mặt, không cần nùng trang diễm mạn, liền đủ để cho người không rời được mắt. Mạc Ninh lúc này cũng không có làm nhất quán đỏ thâm môi giả dạng, chỉ là hơi chút bôi chút đế trang, lại vẽ một chút nhãn tuyến, xứng với Mạc Ninh độc hữu ngạo nghệ khoe khoang ánh mắt, cả người có vẻ cực kỳ thần thái sáng láng. Lại đem tóc dài tùy ý bàn bàn, dùng một cây cây châm cố định hảo, dư lại mấy mặt toái phát tùy ý mà đáp ở mặt biên, xứng với váy dài. Mắt thấy này phiên trang điểm đem Lạc Nhiên gương mặt này nhu mị khí chất phát huy tới rồi cực hạn, Mạc Ninh lúc này mới giẫm xong tế cao cùng, khoe miệng mỉm cười đi ra cửa trường học. Lạc Nhiên ra cảnh không tồi, lúc trước thi đại học khi, vừa lơ đãng liền trở thành đế đô Tráng Nguyên, thuận lý thành trương vào đế đô đại học. Lạc Phục Lễ cùng Lương Trinh Phu thê hai người cao hơn dưới, trực tiếp bàn tay vung lên liền cấp Lạc Nhiên ở ly đế đô đại học không xa chỗ nào bán căn hộ. Sau đó không lâu, lại vừa lúc gặp phải trời cao khai phục. Hai vợ chồng đơn giản lại tặng cái đỉnh cấp khoang trò chơi cấp Lạc Nhiên. Bởi vậy, Lạc Nhiên ngày thường cực nhỏ trọ ở trường, chỉ có buổi chiều có giờ dạy học, mới đi phòng ngủ ngủ trưa một chút, buổi tối giống nhau hồi chính mình này bộ chung cư đăng nhập trò chơi. Mạc Ninh theo Lạc Nhiên ký ức, đi tới trễ chút danh giáo thất cửa. Lúc này người đã đến không sai biệt lắm, Mạc Ninh vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lạc Nhiên thân thể này diện mạo không kém, lại nói tiếp, là nguyên nữ chủ. Giống như thật đúng là không một cái lớn lên bình thường. Mạc Ninh xuyên qua quá như vậy thế giới, mỗi một cái nguyên chủ túi ra đều là mỹ đến kinh người, tuyệt đối là thế giới kia trung số một số hai đứng đầu tồn tại, Lạc Nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc trước Lạc Nhiên nhập học thời điểm, quả thực là toàn giáo doanh động. Kia lệnh người kinh ngạc cảm thán Nhan giá trị bị người chụp ảnh thượng truyền tới trường học diễn đàn vong sau, lập tức liền kiếp nổ diễn đàn. Vô số các học trưởng học tỷ mộ danh mà đến xem mỹ nhân, thế cho nên Lạc Nhiên còn không có tìm chính mình lớp đâu, lại đột nhiên tới một đống nhiệt tâm học tỷ học trưởng cho nàng dẫn đường. Đảo làm Lạc Nhiên ở trong lòng cảm thán một phen, không hổ là quốc nội đứng đầu học phủ, học sinh tố chất chính là cao. Đương nhiên, vui mừng nhất chính là Lạc Nhiên nơi máy tính buộc lại. Mọi người đều biết, máy tính hệ luôn luôn nam nhiều nữ thiếu, thậm chí nào đó tuổi còn bi thôi xuất hiện hòa thượng ban, chỉ có nữ sinh luận khởi Nhan giá trị tới, cũng chỉ có thể coi như là thanh tú trình độ. Bởi vậy, máy tính hệ chưa từng có một cái muội tử thượng quá vườn trường mỹ nhân bảng, pha là làm hệ nội hán tử nhóm buồn bực hồi lâu. Thẳng đến Lạc Nhiên vừa xuất hiện, kia Nhan giá trị trực tiếp liền đem thượng giới giáo hoa dây thành người qua đường giáp. Máy tính hệ hán tử nhóm kia kêu một cái hưng phấn a, em mạ rốt cuộc có cái bổn hệ đại mỹ nhân, không bao giờ dùng chịu văn sử hệ cùng ngoại ngữ hệ những cái đó huynh đệ châm chọc niệm ai. Nhưng xem như Dương Mi thổ khí một phen, không dễ dàng a. Cũng may Lạc Nhiên buổi tối không ký túc, bằng không mỗi ngày buổi sáng, phòng ngủ dưới lầu mặt phòng trừng đến bài tốt nhất mấy cái đội tới cấp Lạc Nhiên đưa bữa sáng. Cứ như vậy, cùng Lạc Nhiên cùng phòng ngủ Trương Nhan ba người còn kênh thu được các màu nam sinh lễ vật, hy vọng các nàng có thể lộ ra một chút Lạc Nhiên thói quen yêu thích đâu. Lạc Nhiên nhân khí, có thể thấy được một chút. Cũng may đã hơn một năm đi qua, Lạc Nhiên bản nhân lại là cái không yêu trang điểm. Các bạn học xem nàng gương mặt này nhìn đã hơn một năm, đã sớm sinh ra miễn dịch lực, sẽ không lại giống như lúc ban đầu thời điểm giống nhau, ngơ ngốc nhìn Lạc Nhiên luyến tiếp gì mắt. Nhưng mà hiện giờ Mạc Ninh đột nhiên như vậy một tá giả, Lạc Nhiên nguyên bản liền có 9 phần Nhan giá trị lập tức liền đến 9 giờ 8 phần. Tạo thành hiệu quả có bao nhiêu hút tình, nhìn xem hiện giờ phòng học nội từng chương sửng sốt mặt sẽ biết. Mạc Ninh ánh mắt mọi nơi đảo qua, chuẩn xác không có lầm tìm được rồi Trương Nhan. Thấy Trương Nhan lúc này cũng là vẻ mặt ngây người biểu tình, Mạc Ninh khỏe miệng hơi câu, nhấc chân liền hướng nàng bên cạnh vị trí mà đi. Trương Nhan bị Mạc Ninh như vậy không mang theo cảm tình liếc mắt một cái xem đến hoàn hồn, lại thấy Mạc Ninh lúc này thần thái sáng láng bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc, chính mình rõ ràng là thân thủ đem kia ly trộn lẫn dược thủy đưa cho Lạc Nhiên, vì cái gì nàng thế nhưng một chút việc đều không có. Chẳng lẽ là chính mình phối trí liều thuốc xảy ra vấn đề? Nhưng thật ra bên người mặt khác hai cái bạn cùng phòng Điển Tiêu Tiêu cùng Đường Mật kích động không thôi, dùng sức đối với Mạc Ninh phất tay, hô lớn, Nhiên Nhiên, nơi này. Đã quên nói, hai vị này cảm tình cực hảo, hứng thú yêu thích nhất trí, đối Lạc Nhiên đồng dạng đều vẫn luôn có mật nước nhiệt tình. Vô hắn, làm hai điều ngay thẳng nhăn cẩu, có thể cùng một cái Nhan giá trị bạo biểu mỹ nhân phân ở cùng cái phòng ngủ, Điển Tiêu Tiêu cùng Đường Mật trong lòng quả thực muốn hạnh phúc ngất xỉu đi. Hai người ở phòng ngủ tam đại tất làm việc, ăn cơm ngủ thưởng thức mỹ nhân, thiếu một thứ cũng không được. Mạc Ninh tự nhiên biết hai vị này liệu tính, thâm giác Nhan cẩu loại này sinh vật thật là cực kỳ thần kỳ tồn tại, thật sự sờ không rõ hai vị này mạch não. Mắt thấy Trương Nhan sắc mặt ở Điền Tiêu Tiêu hai người tiếng gọi ầm ĩ chung càng ngày càng cứng đờ, Mạc Ninh không khỏi tâm tình rất tốt cong cong đôi mắt, đổi lấy Điền Tiêu Tiêu hai người càng thêm lóe sáng mắt lấp lánh. Chờ đến Mạc Ninh hướng Trương Nhan bên người ngồi xuống, Điền Tiêu Tiêu lập tức liền hưng phấn mở miệng, Nhiên Nhiên, ngươi hôm nay là hóa trang sao? Nhìn so ngày thường càng tinh thần, chỉnh thể cảm giác Nhan giá trị lại tăng lên một cái cấp bậc a. Chính là. Ta liền nói ngươi hẳn là hảo hảo trang điểm chính mình đi. Một bên Đường Mật đôi tay phùng mặt, ánh mắt mê say nhìn Mạc Ninh, đối Lạc Nhiên phía trước tháo hán tử hành vi quả thực là vô cùng đau đớn. Ngươi nói ngươi, lúc trước tùy tiện hướng chính mình trên người bộ kiện quần áo liền xong việc nhi, thật là lãng phí ngươi này trương làm người cảnh đẹp ý vui mặt. Hiện tại rốt cuộc thông suốt a, vỗ tay. Mạc Ninh trong lòng bất đắc dĩ, cũng không đi quản này hai Nhan cẩu có bao nhiêu hưng phấn, mỉm cười quay đầu nhìn về phía bên kia Trương Nhan, ngữ khí quan tâm hỏi, Trương Nhan, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không thân thể không thoải mái a? Trương Nhan sửng sốt, lập tức liền thay đổi phó biểu tình, liên tục xua tay nói, không có. Chính là vừa rồi tưởng sự tình tưởng nhập thần. Mạc Ninh cũng không chọc thủng nàng, nhìn nàng trong mắt chỗ sâu trong trột dạ sợ hãi chi sắc, trong lòng cười lạnh không thôi. Hiện tại biết sợ. Đáng tiếc, chậm. Lạc Nhiên đã sớm bị ngươi hại chết, lần này cần không phải chính mình đã đến, không nói được Lạc Nhiên còn phải lại chết một lần. Mạc Ninh thật là hoài nghi Lạc Nhiên đời trước có phải hay không đảo Trương Nhan ra phần mộ tổ tiên, thế cho nên không duyên cớ bị này thai bay vạ gió, bị chết không minh bạch. Trương Nhan rốt cuộc vẫn là cái thiệp thế chưa thâm học sinh, mặc dù tâm tư so người bình thường cực đoan ác độc một ít, cũng không thể hoàn toàn che giấu trụ chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Mạc Ninh lại sinh một đôi lợi mắt, Trương Nhan tâm tư, gác Mạc Ninh trong mắt liền cùng lỏa buôn dường như. Thấy Trương Nhan nhanh chóng khôi phục thường lui tới bình tĩnh chi sắc, Mạc Ninh trong lòng nhưng không vui, hơi hơi cúi đầu, dán Trương Nhan lỗ thai nói, phải không? Thân thể chính là đại sự, ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác, muốn hay không ta bồi ngươi đi phòng y tế nhìn xem. Không biết vì sao, Mạc Ninh ngữ khí rõ ràng thực ôn hòa, Trương Nhan lại ngạnh sinh sinh nổi lên một thân nổi da gà, cả người lông tơ đều bởi vì sợ hãi mà dựng lên. Cố nén trong lòng không thoải mái, Trương Nhan bất động thanh sắc xê dịch thân mình, rồi sau đó đối với Mạc Ninh cười nói, thật không có việc gì. Ai, ta cảm thấy đường mật các nàng cũng thật chưa nói sai, ngươi nên hảo hảo trang điểm, so ngày thường còn muốn xinh đẹp nhiều đâu. Lại giả ý hoán giận nói, ai, ở ngươi vạn trượng quang mang hạ, ta nhưng chỉ có thể làm đáng thương hề hề người qua đường giáp. Lời này được đến Điền Tiêu Tiêu hai người nhất trí nhận đồng, Trương Nhan thấy chính mình nói sang chuyện khác thành công, không khí lại sinh động lên. Trong mắt chuyển động, rốt cuộc nhịn không được nội tâm tò mò chi ý, lại mở miệng hỏi Mạc Ninh, nhiên nhiên, ngươi hôm nay có hay không cảm thấy không thoải mái a? Rốt cuộc kìm nén không được sao? Mạc Ninh trong lòng cười lạnh, bình tĩnh nhìn Trương Nhan hồi lâu, thẳng xem đến Trương Nhan trong lòng hốt hoảng, trên mặt biểu tình cũng bắt đầu cứng đờ lên. Mạc Ninh lúc này mới chậm gì gì mở miệng trả lời, xác thật có một chút không thoải mái, bất quá, ngươi là làm sao mà biết được. Trương Nhan trong lòng dùng mình, tự biết nói lỡ. Bất quá nàng tố chất tâm lý cực kỳ cường đại, nháy mắt liền tìm tới rồi lấy cớ, cười thấp giọng nói, không có gì, chính là cảm giác ngươi hôm nay giữa trưa sắc mặt thực tái nhợt, ta còn tưởng rằng ngươi hảo bằng hữu tới đến thăm đâu. Mạc Ninh mang theo thâm ý ánh mắt ở Trương Nhan cường tự chấn định trên mặt phất quá, dư quang thấy được phụ đạo viên thân ảnh đã đi vào phòng học, Mạc Ninh cũng lười đến phản ứng Trương Nhan, trong lòng biết lúc này đem nàng sợ tới mức không sai biệt lắm. Đối với Trương Nhan hơi hơi mỉm cười, Mạc Ninh liền chuyển qua đầu, ngồi thẳng thân mình nghe phụ đạo viên điểm danh. Trên tay lại là hồng quang chợt lóe, một sợi thật nhỏ tơ hồng liền như vậy theo Trương Nhan đáp ở trên chỗ ngồi tay, chui vào nàng trong cơ thể. Trương Nhan bản nhân lại là không hề sở giác, Mạc Ninh không khỏi sung sướng cười, rất là đồng tình nhìn Trương Nhan liếc mắt một cái, chính mình chính là cái mềm lòng giảng đạo lý người. Trương Nhan muốn cho Lạc Nhiên bởi vì tim đập nhanh chết đột ngột, chính mình cũng không vội mà muốn nàng mệnh, liền trước làm nàng liên tục gác ngộng một tháng hảo. Bóng đệ chi thuật, chính mình chưa bao giờ dùng quá. Nghe nói đây chính là địa phủ đối đại ác quỷ tàn nhẫn chiêu, rất nhiều làm nhiều việc gác lệ quỷ hoán khí quá nặng, lại không muốn nghe theo Diêm Vương phê phán tiến vào địa ngục bị phạt. Liền sẽ gặp này thuật, không ra 3 tháng, lập tức hỏng mất, thần chí không rõ, đầy người hoán khí tiêu hết, mơ màng hồ đồ tiến địa ngục bị phạt. Liền chính mình sinh thời thân phận đều tất cả quên. Cũng không biết, vị này tàn nhẫn độc ác Trương Nhan, có thể căng bao lâu. Trễ chút danh sau khi kết thúc, Mạc Ninh đứng dậy liền chuẩn bị về nhà. Nghĩ nghĩ, xoay người đối Điền Tiêu Tiêu mấy người nói xong lời từ biệt, lại thật sâu mà nhìn Trương Nhan liếc mắt một cái, ngự mang thâm ý nói, chúc các ngươi đêm nay làm mộng đẹp. Điền Tiêu Tiêu hai người cao hứng ôm Mạc Ninh, Trương Nhan lại mạc danh cảm thấy trên người phát lạnh, tâm sinh không ổn chi ý. Mạc Ninh tắc cười đối với các nàng gật gật đầu. Rồi sau đó xoay người liền hướng ra đi. Vừa đi một bên nhớ tới trước thế giới cuối cùng, chính mình bị chuyển tống rời đi khi hoa kêu bi vẫn muốn chết biểu tình. Niệm cho đến này, Mạc Ninh không khỏi cong cong khỏe miệng, trong lòng không khỏi nghi hoặc hy hoa lúc này có thể hay không xuất hiện ở thế giới này. Về đến nhà, Mạc Ninh quen cửa quen nẻo đăng nhập thượng trò chơi, trang bị hoàn mỹ nữ thợ săn một bộ anh tư táp sảng bộ dáng, vừa lúc lại đụng phải tiến đến trả thù một số lớn người chơi. Mạc Ninh động phệ hồn kiếm liền đưa bọn họ đưa đi sống lại điểm. Một đường liền như vậy đánh giết đi tới một trường cao cấp bản đồ chung, Mạc Ninh bên thai rốt cuộc thanh tịnh, rất có hứng thu ôm ngực thưởng thức trong trò chơi cảnh đẹp. Lại không ngờ bên thai truyền đến một trận phá hư không khí hô to thanh, ngọa tào cái này bột mẹ nó là khai quải sao. Chúng ta đều đem bảng xếp hạng tiền 10 cao thủ thỉnh 7-8 cái tới, vì cái gì vẫn là đẩy không ngã nó. Ngữ khí chi bi phẫn, quả thực làm người có thể nghe ra hắn trong lòng tức đứt đoạn gan ruột. Mạc Ninh không khỏi nhấc chân hướng thanh âm truyền ra địa phương đi đến, vừa lúc liền thấy được này đàn xui xẻo chứng đoàn diệt thân ảnh. Trong lòng yên lặng mà đồng tình bọn họ một phen, Mạc Ninh dương mắt hướng tới bột nhìn lại. Gì? Này không phải trời cao chung cuối cùng thần cấp bột phong vô ưu sao? Nói đến cái này bột đảo thật là cực kỳ thân bí, chức nghiệp không biết, huyết lượng không biết, kỹ năng cũng không biết. Bởi vậy dám can đảm tiến đến đẩy bột người chơi cuối cùng đều bị bột phản đẩy. Nếu là dựa theo bình thường quỹ đạo phát triển. Cái thứ nhất đẩy đến hắn hẳn là chính là công tử Lạc. Nghĩ đến đây, Mạc Ninh trong lòng vừa động, đang muốn động thủ, lại nghe đến phong vô ưu vui dạo dực thanh âm truyền đến, Mạc Ninh. Mạc Ninh vô ngữ, nguyên lai Hy Hoa chạy nơi này tới. Lại không biết Hy Hoa nội tâm cũng bi phẫn không thôi, đậu má a. Thiên đạo tuyệt bức là xem chính mình không vừa mắt. Phía trước thế giới làm chính mình biến thành cẩu còn chưa tính, tốt xấu còn có thể đại ở nữ thần bên người. Hiện tại xuyên thành cái trò chơi bột, liền tính là cao cấp nhất. Hi Hoa cũng tưởng sốc bàn rít gào, thứ nguyên vách tường là dễ dàng như vậy có thể đánh vỡ sao? Nữ thần lại không thể thời thời khắc khắc đãi ở trong trò chơi. Hi Hoa thật là ủy khuất cực kỳ, chính mình bất quá chính là muốn đuổi theo cái tức phụ nhi, như thế nào liền như vậy khó. Chính thương tâm đâu, lại thấy nữ thần đột nhiên lấy ra nàng kia đem đại danh đỉnh đỉnh phệ hồn kiếm, hai mắt sáng lên đối với chính mình đề nghị nói, thật tốt quá. Rút kiếm đi Hi Hoa. Hi Hoa tức khắc một bức, gì tình huống? Chương 50 đột nhiên im bặt nhân sinh ba. Mạc Ninh tỏ vẻ thực hưng phấn, nàng liền tưởng cùng Hi Hoa so so. Nhưng mà ở thiên giới thời điểm, luôn là bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng Hi Hoa lẫn nhau bỏ lỡ, phía trước ở khắp nơi tiểu thế giới chung, Mạc Ninh cũng rất muốn động thủ, nhưng mà lại sợ hai người nếu là đánh đến rất cao hứng, thế cho nên ương cập phẳng giới. Bởi vậy, Mạc Ninh ở phía trước mấy cái thế giới, vẫn luôn đem chính mình trong lòng ngao ngoe dục dịch chiến ý cấp cưỡng chế để ép đi xuống. Hiện tại hảo, vong du à, tùy tiện chính mình như thế nào lan lộn, nhiều lắm chính là hủy hoại cái sẻ vờ chuyện này. Mạc Ninh nháy mắt liền tới kính nhi, rút ra phệ hồn kiếm liền tưởng cùng Hi Hoa quá so chiêu, trong miệng còn cười tủm tỉm nói, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, làm ta kiến thức một phen tôn thần thực lực. Hi Hoa vô ngữ, trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ là cái như vậy phát triển. Trong lòng âm thầm nôn nóng, này giá, là đánh, vẫn là không đánh đâu. Nhưng mà vừa thấy Mạc Ninh này tư thế, Hi Hoa trong lòng rõ ràng, lúc này thị phi đánh không thể. Như vậy vấn đề tới. Thật đánh lên tới, thắng nói, cảm giác truy tức phụ nhi chi lộ giống như sẽ càng gian khổ, thua vậy càng đừng nói nữa, như vậy cái liền tức phụ nhi đều làm bất quá phế vật, dựa vào cái gì làm tức phụ nhi nhìn với con mắt khác đâu. Vì thế Hi Hoa bắt đầu rồi dám, thắng vẫn là không thắng, này thật là cái vấn đề. Mạc Ninh tắc đối Hi Hoa phong phú tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả, khách khí nói xong lánh giáo nói lúc sau, cả người bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mũi chân lăng không một chút, ở không trung mượn vài phần lực, thân thể càng cất cao mấy tấc. Rồi sau đó cúi người, nắm chặt phệ hồn kiếm vào đầu đó là nhất kiếm đánh xuống, chỉ thấy hồng quang bỗng dưng đại lượng, cơ hồ đâm vào người không mở ra được đôi mắt, thẳng đến Hi Hoa mặt mà đi. Đợi cho ly Hi Hoa thân mình cách đó không xa khi, này mặt thế tới rào rạt kiếm quang bỗng nhiên ở giữa không trung cứng lại. Rồi sau đó đông dương hóa thành thiên ti vạn lũ nói hàn ý bức người hồng quang đem Hi Hoa vây quanh cái kín mít. Hi Hoa thấy vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, trong lòng biết Mạc Ninh lúc này là động thật. Tay phải hướng trong hư không một chảo, không trung đống nhiên đã bị Hi Hoa xé rách một lỗ hổng, lại bay nhanh biến mất không thấy. Một thanh phảng phất có thể đem không khí đều đông lạnh trụ hàn kiếm chống rông xuất hiện ở Hi Hoa trong tay, hàn quang lấm lấm, khí thế so với phệ hồn kiếm mảy may không bằng. Mạc Ninh thấy vậy, ánh mắt lại là sáng ngời. Mở miệng tán một câu, hảo kiếm. Đương nhiên là hảo kiếm. Hi Hoa đắc ý nghĩ, đây chính là cùng với chính mình sinh ra bảo kiếm đâu. Lại nói tiếp, chính mình thương nô kiếm tuy rằng danh khí không bằng Mạc Ninh phệ hồn kiếm tới vang dội, nhưng đó là bởi vì chính mình không thường ra tay duyên cớ. Liên tính như thế, thương nô kiếm còn ổn ngồi thiên giới binh khí phổ tiền tam bảo tọa đâu. Huống chi, thương nô cùng phệ hồn nhị kiếm, toàn vì trong thiên địa đến linh hỗn độn chi khí biến thành, trời sinh linh trí. So với đỉnh cấp linh bảo còn muốn cao thượng một cấp bậc. Lại nhân linh tính phi thường, đến thiên đạo yêu quý, vì này đầu thai ở thiên giới kinh tài tuyệt diễm hạ người thượng, cùng chi nhất cùng Giáng sinh, hộ thiên giới vinh thế an bình. Như vậy tưởng tượng, Hi Hoa nhất thời lại cao hứng lên. Thiên đạo thật là thật tinh mắt, kinh tài tuyệt diễm này bốn chữ, còn đâu chính mình cùng Mạc Ninh trên đầu thật là quá thích hợp. Huống chi, toàn bộ thiên giới liền chính mình cùng Mạc Ninh bảo kiếm là bản nhân cộng sinh linh bảo. Còn không có cái thứ ba thần tiên có như vậy cái đãi ngộ đâu. Quả nhiên, chính mình cùng Mạc Ninh chính là trời sinh một đôi A. Hi Hoa Mỹ tư tư nghĩ. Nhưng mà phệ hồn kiếm kiếm quang không dung kinh thường, Hi Hoa tuy rằng tư duy phát tán có điểm xa, lại không có nửa phần thiếu cảnh giác. Ôm đồm ra chính mình thương nô kiếm sau, Hi Hoa nháy mắt liền nắm thương nô kiếm ở giữa không trung vây quanh chính mình vẽ cái vòng. Nháy mắt, thương nô kiếm sở buộc phát ra một trận lóa mắt bạch quang. Vừa lúc cùng phệ hồn kiếm hùng hổ hồng quang rằng có ở giữa không trung. Hai bên không ai nhường ai, ở không trung đình trệ hồi lâu. Cuối cùng đồng thời nổ tung, một trận chói mắt quang mang sau, không trung lại không có bất luận cái gì kiếm quang. Mạc Ninh thấy vậy, biểu tình càng vì hưng phấn, trong mắt ánh sáng quả thực so bầu trời sao trời còn lóa mắt. Cũng không nói nhiều, tiếp theo phi thân tiến lên cùng Hi Hoa đánh trời đất u ám vui sướng tràn trề. Bọn họ hai người nhưng thật ra đánh cái sảng khoái. Phía trước bị Hi Hoa rối rối tay liền đoàn diệt tiểu đội quả thực hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt hoài nghi nhân sinh. Nói đến cái này trăm người đoàn chung 10 cái trung tâm cao thủ đều là trời cao trung tiếng tăm lừng lẫy người chơi, cấp bậc bảng xếp hạng tiền 30 người nhất định có thể nhìn đến bọn họ 10 cái người tên gọi. Đặc biệt là dẫn đầu, vẫn là cấp bậc bảng đứng đầu bảng, hiện tại 199 cấp chiến sĩ đế diễm. Cùng Lạc Nhiên giống nhau, Đế Diễm cũng là các đại vong du trung đỉnh cấp người chơi, ở vong du giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đồng dạng thuộc về chức nghiệp người chơi trung đứng đầu trình độ. Bản nhân càng là trời cao phía đông đại lục đệ nhất bang phái ám đế các bang chủ. Trời cao mãn cấp là 200 cấp, Đế Diễm vốn định lánh một chúng các bạn nhỏ tới đẩy cái buột, để với chính mình thăng cái mãn cấp gì đó. Tới phía trước, Đế Diễm cái này đội cũng làm hảo chuẩn bị, tất cả mọi người bị đủ hồng lam, chiến thuật cũng chế định cực kỳ hoàn thiện. Phải biết rằng, Phong Vô Ưu cái này thần cấp buột từ đổi mới ra tới sau, liền vẫn luôn không có người chơi có thể thành công đẩy ngã hắn. Đế Diễm đám người tin tưởng tràn đầy tới đẩy Phong Vô Ưu, trừ bỏ muốn thăng cấp ở ngoài, chưa chắc không có đương cái trò chơi đệ nhất phân đội nhỏ, làm chính mình bang phái ở trên thế giới hoành động lại lần nữa một phen ý tưởng. Nói thật, Đế Diễm bọn họ tâm tư thực bình thường. Làm một chi toàn bộ đều là đỉnh cấp cao thủ phân đội nhỏ, nếu là bọn họ còn đẩy không được Phong Vô Ưu, như vậy trời cao trung liền không còn có bất luận cái gì một chi đội ngũ có thể đem Phong Vô Ưu thành công đẩy ngã. Phần 27. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Đế Diễm đám người trăm triệu không nghĩ tới chính mình còn không có thấy rõ ràng Phong Vô Ưu là như thế nào ra tay đâu, mấy giây chung đã bị đưa về tới rồi sống lại điểm. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Đế Diễm lánh khốc mở miệng, tiếp tục. Mọi người tưởng tượng, cũng là, thần cấp buột nơi nào là dễ dàng như vậy có thể đẩy ngã. Bằng vào các bạn nhỏ thực lực, lại nhiều tới vài lần, thuận lợi xử lý Phong Vô Ưu đó là nhiều bình thường chuyện này a. Kết quả thuận lý thành trương lại bị chết rất thông khoái. Thẳng đến Mặc Ninh theo tiếng mà đến thời điểm, Đế Diễm bọn họ đã chết không dưới 20 lần. Cho nên mới sẽ phát ra như vậy hỏng mất chửi rủa thanh. Nhưng mà mắng về mắng, làm chơi vong du lao điểu, Đế Diễm đám người tố chất tâm lý vẫn là cực kỳ cường đại, dọn dẹp một chút lại lấy lại sĩ khí đã trở lại, thề muốn đem Phong Vô Ưu cấp đẩy ngã. Nhưng mà bọn họ thấy cái gì? Thế nhưng có người đơn thương độc mã đánh với Phong Vô Ưu còn chút nào không rơi hạ phong. Ngoạ tàu nhìn kia tốc độ cùng chiêu thức, khí thế thế nhưng so Phong Vô Ưu còn sắc bén. Này quả thực không khoa học. Tuy là kiến thức rộng rãi Đế Diễm đều ngây dại, nhìn Mặc Ninh ở không trung tàn ảnh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Phía sau đã có người chơi bạo thô khẩu, ngoạ tàu. Này mẹ nó vẫn là người sao? Tốc độ này, Ngưu Bức A. Có mắt sắc đã nhìn ra Mặc Ninh thân phận, lập tức kêu lớn lên, công tử Lạc. Là công tử Lạc. Ngoạ tàu ngươi có thể hay không dựa điểm phổ A? Công tử Lạc cường hắn nữa, chúng ta lại không phải không cùng nàng đã giao thủ, nàng nào có như vậy biến thái thực lực a? Nói nữa, trước mặt liền lưỡng đạo tàn ảnh, ngươi mẹ nó là làm sao thấy được cái kia người chơi là công tử Lạc a? Bị dôi trở về người chơi tức khắc liền không phục, đánh cuộc một bao quét tay, người nọ tuyệt đối là công tử Lạc. Vị này mỗi ngày ở diễn đàn đồ bản, đánh nhau xé bức mê mội thiếp một đống một đống. Kia thân trang bị trang điểm, xem nhiều tự nhiên liền nhớ kỹ, tuyệt đối là nàng không đến chạy. Mặc Ninh cùng Hy Hoa chính đánh đến thống khoái, vẫn chưa đem cái này chịu chết phân đội nhỏ để vào mắt. Bạch Hồng hai sắc kiếm quang đan chéo không ngừng, song kiếm va chạm không ngừng bên hai, kiếm quang nơi đi đến, đem phụ cận núi cao đều cấp tiêu diệt. Đế Diễm đám người sắc mặt đờ đẫn nhìn sau một lúc lâu, lập tức liền mở ra ghi hình công năng đem hai người giao thủ quá trình cấp thu xuống dưới, còn rất có lôi phong tinh thần chuyển tới trên diễn đàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, diễn đàn tạc. Một lâu, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Này mẹ nó vẫn là người sao? Ma ma nơi này có người khai quải lạp. Hai lâu, ôi trời ơi nam thần hảo xoái. Ta phải cho nam thần sinh hầu tử. Phía dưới một loạt thêm một. Mãi cho đến 23 lâu, phong cách mới bắt đầu thay đổi, đã cấp khách phục gọi điện thoại, công tử Lạc xác định vững chắc dùng ngoại quải. 24 lâu, 23K, tuy rằng ta cũng cảm thấy công tử Lạc đây là khai quải, nhưng là trời cao không phải được xưng là tuyệt đối làm không ra ngoại quải trò chơi sao. Sao có thể sẽ có ngoại quải? Bất quá lại nói tiếp công tử Lạc kia thanh kiếm thật là một phen cực phẩm A, nhìn đều khốc huyễn. 25 lâu, này có cái gì kỳ quái? Trời cao một khai phục không phải luôn là bị người chơi phun tảo lấy cái cổ phong tên, dùng đến lại là phương Tây giả thiết sao? Lại nói tiếp này hẳn là nhà đầu tư nổi đi. Vượt quốc hợp tác mang đến văn hóa sai biệt, lấy tinh linh thợ săn nhân vật dùng phương Đông kiếm. Đừng nói, công tử Lạc thoạt nhìn còn rất phong cách, thật mẹ nó xoáy A. Khi nào ta cũng có thể như vậy xoáy một hồi, rất hồi linh cấp ta đều nguyện ý a. Phía dưới bài mấy lâu sau, lại bắt đầu ai theo ý nấy đánh nhau. 2506 lâu, xảo cái con khỉ, chờ phía chính phủ đáp lại không phải được rồi. Nhưng mà phía chính phủ khiếp sợ một chút cũng không thể so các người chơi tiểu. Nhìn đến trên diễn đàn công tử Lạc một mình đấu Phong Vô Ưu video, GM tiểu ca nhóm sợ tới mức thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Run run rẩy rẩy đem video hồi nhìn hơn nửa ngày. Xác định đây là thật sự không có lầm, GM tiểu ca nhóm đều hành động, liền tính bọn họ kiên định tin tưởng trời cao là làm không ra ngoại quải trò chơi. Đối mặt này phân video cũng không khỏi đối ý nghĩ của chính mình sinh ra vài phần hoài nghi. Khiếp sợ qua đi, GM tiểu ca nhóm cho nhau nhìn thoáng qua, lập tức bắt đầu động thủ tra số liệu. Nhưng mà điều tra ra kết quả làm bọn hắn càng hỏng mất, hết thể hoàn hảo, cũng không bất luận cái gì dị thường. Tiểu ca nhóm không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ngơ ngốc nhìn video. Trên màn hình công tử Lạc kia đem hồng kiếm cực kỳ lóa mắt, đối diện Phong Vô Ưu trong tay kiếm cũng không chút nào kém cỏi, vừa thấy chính là thần khí trung thần khí. Ngộng bức lâu như vậy, tiểu ca nhóm cũng phục hồi tinh thần lại, cho nhau nhìn nhìn, chỉ vào này hai thanh kiếm hỏi, như vậy phong cách hai thanh thần khí, ai làm? Mọi người nhất trí lắc đầu, sôi nổi tỏ vẻ tuyệt đối không phải chính mình thiết kế. Sau đó lại khiếp sợ phát hiện, ngoạ tào thế nhưng không một người làm cái này chính tự, như vậy vấn đề tới, này hai thanh thần khí là từ đâu nhi toát ra tới a? Mặc Ninh cùng Hy Hoa chút nào không biết chính mình tạo thành oanh động, chính một lòng một dạ trầm mê với đánh lộn bên trong. Hai người ngươi tới ta đi qua vài ngàn chiêu sau, rốt cuộc ngừng tay, tùy ý hướng trên mặt đất ngồi xuống, hơi hơi thở dốc nhìn đối phương, đồng nhiên liền cất tiếng cười to lên. Vui sướng tràn trề đánh một trận sau, Mặc Ninh cảm xúc cực kỳ hưng phấn. Phải biết rằng, liền tính ở thiên giới, Mặc Ninh cũng rất ít đụng tới dám đối với chính mình động thủ thần tiên. Một ít là thực lực không đủ, càng nhiều còn lại là nhìn đến chính mình liền cùng thấy tu la dường như quay đầu liền đi. Mặc Ninh đối này cũng cực kỳ buồn bực. Hay là chính mình dài quá một chương bộ mặt giữ tận mặt. Đến nỗi sao? Bởi vậy, cùng Hy Hoa như vậy một hồi giá đánh hạ tới, Mặc Ninh tâm tình phá lệ vui sướng, mặt mày mỉm cười đối với Hy Hoa nói, đa tạ. Nữ thần tâm tình hảo, Hy Hoa tự nhiên cũng cực kỳ cao hứng, đồng dạng cười nói, khách khí, ta cũng đã lâu không hoạt động gân cốt. Ta là tạ ngươi mới vừa rồi thủ hạ lưu tình. Mặc Ninh mi mắt cong cong, chút nào nhìn không ra nửa phần nhục trí. Tôn thần thực lực quả nhiên muốn so với ta cái này thượng thần cao thượng không ít. Xem ra ta phải tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến giai tôn thần chi liệt. Hy Hoa thấy Mặc Ninh tâm tình cực hảo, nhấp nhấp miệng, nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Mặc Ninh, ngươi còn nhớ rõ, ta phía trước nói sao? Ta thích ngươi, thiệt tình thực lòng. Mặc Ninh ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Suy nghĩ phân loạn một trận, Mặc Ninh ngẩng đầu vọng tiến Hy Hoa nghiêm túc trong mắt, nghiêm mặt nói, ngươi cũng biết. Ta vì sao sẽ tiến vào luân hồi kính trung? Chương 51 đột nhiên im bặt nhân sinh 4. Nghe được Mặc Ninh những lời này, Hy Hoa trong mắt nháy mắt hiện lên một mặt không được tự nhiên, lại bay nhanh bị chính mình che giấu qua đi. Tốc độ cực nhanh, đó là đang ngồi ở hắn đối diện Mặc Ninh đều không có nhận thấy được. Mặc Ninh thấy Hy Hoa rũ mắt không nói, trong lòng chỉ cho rằng Hy Hoa không biết nội tình, nửa điểm không phát hiện Hy Hoa trong ánh mắt kỳ quái chỗ. Nghĩ nghĩ, Mặc Ninh hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Hy Hoa trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Tự mình giáng sinh này mấy vạn năm qua, trung gian lịch kiếp vô số, tu vi mới thăng tối thượng thần. Lại ở thượng thần này nhất giai tạp gần vạn năm, chậm chạp không được đột phá. Những năm gần đây, ta lo lắng suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nghĩ đến, vô số kiếp trung, ta thượng có một tình kiếp chưa độ. Thấy Hy Hoa ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, Mặc Ninh trong mắt là hiếm thấy nhu hòa, đối với Hy Hoa hơi hơi mỉm cười, phá lệ chủ động cầm Hy Hoa tay phải. Hy Hoa lúc này đã cả người ở mạo hạnh phúc phao phao. Lại nghe đến Mặc Ninh mềm ấm thanh âm truyền đến, nếu ta không đoán sai, lần này luân hồi kính trung kỳ ngộ, đó là ta tình kiếp bắt đầu. Ta biết ngươi đối tâm ý của ta, nhưng mà tình kiếp bên trong, đó là ta chính mình, đều không thể xác định chính mình hay không thiệt tình thực lòng. Nếu là liền như vậy qua loa ứng ngươi, đợi cho ngày nào đó ta khám phá tình kiếp, thành công tiến giai tôn thần. Nơi đây đủ loại, bất quá là hoàng lương một ngộng. Đối với ngươi, không khỏi cũng quá mức không công bằng. Hy Hoa há mồm muốn nói. Mặc Ninh lại cực nhanh mà nhắc nhở một câu, ngẫm lại Lưu Dục tiên tử cùng Thanh Diệu thượng thần. Này một đôi chính là thiên giới bi kịch hóa thân. Lúc trước Thanh Diệu thượng thần hạ phàm lịch kiếp, vẫn luôn khuynh tâm hắn Lưu Dục tiên tử nghe nói sau, trộm ma cầu nguyệt lão cùng tư mệnh, kỳ vọng có thể cùng Thanh Diệu thượng thần có một đời phu thê tình duyên. Lại không ngờ Thanh Diệu thượng thần độ tình kiếp, hai người ở phàm giới củ gút mắt cắt đã nhiều năm, ái chết đi sống lại. Nhưng mà chờ đến thế gian sự, Thanh Diệu thượng thần quy vị sau, tuy rằng còn có phía trước ở phàm giới ký ức, lại rốt cuộc không có lúc trước đối Lưu Dục tiên tử tâm động. Nề hà Lưu Dục tiên tử lại đi không ra kiếp trước hoa trong gương, trăng trong nước, mặc dù trở về thiên giới, cũng là một lòng đều đặt ở Thanh Diệu thượng thần trên người. Thanh Diệu thượng thần không mừng người quấy rầy, Lưu Dục tiên tử liền ở hắn thần điện ngoại tạo tòa tiên cung, ngày ngày hy vọng có thể thấy Thanh Diệu thượng thần một mặt, chờ đợi hai người có thể có tái tục tiền duyên một ngày. Như vậy nhất đẳng, chính là gần vạn năm. Thanh Diệu thượng thần mặc dù trong lòng đối Lưu Dục có một tia ấy nấy, lại cũng không có chút nào mềm lòng, nhưng thật ra vì thiên giới cống hiến không ít đề tài câu chuyện. Thẳng đến Mạc Ninh đem chính mình say tiến luân hồi kính khi, như cũ không nghe được hai người có bất luận cái gì tiến triển. Hiện giờ tại đây đụng phải Hy Hoa, Mạc Ninh trong lòng không muốn cùng Hy Hoa sinh ra quá nhiều gốc mắt, sợ chính mình trở thành tiếp theo cái thanh diệu thượng thần. Kể từ đó, Hy Hoa nên nhiều đáng thương đâu. Hy Hoa phản nắm lấy Mạc Ninh tay, không chút nào để ý nói, dù vậy, kia thì thế nào đâu. Lưu Dục chưa bao giờ hối hận quá đương sơ lựa chọn, ngược lại may mắn có thể có như vậy một đoạn cùng thanh diệu ngọt ngào ân ái nhật tử. Ta cũng giống nhau, ngày sau tâm ý của ngươi như thế nào, ta sẽ không để ý hao tổn tinh thần. Ngươi có lẽ không biết, ta ái mộ ngươi nhiều năm, nhưng vẫn không dám quang minh chính đại đối với ngươi thổ lộ. Hiện giờ có thể có như vậy số phận, có thể cùng ngươi lịch tình kiếp, trong lòng ta cực kỳ vui mừng. Chỉ cần có thể có như vậy một đoạn tốt đẹp ký ức, không phải cũng là một loại khác viên mãn sao. Mạc Ninh ngơ ngẩn. Hy Hoa thấy vậy, tay trái phất thượng Mạc Ninh gương mặt, lưu luyến hồi lâu, thấy Mạc Ninh vẫn chưa có tránh né chi ý. Hy Hoa trong lòng mừng thầm, lúc này mới hỏi tiếp nói, vậy ngươi lại hay không biết, ta vì sao sẽ xuất hiện tại đây? Mạc Ninh lắc đầu, trong lòng cũng rất là kỳ quái. Rốt cuộc chính mình lúc trước chính là ở tẩm cung bên trong say rượu, rồi sau đó bị luân hồi kính cấp hố tới rồi 3.000 tiểu thế giới chung. Hy Hoa thần điện ly chính mình nơi cách xa vạn dặm, như thế nào cũng bị luân hồi kính cấp hố đâu. Hy Hoa trên mặt lại là cười, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý chi sắp tới, vui dạo rực đối với Mạc Ninh nói. Ta tính ra ngươi sắp sửa độ tình kiếp, lại cảm giác tới rồi ngươi thần điện trung linh khí dao động, bởi vậy mới tìm tới. Luân hồi kính liền xem ta không quá sảng khoái, vẫn luôn không có thể làm ta xuyên cái hảo thân phận. Phía trước làm ta làm một cái không thể thành tinh cầu cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng trực tiếp làm ta biến thành một chuỗi số liệu, ngươi nói có tức hay không người. Nói xong lời cuối cùng, Hy Hoa trong giọng nói không khỏi mang lên vài phần buồn bực. Mạc Ninh nhịn không được cười ra tiếng, nghĩ lúc trước biến thành cầu tử Hy Hoa. Sắc thật là bị luân hồi kính hố không nhẹ. Hy Hoa thấy Mạc Ninh mặt giãn ra, trong lòng cao hứng không thôi. Lôi kéo Mạc Ninh trắng non thon dài nộn tay, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ đứng đắn lên, bình tĩnh nhìn Mạc Ninh nói, cho nên Mạc Ninh, mặc dù ngươi ta thành một cái khác thanh diệu cùng lưu dụ, ngươi cũng không cần có bất luận cái gì tự trách. Hiện giờ đủ loại, đều là ta hao hết tâm tư cầu tới. Hiện đại vị diện khi, có một người lời nói cực hợp tâm ý của ta. Hắn nói, trang tử không phải cá. Làm sao biết cá có vui? Mạc Ninh, ngươi không phải ta, như thế nào biết trong lòng ta hay không không muốn đâu? Cảm tình việc, trước nay đều là nói không rõ, nào có như vậy nhiều so đo. Ở Hy Hoa xem ra, chính mình có thể giống như bây giờ bồi ở Mạc Ninh bên người, đó là cực kỳ hạnh phúc sự. Đương nhiên, nếu là Mạc Ninh có thể đáp lại hắn, vậy càng hạnh phúc. Đến nỗi ngày sau, liền tính Mạc Ninh thật sự giống như thanh diệu giống nhau lòng yên tĩnh như nước, như vậy chính mình tất nhiên cũng sẽ không lại đi quấy rầy. Đã từng có được quá, chưa chắc không phải một loại viên mãn. Hy Hoa thích Mạc Ninh, thích rất nhiều năm, trong lúc trả giá đủ loại, trước nay đều cùng Mạc Ninh không quan hệ. Mạc Ninh không nói gì, nhìn Hy Hoa kiên định ánh mắt, lần đầu sinh ra chạy chối chết ý tưởng. Cái này ý niệm vừa ra, Mạc Ninh đã động tác nhanh nhẹn hạ tuyến bình tĩnh đi. Giữ lại vẻ mặt ngộng bức Hy Hoa. Gì tình huống? Vì Mao tức phụ nhi đột nhiên liền chạy. Bỏ ra trò chơi khoang Mạc Ninh bỗng nhiên cảm thấy chính mình mặt hơi có điểm nóng lên. Nàng vốn là không phải cái gì ngượng ngùng tính tình, bình tĩnh ngồi xổm trên mặt đất suy tư sau một lúc lâu. Rốt cuộc xác định, chính mình đối Hy Hoa, chỉ sợ cũng là có vài phần tâm tư. Nếu là chính mình thật sự đối Hy Hoa nửa điểm hảo cảm ân là không có, phía trước Hy Hoa đánh bạo hướng chính mình trên đầu phành phạch thời điểm, đánh giá liền sẽ bị chính mình nhất kiếm cấp chạm rất móng đuốt. Sắt thần đầu, là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể sờ sao. Mạc Ninh ngạo kiều nghĩ, lại có vài phần rồi dám. Không biết chính mình đối Hy Hoa cảm tình rốt cuộc có vài phần. Nghĩ Hy Hoa vừa rồi theo như lời nói, bằng Mạc Ninh nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Hy Hoa tự thiệt tình, thành ý mười phần. Sống mấy vạn năm, Mạc Ninh vẫn là đầu một hồi bị người như vậy thiệt tình thực lòng thông báo, nội tâm cũng thực sự có một tia tiểu hưng phấn, lại có vài phần ảo não, như thế nào chính mình vừa rồi đột nhiên liền túng đâu. Này tuyệt đối không phải chính mình bình thường biểu hiện. Là một cái tính cách ngay thẳng nữ tiên. Mạc Ninh cảm thấy chính mình cần thiết muốn tìm về chính mình khí chàng, như thế nào có thể bị người một liêu liền hạ tuyến đâu. Cần thiết muốn một giây liền liêu trở về a. Nói làm liền làm, Mạc Ninh xoay người liền chuẩn bị lại đăng nhập trò chơi, lại không ngờ lúc này di động tiếng chuông đống nhiên vang lên, ngừng Mạc Ninh muốn nằm tiến khoang trò chơi động tác. Mạc Ninh đứng dậy lấy qua di động vừa thấy, nhất thời liền dơ lên mi. Điện báo biểu hiện chung, Trương Nhan tên lập lòe cái không ngừng, Mạc Ninh đang muốn tiếp nghe, tiếng chuông lại đột nhiên gián đoạn. Người này làm gì đâu. Mạc Ninh nhìn thời gian, thế nhưng đã đến rạng sáng 4 điểm. hợp lại chính mình cùng Hy Hoa kia một trận đánh lâu như vậy a. Mạc Ninh không khỏi sờ sờ cái mũi, chính mình đảo còn cảm thấy không đánh đủ đâu. Lại đột nhiên phát hiện cùng Hy Hoa ở bên nhau một cái chỗ tốt, ngày sau căn bản không lo không ai cùng chính mình luyện tập a. Như vậy tưởng tượng, Mạc Ninh trong lòng đột nhiên liền cảm thấy tiền đồ thật là một mảnh quang minh a. Một giây đưa điện thoại di động hướng trên bàn một phóng, vén tay háo liền chuẩn bị chạy tiến trong trò chơi nói cho Hy Hoa tin tức tốt này. Nghĩ nghĩ Hy Hoa phía trước biểu hiện, đánh giá nghe được chính mình đồng ý tin tức sau, khả năng sẽ hưng phấn hôn cổ đi thôi. Niệm cho đến này, Mạc Ninh khỏe miệng không khỏi lộ ra một cái cực kỳ sung sướng tươi cười, tâm tình chi hảo, quả thực có thể cùng lúc trước chính mình tu vi đột phá tiến giai thượng thần khi so sánh với. Kỳ thật Mạc Ninh chính mình cũng không biết chính là, lúc này nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều là vui sướng ý cười, xưa nay lạnh lẽo ánh mắt cũng mang theo vài phần nhu hòa chi sắc, sơn đến Lạc Nhiên này trương nguyên bản liền cực kỳ tinh xảo mặt càng là xu sắc kinh người, cơ hồ có thể nhìn đến Mạc Ninh bản tôn phong thái. Nhưng mà liền ở Mạc Ninh hỉ khí dương dương chuẩn bị lại lần nữa đăng nhập trò chơi đi gặp Hy Hoa đồng thời, kia hố cha di động tiếng chuông lại tới hủy không khí. Mạc Ninh cúi đầu vừa thấy, không khỏi mắt trợn trắng, thứ này thật đúng là không dứt. Cũng may Mạc Ninh tâm tình cực hảo, cũng lười đến cùng nàng so đo. Thuận tay liền tiếp điện thoại, Mạc Ninh trong giọng nói mang ra vài phần không kiên nhẫn, có việc sao, Trương Nhan. Kia đầu trầm mặc hồi lâu, Mạc Ninh chỉ có thể nghe được đối phương phát ra hơi hơi dồn dập tiếng thở dốc. Không biết vì sao, Mạc Ninh lăng là từ này thở dốc xuôi thai ra Trương Nhan trong lòng sợ hãi. Nghĩ đến chính mình phía trước dùng ở Trương Nhan trên người bóng đẻ chi thuật, Mạc Ninh trong lòng tức khắc liền có điểm quá mức, vừa rồi bị phá hư tâm tình lại sung sướng tới rồi đỉnh điểm. Xem ra, đêm nay Trương Nhan nhật tử không tốt lắm quá a. Bất quá Mạc Ninh nhưng không như vậy nhiều thời gian lãng phí ở Trương Nhan trên người, có này công phu, còn không bằng thừa dịp hiện giờ hảo thân phận, đi theo Hy Hoa lại tỉ thí đâu. Bởi vậy, Mạc Ninh ngữ khí liền càng thêm táo bạo. Ngươi khuya khoát gọi điện thoại lại đây lại không nói lời nào, hù dọa ai đâu. Điện thoại kia đầu, Trương Nhan thần sắc càng cứng đờ. Nàng vốn dĩ từ ác mộng trung bị dọa tỉnh, vừa lúc liền mơ thấy Lạc Nhiên bị chính mình hại chết sau, hoán khí không tiêu, tới tìm chính mình lấy mạng. Trong mộng Lạc Nhiên tra tấn nàng hảo chút thời gian, các loại thủ đoạn đùn đùn không dứt. Chào dâu, rút lưỡi, lột da chờ đa dạng thay phiên ra trận, mỗi ngày đều đem nàng tra tấn đến gần chết bên cạnh, rồi sau đó mới đại phát từ bi phóng nàng một con ngựa. Lại hảo tâm vì nàng tục mệnh, treo nàng một hơi, ngày hôm sau lại tiếp theo lăn lộn nàng. Liên như vậy ngày qua không biết bao lâu, rốt cuộc có một ngày, Lạc Nhiên đại phát từ bi cho nàng một cái thông khoái. Chờ đến Trương Nhan bị ác mộng bừng tỉnh, mới phát giác chính mình lại là cả người mồ hôi lạnh, đem chăn đều làm ướt. Một bên Điền Tiêu Tiêu cùng Đường Mật hai người sắc mặt quỷ dị nhìn chính mình. Sau một lúc lâu, Điền Tiêu Tiêu thử mở miệng hỏi, Trương Nhan, ngươi có phải hay không làm ác mộng? Vẫn luôn ở kêu thảm thiết. Trương Nhan hai mắt dại ra gật đầu, xem như cam chịu. Trên thực tế, nàng liền chính mình hiện giờ thân ở phương nào là thật là giả đều còn chưa phân biệt lại đây, trong mộng thống khổ quá mức chân thật, thế cho nên Trương Nhan cả người cứng đờ, lại là liền nửa phần chi giác đều cảm thụ không đến. Nhưng thật ra Đường Mật nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống, lặng lẽ thấp giọng hỏi nói, Trương Nhan, ngươi có phải hay không không thích Lạc Nhiên a? Thấy Trương Nhan vừa nghe đến Lạc Nhiên tên lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Không giống vừa rồi kia phó như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Đường Mật trong giọng nói đều mang theo vài phần run rẩy, ngươi vừa rồi đang nói mớ thời điểm, vẫn luôn hô to, ta sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta đi Lạc Nhiên. Ta không nên giết ngươi. Cầu ngươi cho ta cái thống khoái đi. Những lời này nháy mắt liền làm Trương Nhan hoàn hồn, tái nhợt một khuôn mặt chạy đến trên ban công, lại phản hồi đến chính mình cái bàn bên, bắt lấy đặt ở mặt trên di động, một bên hướng ban công chạy. Một bên cấp Mạc Ninh gọi điện thoại. Bởi vậy, Mạc Ninh lúc này mới ở ngay lúc này nhận được Trương Nhan điện thoại. Nghe Trương Nhan khàn khàn giọng nói kêu một tiếng nguyên chủ tên, Mạc Ninh nhịn không được cười lạnh, không lưu tình chút nào lại hướng Trương Nhan ngực hung hăng thọc một đao, như thế nào lúc này cho ta gọi điện thoại. Làm ác mộng. Phần 28. Chương 52 đột nhiên im bặt nhân sinh năm. Trương Nhan vốn là trong lòng có quỷ, Mạc Ninh như vậy lạnh lùng một mở miệng, Trương Nhan thân mình liền run rẩy lợi hại hơn. Hung hăng tâm dùng sức cắn môi, Trương Nhan hoảng loạn nội tâm lúc này mới bởi vì đau đớn bình phục vài phần, lý trí cũng dần dần thu hồi. Nàng vốn chính là cái tố chất tâm lý cường đại người, bằng không cũng làm không ra hạ độc giết người chuyện này. Lý trí một quý vị, Trương Nhan liền lập tức thanh tỉnh lại đây, nghe Mạc Ninh lãnh đạm thanh âm, Trương Nhan không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng biết vừa rồi bất quá chính là ác mộng một hồi, rồi sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình tĩnh đối với Mạc Ninh trả lời, xin lỗi, quấy rầy. Đã không có việc gì. Mạc Ninh không cần động não đều có thể đoán được Trương Nhan tâm tư, lại cứ không chịu làm nàng như vậy thống khoái giải thoát. Căn cứ hiện tại không nhẫm chết nàng cũng muốn trước ghê tởm chết nàng ý tưởng, Mạc Ninh lại lần nữa quan tâm hỏi, điện thoại đều đánh lại đây, có chuyện gì liền nói bái. Tuy rằng ngươi ngày thường xem ta không quá thuẫn mắt, ta cũng rộng lượng không cùng ngươi so đo. Đơn giản coi như một hồi chi tâm tỉ tỉ, nghe một chút ngươi tâm sự lạc. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Ninh âm cuối dơ lên, thế nhưng còn mang ra vài phần nhuyễn manh, đừng nói Trương Nhan, ngay cả Mạc Ninh chính mình đều bị ghê tởm một hồi, lại lần nữa xác định nhuyễn manh lộ tuyến không thích hợp chính mình. Trương Nhan bị Mạc Ninh như vậy một ghê tởm, nháy mắt lời nói đều không nghĩ nói, trong lòng yên lặng phun ra cái tào, cũng không biết Lạc Nhiên khi nào liền trở nên như vậy có mê chi tự tin tới, thế nhưng bắt đầu khoe khoang lên, quả thực quên uống thuốc đi. Nhưng mà ở trong đầu tưởng tượng một chút Trương Nhan vừa rồi khổ bức, quên uống thuốc Mạc Ninh tâm tình vẫn là mỹ tư tư, tiếp tục kích thích Trương Nhan, ai, ngươi đừng không hẽ răng à. Như thế nào, doa ngốc lạp. Trương Nhan vô ngữ, nghe Mạc Ninh thanh thúy dễ nghe tiếng nói, tuy rằng có điểm ghét bỏ, nhưng càng nhiều còn lại là giải thoát, phảng phất tránh ra trói buộc chính mình gông xiềng. Trương Nhan hốc mắt đỏ lên, bỗng dưng liền nước mắt chảy xuống, ách giọng nói thấp giọng nói, Lạc Nhiên, thực xin lỗi. Còn có, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi còn sống, này thật sự là quá tốt. Cảm nhận được Trương Nhan kích động cảm xúc, Mạc Ninh nội tâm lại vô nửa điểm dao động, thậm chí còn phát ra một tiếng cười lạnh, hiện tại mới hối hận. Chậm. Chân chính Lạc Nhiên đã sớm chết không minh bạch, hoàn toàn ngừng ở ngày hôm qua, nếu không phải chính mình đã đến bức ra thân thể này trúng độc tố, Lạc Nhiên còn phải lại chết một hồi. Huống chi, Trương Nhan hiện tại là thiệt tình sám hối sao? Không, không phải. Giống như Trương Nhan như vậy cố chấp người, là sẽ không đơn giản như vậy thừa nhận chính mình sai lầm. Nàng lúc trước chính là cân nhắc hồi lâu mới nghiên cứu chế tạo ra tới hại chết Lạc Nhiên cái loại này độc dược, trong lòng đã không biết thiết tưởng quá Lạc Nhiên tử vong. Nay tâm tư chi kín đáo, thủ đoạn chi ngon độc, quả thực ném bạn cùng lứa tuổi một cái hệ ngân hà. Hiện tại nói ra cái gọi là xin lỗi, bất quá là bởi vì bóng đè chi thuật quá mức chân thật, khơi dậy nàng trong lòng khủng hoảng cảm thôi. Bằng không, đời trước Trương Nhan như thế nào liền không đứng ra nhận tội đâu. Đừng nói nhận tội, ngay cả đi nguyên chủ mộ trước vấn an một chút đều chưa từng. Càng là trơ mắt nhìn nguyên chủ cha mẹ vì thế chịu đủ đả kích chưa gượng dậy nổi, gia cảnh cũng xuống dốc không thanh, cuối cùng bởi vì không có tiền xem bệnh, song song chết bệnh. Đời trước Trương Nhan nếu là còn có thể có một chút lương tâm, có thể quan tâm một chút nguyên chủ cha mẹ, nguyên chủ đều sẽ không có lớn như vậy oán hận. Càng sẽ không bởi vì thấy được cha mẹ thê thảm kết cục, mới buộc phát ra cường đại nhất toán khí, nhớ tới nguyên bản thuộc về chính mình hết thảy. Lúc này mới sẽ dẫn tới Mạc Ninh tới chỗ này đi một chuyến, trợ giúp nguyên chủ hoàn thành báo thủ. Đúng vậy, Lạc Nhiên tính tình cùng cái thứ hai thế giới Tô Hoành Ngữ chút nào bất đồng. Tuy rằng giống như Tô Hoành Ngữ giống nhau, bị nữ xứng nghịch tập bỏ mình, cha mẹ cũng đều bởi vì chính mình qua đời mà rơi đến cái thê thảm kết cục. Lạc Nhiên lại làm ra cùng Tô Hoành Ngữ hoàn toàn bất đồng lựa chọn, có lẽ là ở vong du chung khoái ý giang hồ lâu rồi, Lạc Nhiên không giống Tô Hoành Ngữ, tình nguyện không báo thù đều phải hộ hảo tự mình cha mẹ, mà là quyết định một mạng đổi một mạng. Lúc trước Trương Nhan hại Lạc Nhiên tánh mạng, gián tiếp dẫn tới cha mẹ nàng chết bệnh. Như vậy Lạc Nhiên cũng muốn Trương Nhan mệnh, nợ máu trả bằng máu. Phật ra theo như lời một lần uống, một miếng ăn, không ngoài như vậy. Mạc Ninh nếu dùng Lạc Nhiên thân thể, tự nhiên sẽ thay Lạc Nhiên hoàn thành nguyện vọng. Nghiêm túc nói đến, làm một cái bạo lực phân tử, Mạc Ninh trong lòng vẫn là tương đối thích Lạc Nhiên loại này tâm huyết tính tình. Có oan báo oan, có thù báo thù, lúc này mới gọi là khoái ý nhân sinh đâu. Trong lòng đã cấp Trương Nhan phán tử hình, Mạc Ninh trên mặt lại vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, trong lòng lại bắt đầu cân nhắc nên như thế nào làm nàng bị chết càng thống khổ một chút. Rốt cuộc lấy nguyên chủ đoán khí tới nói, thật muốn cho Trương Nhan một cái thông khoái, nguyên chủ khẩu khí này thật đúng là tiêu không đi xuống. Như vậy tưởng tượng, Mạc Ninh liền cảm nhận được thần thức chỗ sâu trong, nguyên chủ hồn phách rung động một lát, hiển nhiên là cực kỳ nhận đồng ý nghĩ của chính mình. Mạc Ninh không khỏi hơi hơi mỉm cười, phân ra một sợi thần thức tinh tế trấn an nguyên chủ một phen. Thấy nguyên chủ hồn phách ôn dưỡng cực kỳ không tồi, đánh giá thức tỉnh thời điểm cũng không xa. Mạc Ninh trong lòng càng cao hứng, liên quan hồi phục Trương Nhan khẩu khí đều tốt hơn không ít, không có việc gì ta liền treo, mặt khác, có sự tình, không phải xin lỗi là có thể giải quyết. Đời trước không sai biệt lắm hại nguyên chủ cả nhà, đời này cũng đã đưa ra kia ly có độc thủy. Làm ra như vậy tàn nhẫn độc các sự, muốn chỉ bằng một câu khinh phiêu phiêu thực xin lỗi liền kết thúc. Ngươi mặt đại có thể chứa toàn bộ thế giới. Trương Nhan nghe Mạc Ninh cắt đứt điện thoại thanh âm, lại nghĩ nghĩ Mạc Ninh lời nói mới rồi, trong lòng trong lúc nhất thời lấy không chuẩn Mạc Ninh rốt cuộc đã biết nhiều ít. Vừa rồi hạ trễ chút danh sau, nàng còn riêng đến sau núi tìm chỉ mèo hoang làm thực nghiệm, kia miêu ở bị mạnh mẽ rốt hạ độc dược sau, không bao lâu liền tắt thở. chứng minh nàng phía trước phối chế ra độc dược lực sát thương hoàn toàn cũng đủ, như vậy đêm nay Mạc Ninh như vậy lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, tuyệt đối có nội tình. Trương Nhan trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo vừa rồi ác mộng, trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Nghe Mạc Ninh lời nói mới rồi ngữ, hiển nhiên là đã biết chính mình động tác, chỉ là không biết nàng hay không nắm giữ chứng cứ. Nếu là nàng thực sự có chứng cứ nói. Trương Nhan hàm răng bắt đầu run lên, trong lòng cực kỳ rõ ràng, việc này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, chính mình cả đời này liền lập tức hủy hoại. Điền Tiêu Tiêu cùng Đường Mật nhìn Trương Nhan xanh trắng đan sen sắc mặt, ở u lành ánh đèn hạ, giống như ác quỷ giống nhau đáng sợ, hai người trong lòng không khỏi e ngại, pha giác có vài phần khiếp đến hoảng. Vẫn là Điền Tiêu Tiêu lá gan đại, thử thăm dò dùng tay ở Trương Nhan trước mắt vẫy vẫy, thấy Trương Nhan ngẩng đầu, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, Điền Tiêu Tiêu trong lòng cũng là run lên, cường chống hỏi, "Trương Nhan, ngươi không sao chứ? Còn có điểm thời gian, tiếp theo ngủ đi, ngày mai buổi sáng còn có khóa đâu." Trương Nhan miễn cưỡng bài trừ một cái vặn vẹo tươi cười, dừng ở Điền Tiêu Tiêu trong mắt, không khỏi cảm thấy càng khủng bố. Phía sau Đường Mật cũng khẩn trương méo Điền Tiêu Tiêu quần áo và áo, hai người đang chuẩn bị tìm cái lấy cơ khai lưu. Trước mắt Trương Nhan tựa như nghe được các nàng tiếng lòng dường như, túi đầu, ánh mắt âm trầm mở miệng nói, các ngươi đi trước ngủ đi. Ngượng ngùng đem các ngươi đánh thức, ta đợi chút lại đi ngủ. Hai người thở phào nhẹ nhõm, lập tức khai lưu, lan trở về trên giường tiếp theo ngủ đi. Dư lại Trương Nhan một người cô linh linh xúc ở ban công trong một góc, gây yếu thân hình bị gió đêm thổi run bần bật, lại không nghĩ trở về nhìn đến mặt khác hai cái bạn cùng phòng quỷ dị sắc mặt. Hồi lâu, Trương Nhan liền như vậy ôm đầu gối ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Môi ngập ngừng một lát, xem này môi ngữ hẳn là Lạc Nhiên hai chữ, liền như vậy không ngừng niệm nguyên chủ tên, Trương Nhan ánh mắt bắt đầu phát sinh cực đại biến hóa. Từ lúc ban đầu dại ra, rồi sau đó biến thành hoảng loạn sợ hãi, cuối cùng, như ngừng lại hung ác sát khí phía trên. Mới vừa nằm tiến khoang trò chơi chung Mạc Ninh bỗng nhiên trong lòng một trận kích động, nhắm mắt cảm giác một lát, Mạc Ninh khỏe miệng không khỏi chịu chịu, đột nhiên cảm thấy này Trương Nhan rất tìm đường chết. Đối với sát thần sinh ra sát ý, đợt thao tác này thật đúng là lưu a. Này không, Trương Nhan bất quá là động cái này ý niệm, còn không có suy nghĩ cẩn thận như thế nào động thủ đâu, lập tức đã bị Mạc Ninh đã nhận ra hướng đi. Cấp Trương Nhan châm nến. Đau lòng Trương Nhan chỉ số thông minh một giây, Mạc Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy chờ xem thứ này trăm phương nghìn kế ra chiêu tưởng nhậm chết chính mình, lại bị chính mình không ngừng vả mặt đánh nàng hoài nghi nhân sinh này sóng cốt chuyện thực không tồi, cũng liền đem chuyện này đoàn đi ném vào chảo hóa quốc, thượng tuyến tìm Hy Hoa đi. Hy Hoa quả thực bị bất thình lình thật lớn kinh hỉ cấp tạc ngông. Hắn nghe được cái gì? Mạc Ninh thế nhưng chính miệng đối hắn nói, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy ta đối với ngươi vẫn là có vài phần tâm động. Nếu như ngươi không chê ta đối với ngươi cảm tình không bằng ngươi đối ta thâm hậu, chúng ta đây muốn hay không thử ở bên nhau nhìn xem. Thiên lạp thiên lạp. Hy Hoa cảm thấy chính mình quả thực còn chưa ngủ tỉnh, có phải hay không cùng Mạc Ninh thổ lộ lúc sau xin ốc, làm cái như vậy mỹ diệu ngộng, thế cho nên đem chính mình đều lừa dối đi qua. Trộm ma khắp chính mình vài lần. Đánh giá đều đem chính mình đuổi cấp véo ra ứ thành, Hy Hoa lúc này mới hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mạc Ninh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ chi sắc, luôn mãi xác nhận nói, Mạc Ninh ngươi là nghiêm túc sao? Đổi lấy Mạc Ninh vô ngữ ánh mắt, ta khi nào khai quá loại này vui đùa? Chính mình là cái loại này lừa gạt người khác cảm tình thần tiên sao? Hy Hoa vội vàng túi đầu không lưng bồi cười, vây quanh Mạc Ninh xoay vài vòng, vui dạo rực xoa xoa tay, Hy Hoa không khí vui mừng vẫn luôn từ bàn chân rào rạt tới rồi sợi tóc. Khỏe miệng độ cùng kéo đều kéo không xuống dưới, hốc mắt thế nhưng còn có điểm phím hồng. Hy Hoa không khỏi rũ xuống mí mắt che giấu trụ trong mắt lệ ý, trong lòng hạnh phúc quả thực muốn ngất xỉu đi, đánh bạo đem Mạc Ninh kéo vào trong lòng ngực, rồi sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc trở thành sự thật, tuy là lấy Hy Hoa tôn thần chi vị, đều không khỏi có loại muốn rơi lệ xúc động. Mạc Ninh trong lòng cũng là mềm nhũn, nhạy bén đã nhận ra Hy Hoa chấn động không thôi nỗi lòng. Giơ tay hồi ôm Hy Hoa, cảm thụ được Hy Hoa càng vì hưng phấn cảm xúc, Mạc Ninh nhịn không được con môi, nội tâm một mảnh mềm mại. Thật lâu sau, Hy Hoa cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống dưới, sửa sang lại thần sắc, cả người đưa ra không khí vui mừng lôi kéo Mạc Ninh tay nhỏ, nhịn không được ở trong lòng Mỹ tư tư lăn một cái, khỏe miệng cao cao nhếch lên, cười đến liền cùng địa chủ gia ngốc nhi tử dường như. Cũng may Hy Hoa nhan giá trị bạo biểu, liền tính là như vậy ngây ngô cười dưới, thế nhưng còn lộ ra vài phần thiên chân chi sắc, rất là hấp dẫn trong mắt. Mạc Ninh tắc hoàn mỹ thuyết minh tình nhân trong mắt ra tây thi những lời này, tuy rằng Hy Hoa cười đến ngốc đắp đắp, nhưng Mạc Ninh vẫn là cảm thấy, liền tính là ngốc tử, Hy Hoa cũng là trên đời này nhất tuấn tiếu đáng yêu ngốc tử. Khẽ meo meo kéo xuống Hy Hoa cổ, Mạc Ninh nghĩ nghĩ, căn cứ phía trước xem qua không ít 8 giờ đường cốt truyện, cực kỳ tự nhiên ở Hy Hoa khỏe miệng chỗ che lại cái trọc. lại cảm thấy tư vị nhi cũng không tệ lắm. Mạc Ninh đôi mắt một loan, theo Hi Hoa mừng như điên dưới kích động lực đạo, gia tăng nụ hôn này. Ở Mạc Ninh môi bao trùm thượng chính mình môi khi, Hi Hoa đã hạnh phúc muốn trời cao, cảm thấy chính mình cả người đều phiêu ở giữa không trung, hốt hoảng gian là tràn đầy đều là không chân thật cảm. Nhưng mà trên môi truyền đến ấm áp chi ý đánh vỡ Hi Hoa bất an, Mạc Ninh hôn mang theo vài phần thử, vài phần chúc chắc, càng có vài phần kiên định. Hi Hoa bất an nội tâm đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, trước mắt người này, chính mình âm thầm chú ý nàng mấy ngàn năm. Mạc Ninh tính cách như thế nào, chính mình là cực kỳ rõ ràng. Hiện giờ Mạc Ninh nếu khai cái này khẩu, liền tất nhiên sẽ không lại có đổi ý là lúc. Một khi đã như vậy, chính mình còn ở sợ hãi cái gì đâu. Huống chi, nụ hôn đầu tiên loại chuyện này, như thế nào đều hẳn là từ nhà trai tới chủ động một ít đi, bị đoạt diễn có điểm tiểu ngượng ngùng a. Khi Hoa hạnh phúc híp híp mắt, theo chính mình bản năng, đảo khách thành chủ hung hăng mà đoạt lấy miêu tả Ninh trong miệng hơi thở. Bọn họ hai người tự nhiên là ngọt ngọt ngào ngào, diễn đàn lúc này lại tạc nổi, được xưng tuyệt đối không tạp diễn đàn lập tức liền tạp cơ hồ tê liệt, hảo chút người chơi ngồi xổm bắt quái dán trung tiêu cấp đổi mới, lại lo lắng phát hiện, nị mạ, trả lời soát không ra. Này đối với nhiệt tình yêu thương bắt quái người tới nói, là cỡ nào đả kích. Vì thế các người chơi càng kích động, đem trang đầu cái kia phiêu hồng dán đổi mới một lần lại một lần. Có không rõ chân tướng ăn dưa người qua đường tùy tay soát soát diễn đàn, cũng lập tức đã bị cái kia phiêu hồng dán cấp hấp dẫn ở, nháy mắt lại nhiều ra một cái ngồi cầu người. Vô hắn, đơn giản là cái kia phiêu hồng dán tên thật là quá hoành động, muốn biết vì sao công tử lạc có thể một mình đấu đại bột sao. Bắt quái người qua đường nói cho ngươi, dựa mặt. Chương 53 đột nhiên im bặt nhân sinh 6. Nay thiệp vừa vặn tuyên bố ở ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ tả hữu, thời gian này điểm, nên tỉnh đều tỉnh, đúng giờ bò lên trên trò chơi người chơi cũng không ít. Kết quả tùy tay một soát diễn đàn, liền phát hiện tân bắt quái. Các người chơi sôi nổi bị cái này kính bạo đề mục cấp kinh ngạc cánh ốc, hoàn toàn không biết đây là cái gì thao tác. Nhưng này tuyệt đối không ngại ngại bọn họ người được bắt quái hơi thở, mặt khác, còn có một đám thăng cấp cuồng ma cũng muốn biết công tử lạc một mình đấu bột nội tình. Vì thế đông đảo người chơi một bên ở trong lòng mắng này hố cha server, một bên mạnh ấn đổi mới kiện. Chờ đến này thiệp nội dung rốt cuộc soát ra tới, xem xong thiệp các người chơi thật là hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, trăm triệu không nghĩ tới trời cao còn có thể như vậy chơi. Cảm giác giống như mở ra tân thế giới đại môn đâu. Thiệp nội dung cùng tiêu đề giống nhau kính bạo. Lâu chủ bản nhân là một cái trò chơi tay mơ, ngày thường nhiệt tình yêu thương ăn dưa ngồi xổm xem các loại bắt quái. Trăm triệu không nghĩ tới hôm nay có thể làm lâu chủ bắt được tới rồi một cái kinh thiên đại bắt quái. Các bạn nhỏ, còn nhớ rõ phía trước tay cái công tử lạc đại chiến phòng vô ưu thiệp sao? Lúc trước các ngươi ăn dưa tư vị như thế nào? Hôm nay tin nóng tuyệt đối có thể điên đảo các ngươi tam quan, vì các ngươi mở ra một khác điều chơi trò chơi đại môn. Tới, thỉnh ánh đèn sư đánh hảo quang, lâu chủ đã lấy thượng mịt rổ phổn chuẩn bị bắt đầu tin nóng. Sự tình còn muốn từ đầu nói lên, lâu chủ bản thân chính là cái sinh hoạt người chơi. Ngày thường vẫn luôn là cá mặn trạng thái. Hôm nay thật vất vả tâm huyết dâng trào đi phù nếu đảo đi tìm một loại tài liệu, trăm triệu không nghĩ tới đã bị lâu chủ đụng phải một cái chấn vỡ tam quan cảnh tượng A. Mọi người đều biết, phù nếu đảo kia chính là phong vô ưu địa bàn A từ phong vô ưu đổi mới ra tới sau, lăng là không bị đẩy ngã quá, ngược lại là trên diễn đàn bị phong vô ưu cuồng ngược khổ bức gián quả thực không cần quá nhiều, lâu chủ đương nhiên biết cái này đại bốt. Đương nhiên cũng không có giống công tử lạc như vậy lý tưởng hào hùng một người đơn thương độc mã soát bột gì đó, chỉ nghĩ tìm tài liệu liền trở về làm trang bị hảo bán tiền, trăm triệu không nghĩ tới công tử lạc quả thực so. Tào Tháo còn lợi hại, ta này còn chỉ nhắc mãi nàng một chút đâu, lập tức liền nhìn đến nàng. Nhìn đến công tử lạc không hiếm lạ, hiếm lạ chính là, các ngươi biết nàng đang ở làm gì sao. Lâu chủ tới chi kỷ cho các ngươi tăng lớn cái tự thể, thấy rõ ràng. Nàng đang ở cùng phòng vô ưu hôn môi. Ngoa tào. Lâu chủ lúc ấy sợ tới mức dưa đều rớt, sợ bị công tử lạc diệt khẩu. Lại nghĩ đến trang đầu cái kia đến nay thành mê một mình đấu gián, lâu chủ cảm thấy chính mình đã nhìn thấu hết thảy. Công tử lạc vì cái gì có thể một mình đấu phong vô ưu? Đang đang đang đang. Đáp án công bố, bởi vì nàng cùng phong vô ưu có nữ làm tình A. Mặt sau một loạt dấu chấm than, tựa hồ tỏ rõ lâu chủ lúc này đậu má nội tâm. Các người chơi khiếp sợ một chút đều không thể so lâu chủ tiểu. Sợ tới mức liên tục dùng tay xoa nhẹ vài đem đôi mắt, rốt cuộc xác định chính mình mắt không tốn sau, lập tức bắt đầu cùng thiếp. Một lâu, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Lâu chủ ngươi này tin tức đáng tin cậy sao? Đại bột thế nhưng còn có thể bị sát dụ. Hai lâu, lục không nỡ nhìn thẳng. Ba lâu, mẹ nó thời buổi này nhi soát cái bột đều xem mặt sao. Trưởng thành công tử lạc như vậy, đại bột đều có thể chủ động đưa tới cửa. Ngoạ tàu ta còn là suy xét một chút đi mỗ quốc chỉnh cái dung hảo. Bốn lâu, nhà ta nam thần chính là như vậy xoái. Liên buột đều bị nàng bẻ cong. Năm lâu, bốn lâu ngươi hoài lâu, công tử lạc vốn dĩ chính là cái nữ, nơi nào bẻ cong phong vô ưu. Liên tục hoài lâu, nháy mắt liền che lại 1000 nhiều tầng, diễn đàn lập tức liền tạm thành cẩu, soát đều soát không ra. Lại lần nữa đổi mới sau, tầng lâu lập tức thẳng bước 1 vạn, có kiên nhẫn người chơi từ đầu soát đến đuôi sau, xem nhẹ sở hữu đánh nhau tầng lâu. Tổng kết ra dưới mấy cái quan điểm. 1. Đây là cái lục gián. 2. Cấp công tử lạc đánh cồn. Cái này vừa thấy chính là công tử lạc phan náo tàn. 3. Nguyên rủa một chút cái này xem mặt thế giới, thế nhưng liền bột đều trồng mặt mà bắt hình rong. 4. Lý tính thảo luận chuyện này chân thật tính, rốt cuộc chơi nhiều năm như vậy vong du, chưa từng thấy qua như thế quỷ dị sự tình. Kết quả chờ đến lâu chủ thả ra chính mình liều chết chụp được video sau, sở hữu nghi ngờ người chơi đều câm miệng. Sau đó diễn đàn lại lần nữa sôi trào, đại bột thế nhưng còn có người cảm tình, hơn nữa vừa thấy liền không phải giống giống nhau nở tờ cờ giống nhau, bị hệ thống giao cho kịch bản tình cảm, mà là chân chính phát ra từ nội tâm vui sướng. Các người chơi sôi nổi sôi trào, lập tức bắt đầu lý tính thảo luận, chẳng lẽ đây là muốn mở ra trí tuệ nhân tạo thời đại sao? Phía chính phủ điện thoại lập tức đã bị đánh bạo, nhận được tin nóng khách phục tiểu tỷ tỷ cũng thực mẫu bức, lập tức liền đem điện thoại chuyển tới trình tự khai phá tổ. Kỹ thuật tiểu ca nghe được điện thoại nội dung khi cái kia sắc mặt nha, quả thực so thấy được 10 cái thái dương ở trên trời phiêu còn kinh ngạc. Này mẹ nó đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Nhưng mà mặc kệ sự tình như thế nào kỳ ba, làm nhân viên công tác, nhận được người chơi nghi vẫn phải phụ trách giải đáp. Kỹ thuật tiểu ca cũng là nhận mệnh, gục xuống trên đầu diễn đàn tìm vấn đề bùng nổ mà đi. Kết quả mở ra diễn đàn như vậy vừa thấy, kỹ thuật tiểu ca lập tức liền lâm vào giải ra trạng thái, hung hăng mà phiến chính mình một cái tát. Làm chính mình đau đến tỉnh táo lại, này khổ bức kỹ thuật tiểu ca lập tức đem toàn bộ kỹ thuật bộ công nhân đều hô lại đây. Mọi người cùng nhau bỏ xong lâu, tức khắc đều trầm mặc. Phần 29. Thân mẹ nó đại buột, thân mẹ nó trí tuệ nhân tạo. Còn có cây cái hố cha công tử lạc, ngươi nói ngươi, liền chơi cái vong du mà thôi, đâu ra nhiều như vậy phá sự nhi đâu. Giờ này khắc này, trời cao sở hữu nhân viên công tác đều lựa chọn tính quên đi. Lúc trước mọi người chính là bởi vì công tử lạc mang đến đề tài tính quá hòa bạo, tỉnh đi thật lớn một bút quảng cáo phí, lúc này mới được một bút thực phong phú tiền thưởng. Tiểu ca nhóm đã ở trong lòng đem công tử lạc mắng thành cẩu, đậu má phía trước cái kia một mình đấu chuyện này còn không có giải quyết, mọi người chính đau đầu đâu, hiện tại khét ngược, lại nháo ra đại tin tức. Cầu xin ngươi ngừng nghỉ bắt lính theo danh sách sao. Một tay khai phá ra trời cao kỹ thuật bộ tổng giám, được xưng là trời cao chi phụ nghiêm khắc hỏng mất 5 năm chính mình đầu tóc. Nháy mắt liền đem chính mình kiểu tóc trào thành ổ gà, đầy mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình hướng về phía kỹ thuật tiểu ca nhóm giống to, có hay không người có thể nói cho ta, mẹ nó phong vô ưu khi nào còn có này hố cha kỹ năng. Đại lao bắt đầu báo nổi. Kỹ thuật bộ mọi người toàn bộ im tiếng, trên mặt biểu tình rất là khổ bức, Trương Hiển bọn họ lúc này đậu má nội tâm. Nghiêm khắc thấy vậy, trong lòng biết chính mình đây là giận chó đánh mèo. Nhịn nhẫn tâm trung táo bạo, dùng tay đè đè giữa mày, nghiêm khắc ngự khí hỏa hoãn rất nhiều. Xin lỗi, ta vừa rồi quá kích động. Bất quá này bụt quá lớn, còn xả ra cái gì gặp quỷ trí tuệ nhân tạo, này đều gọi là gì chuyện này a? Xem ra chúng ta lại đến tăng ca, lại hoàn toàn kiểm tra một lần sở hữu số liệu, nhất định phải tìm ra dị thường địa phương tới. Mọi người trong lòng âm thầm thở dài, ai điếu một chút chính mình nghỉ ngơi thời gian, lại nghe được nghiêm khắc kế tiếp lời nói, đương nhiên, tăng ca tiền lương khắc tính, ta lại thỉnh đại gia ăn một đốn bữa tiệc lớn, các ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc mở miệng. Không khí lúc này mới sinh động lên, mọi người đều phi thường có ánh mắt tiếp đề tài, liền đem chuyện này cấp viên đi qua. Mạc Ninh cùng Hy Hoa nị vai hảo một thời gian, chủ yếu là Hy Hoa thật sự quá hưng phấn, ôm Mạc Ninh liền không buông tay. Lúc này đã mau trời đã sáng, Mạc Ninh nghĩ nghĩ, hôm nay buổi sáng giống như còn có khóa tới. Lại nghĩ tới không lâu trước đây chính mình cảm giác đến sắc ý, Mạc Ninh mi mắt cong cong, cảm thấy chính mình cần thiết đi vây xem một chút Trương Nhan xui xẻo hình dáng. Đối này, Hy Hoa rất là khó chịu. Thật vất vả mới đuổi tới tức phụ nhi, vì mau muốn bởi vì một cái dâu ria người vứt bỏ chính mình a. Hiện giờ Hy Hoa danh phận đã định, lá gan cũng lớn không ít, liều mạng mà ở Mạc Ninh cổ gian cọ hồi lâu, ủy khuất dầm gì nói, tức phụ nhi, rõ ràng ta mới là quan trọng nhất, vì cái gì muốn đi quản người khác. Trốn học trốn học trốn học. Mạc Ninh bị hắn nhắc mãi đau đầu, nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không đáp ứng quá sớm, thế cho nên bị Hy Hoa lừa bịp qua đi. Nhìn Hy Hoa như bây giờ nhi, trước kia cũng không phát hiện quá hắn còn có kẹo mạch nha toái toái niệm thuộc tính A. Chẳng lẽ là lúc trước biến thành ạ là ska khi, nhiễm cỏ người tật xấu. Mạc Ninh trong lòng bất đắc dĩ, nhịn không được dùng tay đẩy ra Hi Hoa đầu. Thấy Hi Hoa trong mắt lộ ra hủy khuất chi sắc, Mạc Ninh trong lòng lại là mềm nhũn, duỗi tay sờ sờ Hi Hoa đầu chó. Mạc Ninh trước kia sở không có kiên nhận hướng Hi Hoa giải thích một phen chính mình phía trước đối Trương Nhan hành động. Hi Hoa vừa nghe liền tạc, cọ một tiếng liền đứng lên, cười lạnh nói, thật là cái cân nào thật không minh bạch ngu xuẩn. Cũng dám đối với ngươi động ác nghiệm, thật là sống không kiên nhẫn. Tay háo một loát, Hi Hoa cũng bất chấp bảo trì chính mình phong độ nhẹ nhàng hình tượng, dù sao hắn hình tượng ở Mạc Ninh trước mặt cũng không dư thừa cái gì. Nhiều năm như vậy, Hi Hoa đã hiếm khi có như vậy bạo nộ lúc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thế nào cũng phải thân thủ nhậm chết nàng không thể. Lại bị một bên Mạc Ninh thình lình cấp phun ra cái tào, ngươi hiện tại có thể ra đi. Thứ nguyên vách tường không phải như vậy hảo đánh vợ a thiếu niên. Hi Hoa phẫn nộ biểu tình nháy mắt cứng lại, nội tâm lại lần nữa đem này đáng chết thiên đạo mắng 100 lần, làm chính mình xuyên thành cái gì không tốt, cố tình xuyên thành trò chơi buốt. Cái này hảo, thật vất vả đuổi tới tức phụ nhi đều không thể thời khắc gián nàng, thật là quá hô cha. Buồn bực Hi Hoa nhịn không được lại dán ở Mạc Ninh trên người cọ cọ, trong lòng quả thực bất đắc dĩ cực kỳ. Thật tốt vì tức phụ nhi trợ thủ ngược cha soát hảo cảm cơ hội a, liền như vậy mất đi, thật là lệnh người bóp cổ tay. Mạc Ninh tắc lại lần nữa kiên nhẫn trấn an một hồi dầu dĩ không vui Hi Hoa, trong lòng đã là xác định chính mình đối Hi Hoa cần thiết là chân ái a bằng không, nếu là đổi nhất nhất cá nhân, dám ở chính mình trước mặt như vậy cọ tới cọ lui cáo kỉnh, chính mình đã sớm rút kiếm tể người được chứ. Quả nhiên, chân ái lực lượng là vĩ đại, liền chính mình như vậy cái tháo hán tính cách đều có thể chuyển biến thành hiện tại này phó kiên nhẫn 10 phần bộ dáng. Hi Hoa rốt cuộc ở tức phụ nhi trấn an hạ không dầm gì, Mạc Ninh lúc này mới tâm tình rất tốt ọ phơ lỉn, chuẩn bị dọn dẹp một chút hồi trường học đi học đi. Kết quả Mạc Ninh mới vừa đi không lâu, Hi Hoa liền vừa lúc cảm giác tới rồi có người ở tra tìm phòng vô ưu số liệu. Nguyên nhân chính là vì tức phụ nhi rời đi mà cảm thấy hạ xuống Hi Hoa nháy mắt liền tới rồi tinh thần, lập tức hóa hạ xuống vì thù hận, đem kỹ thuật tiểu ca nhóm tra tấn chết đi sống lại. Nghiêm khắc lần thứ 8 ném đi cái bàn, đã tức giận đến mất đi lý trí, chửi ầm lên nói, cái này phong vô ưu rốt cuộc là cái quỷ gì? Mẹ nó một tra số liệu liền đen chúng ta hệ thống. Còn có để người hảo hảo tìm bút? Đương nhiên không thể. Hi Hoa tiếp tục dùng hắc bình tới giáo kỹ thuật bộ làm người. Liền như vậy lăn lộn một buổi sáng, Nghiêm khắc đã đỉnh đầu bức khói, lại vừa thấy trên diễn đàn cái kia thiệp còn đang không ngừng cái lâu. Đã đánh vỡ kỷ lục trở thành trời cao đệ nhất lâu, khách phục bên kia cũng không ngừng truyền đến cử báo bột tin tức. Nghiêm khắc cơ hồ biến thành một con cá nóc, lại cố tình lấy Hi Hoa không có cách. Nghĩ nghĩ, dứt khoát tự sa ngã cho một cái hồi phục, thế cho nên các người chơi lại lần nữa sôi trào. Hồi phục nội dung rất đơn giản, đại ý như sau, phong vô ưu cũng không phải bột, mà là chúng ta khai phá ra tân chơi pháp. Soát bột phương pháp có rất nhiều loại, công tử lạc loại này mạnh mẽ đùa giỡn bột hành vi cũng coi như một trong số đó. Thỉnh các người chơi nhiều hơn động não, sớm ngày đẩy ngã phong vô ưu. Làm ngươi cho chúng ta ra nan đề, chúng ta cũng cho ngươi khấu cái mạnh mẽ đùa giỡn một nổi. Các người chơi hưng phấn, em mạ chơi nhiều năm như vậy vong du, chưa từng thấy thức quá như vậy kỳ ba bốn. Thế nhưng xem mặt tới tuyển người chơi, cần thiết phải hảo hảo đi đùa giỡn một chút ta. Huống chi, phong vô ưu nhan giá trị chi cao, lúc trước một đổi mới ra tới liền khuynh đảo sở hữu người chơi. Hiện giờ đã biết cái này bột giống như còn có rất nhiều loại xuất pháp. Ngay cả rất nhiều chưa bao giờ đánh bổn sinh hoạt người chơi đều tới thấu cái náo nhiệt. Mọi người nội tâm còn yên lặng oán trách một phen không trượng nghĩa công tử lạc, thế nhưng liền như vậy dựa mặt soát bột hảo cảm độ, quả thực đáng xấu hổ a. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, các người chơi lại bình thường trở lại, nếu công tử lạc thành công, chúng ta nói không chừng cũng có thể bị bột coi trọng mắt ta. Nói nữa, công tử lạc đều đối bột bá vương ngạnh thượng cùng, bột cũng chưa trở mặt, xem ra là đối với bị người đùa giỡn phương diện này dùng nhẫn độ rất cao a. Trong lúc nhất thời, sở hữu trời cao người chơi sôi nổi xoa tay hầm hẻ, hướng về phù nếu đảo xuất phát đi tìm bột. Vì thế Hi Hoa liền bi cái thúc dục, không thể hiểu được liền chạy tới một đống người đối với chính mình nhó nghèo tạo dáng vứt bị nhãn, cả trai lẫn gái đều có. Thậm chí còn có, trang điểm hóa hoẹ lộng lấy liền tưởng hướng chính mình trên người phát. Còn có mấy cái kỳ ba liền càng quá mức, bĩu môi liền hướng chính mình trên mặt tiếp đón A. Hi Hoa sợ tới mức lập tức liền giơ tay xử lý bọn họ. Hoàn toàn không biết rõ ràng hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, lại tiếp theo tới mênh mông một đám người, một giây liền đem Hi Hoa vây quanh cái kín mít, lại lần nữa trình diễn câu dẫn tuồng. Này nhóm người rốt cuộc muốn quậy kiểu gì a? Hi Hoa buồn bực, mắt thấy một đám kỳ ba làm mặt quỷ thật sự thực thương mắt được chứ. Lại lần nữa ra tay đem toàn bộ đảo người chơi toàn bộ đưa đến sống lại điểm, Hi Hoa lúc này mới xuyến khẩu khí, ngắm mắt kênh thế giới, lúc này mới biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Hi Hoa không khỏi chán nản. Hỗn đảng phía chính phủ, này ra chính là cái gì chó má thanh minh. Cái gì gọi là mạnh mẽ đùa giỡn bột cũng là soát bột phương pháp một loại. Chính mình là người nào đều có thể đùa giỡn sao? Thật là hôn trướng. Rõ ràng chính mình thể sắc và tinh thần đều là thuộc về tức phụ nhi. Chương 54 đột nhiên im bặt nhân sinh 7. Mạc Ninh đối Hy Hoa khổ bức tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả, lúc này nàng chính dẫn theo bao, bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng học cửa. Điền Tiêu Tiêu các nàng đã sớm đã chiếm hảo tòa, Mạc Ninh không chút do dự liền dựa gần Trương Nhan ngồi xuống. Cảm nhận được Trương Nhan bỗng nhiên cứng còng thân thể, Mạc Ninh trong lòng cười thầm, trên mặt lại làm ra một bộ quan tâm biểu tình, nghiêng đầu hỏi Trương Nhan, ngươi tối hôm qua làm sao vậy? Cảm xúc không tốt lắm a? Trương Nhan trong mắt thâm trầm không thấy đế, tối tăm nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, rồi sau đó trầm mặc lắc đầu, xem như đáp lại. Đường Mật lén lút nằm ở Mạc Ninh bên tai nói, nhiên nhiên, Trương Nhan từ tối hôm qua làm ác mộng lúc sau liền không thích hợp. Cả người âm âm u, nhìn thật sự hảo dọa người a. Ngươi nói, trên thế giới có phải hay không thật sự có quỷ a? Trương Nhan hiện tại chính là bị cái kia đồ vật cuốn lấy. Cái gì cái kia đồ vật? Mạc Ninh hơi bất mãn, thật muốn lại nói tiếp, Trương Nhan mới hẳn là dùng đồ vật này hai chữ tới xưng hô đi. Nhưng mà Đường Mật sắc thật không biết tình, Mạc Ninh cũng không hảo đối nàng nói ra tình hình thực tế. Nghĩ kiếp trước Đường Mật hòa Điền Giả Dích vẫn luôn đều đối nguyên chủ rất không tồi, vì nguyên chủ chiếm tòa mua cơm linh tinh sự trải qua không ít. Mạc Ninh cũng không nghĩ làm sợ các nàng, cười vô vô Đường Mật bả vai, âm thầm độ một sợi linh khí qua đi vì nàng dưỡng thần, nhẹ giọng an ủi nói, tưởng cái gì đâu. Có dám hay không đem những lời này lớn tiếng nói ra, triết học Mác Lênin lão sư mấy giây chung là có thể cấp ra ngươi một cái xác định trả lời. Bị Mạc Ninh như vậy vừa nói, Đường Mật cũng phản ứng lại đây, trong lòng sợ hãi chi ý bỗng dưng tiêu tán, nhịn không được cười ra tiếng, đối với Mạc Ninh vui sướng hài lòng nói, cũng là, triết học Mác Lênin lão sư nếu là biết chúng ta thượng hắn khóa còn ở thảo luận loại này phong kiến mê tín, phỏng chừng muốn bạo tẩu. Ha ha ha. Ngay cả một bên Trương Nhan nghe được Mạc Ninh các nàng đối thoại, vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng thả lỏng một chút, thẳng thắn phía sau lưng thoáng lơi lỏng xuống dưới, hiển nhiên là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Mạc Ninh sao có thể làm Trương Nhan hảo quá, chuyện vừa chuyển, không có hảo ý ngó Trương Nhan liếc mắt một cái, lại chậm gì gì mở miệng nói, bất quá a, chuyện này thật đúng là nói không chừng. Thường thường liền nghe được có người nói đụng phải một ít thần thần thao thao sự tình. Muốn ta xem a, vẫn là câu nói kia, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Người này a, hành đoan làm chính, đụng tới cái gì đều không sợ. Đường Mật liên tục gật đầu, cảm giác chính mình giống như không bao giờ sợ hãi, hưng phấn ôm Mạc Ninh cánh tay quơ quơ, mắt lấp lánh nhìn Mạc Ninh, chân tình thật cảm khích lệ nói, không sai. Tuy rằng đạo lý ta đều hiểu, nhưng là không biết vì cái gì, từ ngươi trong miệng nói ra liền Mạc danh cảm thấy an tâm thật nhiều a. Nhiên nhiên ngươi thật là quá bổng lạc. Lớn lên Mỹ tính cách hảo còn bạn trai lực mát, muốn gả. Mạc Ninh vô ngữ nhìn mắt Mạc danh hưng phấn Đường Mật, nhịn không được muốn nói cho nàng. Đó là bởi vì ta vừa rồi đối với ngươi dùng an thần thuật A ngốc muội tử. Các nàng bên này không khí nhưng thật ra rất hòa hợp, một bên Trương Nhan trong lòng cảm giác lại là không xong cực kỳ. Trương Nhan bản thân liền trong lòng có quỷ, hơn nữa ngày hôm qua ác mộng quá mức chân thật, thế cho nên nàng đến bây giờ còn đắm chìm ở bị ác mộng chi phối sợ hãi chung ra không được. Huống chi, còn có Mạc Ninh ngồi ở nàng bên cạnh, phảng phất thời thời khắc khắc đều ở giúp Trương Nhan nhớ lại tối hôm qua luyện ngục. Trương Nhan trong lòng miễn bản có bất an. Nghe Mạc Ninh đối Đường Mật lời nói, cũng không biết có phải hay không Trương Nhan trở dạ, tổng cảm giác Mạc Ninh mặt sau kia đoạn lời nói chính là đối nàng nói, trong lòng không khỏi nôn nóng bất an, làm sao bây giờ? Lạc nhiên đã biết, nàng sẽ như thế nào đối phó ta? Nghĩ nghĩ, Trương Nhan buông xuống trong mắt dần dần phiếm ra điên cuồng chi sắc, đôi tay gắt gao khâu ở bên nhau, trong đầu hiện lên vô số loại có thể phối chế ra trí người vào chỗ chết dược tề, Mạc Ninh cơ hồ có thể nhìn đến trên người nàng toát ra xương đen. Hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Thật lâu sau, Trương Nhan quay cuồng cảm xúc mới bình tĩnh trở lại, nhìn phía Mạc Ninh trong ánh mắt, cực kỳ không mang theo một tia ác niệm, ngược lại tràn đầy nhu hòa, đối với Mạc Ninh mà thấp giọng nói, thực xin lỗi Lạc Nhiên, tối hôm qua quấy rầy ngươi. Nếu không đêm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm làm buổi tội đi, ngươi có thời gian sao? Xem ra Trương Nhan là tính toán động thủ lạc. Mạc Ninh rũ xuống mắt, che đi trong mắt hàn ý, khỏe miệng cũng lộ ra một cái thân thiện ý cười, nhẹ nhàng điểm điểm cằm, đồng dạng thấp giọng trở về một câu, hảo. Đường Mật Nhĩ Tiêm, nghe được Trương Nhan nói, lập tức liền không vui, lôi kéo Điển Tiêu Tiêu cùng nhau thảo phạt Trương Nhan, giả vờ tức giận nói, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Thế nhưng liền thỉnh Nhiên Nhiên không mời chúng ta, sớm biết rằng tối hôm qua liền không lớn nửa đêm bỏ dậy quan tâm ngươi. Một bên Điển Tiêu Tiêu cũng hát đệm, chính là, quá mức cá Trương Nhan. Trương Nhan vừa nghe Đường Mật nhắc tới tối hôm qua chuyện này, sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, lại bay nhanh che giấu ở, cố ý làm ra một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, hừ nói, lại nói ta quá mức liền không có cơm ăn ha. Điền Tiêu Tiêu hai người lập tức cổ động, tư thế đồng bộ che khẩn miệng mình, này ăn ý trình độ, quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Mấy người liền như vậy cười cười nháo nháo định ra chuyện này. Hôm nay lại vừa vặn là thứ tư, tựa hồ mỗi cái đại học thứ tư thời khóa biểu đều là như vậy phản nhân loại, chương trình học vĩnh viễn trật ních. Hiển nhiên, Mạc Ninh các nàng trường học dạy dỗ chỗ cũng không chạy thoát rất cái này định luận, hôm nay thế nhưng là mãn khóa. Bốn người liền như vậy vui mừng thượng một ngày khóa, thật vất vả chờ đến buổi chiều tan học, Đường Mật một tiếng hoan hô, à, rốt cuộc chịu đựng khổ bước thứ tư, đã thấy được tốt đẹp cuối tuần ở hướng chính mình vây tay, hạnh phúc. Điền Tiêu Tiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không sai, cho nên vì chúc mừng cuối tuần đã đến, Trương Nhan mời khách. Hai người nháo về nháo, trong lòng vẫn là rất có chừng mực. Hi hi ha ha kéo Trương Nhan liền tới rồi trường học phụ cận một nhà danh tiếng cực hảo tiểu điếm, ra vẻ hung ác đối với Trương Nhan nói dơ nói, tối hôm qua ngươi đem chúng ta sợ tới mức không nhẹ, đợi chút thế nào cũng phải hảo hảo ăn nghèo người không thể. Mạc Ninh tắc đi theo các nàng cùng nhau cười, thâm giác này hai người chính là hai kẻ dở hơi. Cửa hàng này sở dĩ danh tiếng tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì nó hàng ngon giá rẻ lại sạch sẽ a. Tưởng tại đây ra cửa hàng ăn nghèo ra cảnh không tồi Trương Nhan, chỉ do khôi hài tới. Một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ, Điền Tiêu Tiêu cùng Đường Mật hai người quả thực có thể tạo thành một cái tướng thanh tổ hợp xuất đạo. Các loại chuyện cười tiện tay nít tới, người vức ngạnh ta phùng ngạnh, đem trên bàn cơm không khí xào lửa nóng, quả thực so đồng học tụ hội còn náo nhiệt. Mạc Ninh cũng tâm tình cực hảo cổ động, thỉnh thoảng cổ cái trưởng tiếp cái ngạnh. Dẫn tới kia hai người tới điên càng hăng hái, ghế lâu ngoại đều có thể nghe được các nàng hưng phấn hô to thanh. Nhưng mà tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, trên đường trở về, Trương Nhan đột nhiên mở miệng gọi lại xoay người chiều ra đi Mạc Ninh, lại quay đầu đối Điền Tiêu Tiêu hai người nói, các ngươi đi về trước đi, ta có chút việc nhi tưởng đối Lạc Nhiên nói. Đường Mật tâm tư tỉ mỉ, nháy mắt liền nghĩ tới tối hôm qua Trương Nhan buột miệng thốt ra nói mớ, trong lòng đột nhiên liền nổi lên một tầng lo lắng âm thầm, vội vàng mở miệng ngăn cản nói, có chuyện gì nhi ngày mai rồi nói sau. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, Nhiên Nhiên về nhà còn muốn hảo chút thời gian đâu. Trương Nhan tựa hồ xem thấu Đường Mật trong lòng lo lắng, trong lòng ngầm bực người này thật là xen vào việc người khác, trên mặt lại hiện lên ra một mạt ngượng ngùng tới cười, xấu hổ đối với Đường Mật đưa mắt ra hiệu, giống như khó xử mở miệng giải thích nói, khụ, ta ngày hôm qua cảm xúc không quá ổn định, đối Lạc Nhiên thái độ không thế nào hảo, tưởng đơn độc cùng nàng giải thích một chút. Thật sự là nhất phái trời quang trăng sáng tác phong. Đường Mật thấy vậy, thật đúng là bị Trương Nhan cấp lừa dối qua đi, đối với Trương Nhan lộ ra một cái ta hiểu được biểu tình. Rồi sau đó lôi kéo Điền Tiêu Tiêu hồi phòng ngủ đi. Mạc Ninh tắc rất có hứng thú nhìn Trương Nhan, muốn nhìn xem lúc này nàng lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Trương Nhan lại mặc không lên tiếng, nhìn Điền Tiêu Tiêu hai người bóng dáng biến mất không thấy. Trương Nhan lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh, trên mặt tươi cười cực kỳ ánh mặt trời, cười tủm tỉm đề nghị, còn nhớ rõ chúng ta phía trước cùng đi qua cái kia tiểu hồ sao. Chúng ta đều đã lâu không đi, nơi đó buổi tối cảnh sắc thực không tồi, rất nhiều người đều ở nơi đó phóng hà đèn. Rất náo nhiệt. Chúng ta đi chỗ đó đi dạo đi. Đây là tính toán đối chính mình động thủ. Mạc Ninh trong lòng buồn cười, đồng tình nhìn thoáng qua đang ở nỗ lực bắt đầu biểu diễn Trương Nhan, vạn phần tưởng nói cho nàng, ngươi cũng đừng trang. Có biết hay không ngươi vừa động sát niệm ta là có thể lập tức cảm thụ đến A. Nghĩ Trương Nhan như vậy nỗ lực diễn kịch, dừng ở chính mình trong mắt lại cùng cái nhị ngốc tử dường như, Mạc Ninh đều nhịn không được tưởng nói cho Trương Nhan tình hình thực tế, nghĩ đến Trương Nhan biểu tình sẽ là thập phần chi hộp máu. Trương Nhan tuy rằng không biết Mạc Ninh biểu tình vì cái gì như vậy sung sướng, lại trực giác chính mình náo loạn chê cười. Người này đi, làm tặc luôn là trột dạ, hiện tại Trương Nhan đối Mạc Ninh xem bất quá mắt, trong lòng càng là đối Mạc Ninh không có hảo tâm. Thấy Mạc Ninh như vậy cười, liền cũng lòng nghi ngờ Mạc Ninh hay không cũng giống như nàng giống nhau, đang ở trong lòng tính toán báo thù sự. Hai người liền như vậy một đường trầm mặc đi tới bên hồ, Mạc Ninh mọi nơi một nhìn, trong lòng nhịn không được gật đầu. Ân. Thật là cái động thủ giết người hảo địa phương. Nhìn ly đám người không xa, lại cực kỳ yên lặng, nếu không phải chính mình ánh mắt hảo xử, còn không thể nhìn đến chung quanh gỗ ghề lồi lõm. Càng quan trọng là, nơi này chính là không có nửa điểm phòng hộ thi thố, lại không có cả mạ giác, muốn âm thầm đẩy hạ một người, quả thực không cần quá dễ dàng. Mạc Ninh trong lòng cơ hồ muốn vì Trương Nhan vỗ tay, nhìn một cái này tố chất tâm lý, mới một ngày công phu, liền nghĩ ra một cái khác giết người biện pháp. Mấu chốt chính là, tính khả thi còn rất cao. Hai bên gỗ ghề lồi lõm vừa lúc có thể ngăn cản một chút người khác cứu viện bước chân. Thật muốn thành, làm nàng đem chính mình đẩy đi xuống. Nói không chừng cũng liền phán cái trượt chân rơi xuống nước, cứu viện không kịp, chính mình đã chết cũng bạch chết. Liên tính Điền Tiêu Tiêu cùng Đường Mật hai người có điều hoài nghi, kia thì thế nào? Bằng vào Trương Nhan tố chất tâm lý, liên tính cảnh sát luôn mãi tìm nàng nói chuyện, làm theo hỏi không ra thứ gì tới. Lại hơn nữa không có bất luận cái gì chứng cứ, chỉ cần Trương Nhan một ngụm cắn chết là chính mình không cẩn thận ngã xuống, cảnh sát thật đúng là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Liên tính Mặc Ninh 100 chướng mắt Trương Nhan, cũng không thể không nói, Trương Nhan này phân tâm cơ, ở hiện giờ đại học xâm trung, thật là âm ngoan xuất sắc, trời sinh chính là cái làm đại sự người A chỉ tiếp, tâm thuật bất chính. Mặc Ninh tâm tình hảo, cũng rất vui phối hợp Trương Nhan diễn như vậy một vở diễn, cố ý đi tới bờ sông, cho Trương Nhan một cái động thủ hảo thời cơ. Nhưng mà kết cục có thể hay không hướng tới Trương Nhan biên soạn kịch bản đi, Mặc Ninh tỏ vẻ kia đương nhiên không có khả năng. Cảm thụ được Trương Nhan càng ngày càng dồn dập hô hấp, Mặc Ninh mi mắt cong cong, liền như vậy cười ngâm ngâm nhìn Trương Nhan không nói lời nào, ánh mắt lại mang ra một tia khiêu khích. Trương Nhan cũng không cùng Mặc Ninh vô nghĩa, đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi đều đã biết có phải hay không? Thấy Mặc Ninh nhướng mày, Trương Nhan tiếp theo nói, đừng giả ngu. Kia chén nước sự, ngươi có phải hay không đều đã biết? Cho nên đâu? Mặc Ninh lãnh đạm hỏi lại, kia chén nước không có thể độc chết ta, ngươi hôm nay lại tưởng chết đuối ta sao? Vừa mới còn khen nàng thông minh đâu, kết quả vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn. Lời này vừa hỏi, cũng không phải là liền rút dây động rừng sao, so lần trước kia ly thần không biết quỷ không hay thủy nhưng kém xa. Mặc Ninh quả thực hận sắt không thành thép A. Kết quả kia khối không thành cương thiết lập tức liền ra tay đối với chính mình đẩy lại đây, Mặc Ninh thần sắc lạnh lùng, tay phải vừa nhấc liền chuẩn bị hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Lại không ngờ có người ra tay so với chính mình còn nhanh. Chính mình tay còn không có đụng tới Trương Nhan, nàng cũng đã hướng trong nước phao chứ. Phần 30. Kinh ngạc một quay đầu, Mặc Ninh liền thấy Hy Hoa đầy mặt sương lạnh, một thân sát khí so với chính mình toàn thịnh thời kỳ còn nồng đậm, hai mắt hờ hững nhìn đang ở trong nước phịch Trương Nhan, mặt mày toàn là sắc lạnh, hiển nhiên là động thật giận. Mặc Ninh không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy Hy Hoa, vận chuyển một phen linh lực chống lại Hy Hoa mang đến uy áp. Mặc Ninh nghi hoặc hỏi, Hy Hoa, sao ngươi lại tới đây? Thứ nguyên vách tường liền như vậy đánh vỡ. Hy Hoa theo tiếng trông lại, gặp được Mặc Ninh, sắc mặt hơi hoãn, trong mắt lạnh leo tận tán. Một tay chỉ vào cầu cứu thanh tiệm nhược Trương Nhan, Hy Hoa trong lòng tức giận lại cọ cọ cọ xung ra, hàn giọng nói đối Mặc Ninh nói, ta muốn nàng mệnh. Chương 55 đột nhiên im bặt nhân sinh xong. Mặc Ninh trong lúc nhất thời bị Hy Hoa uy thế sở nhiếp, không khỏi sửng sốt một lát. Nhìn trên mặt tức giận chưa tiêu Hy Hoa, Mặc Ninh cau mày, tiến lên nắm Hy Hoa tay, trấn an vô vô, nhẹ giọng nói, này có cái gì tức giận? Liên như vậy cái lực lượng mỏng manh người, đáng giá ngươi động cái gì khí đâu? Hy Hoa vẫn khí bất quá, giơ tay đem thế giới này cách ly mở ra, thế cho nên người chung quanh hoàn toàn nghe không được Trương Nhan tiếng kêu cứu, liền như vậy lạnh lùng nhìn Trương Nhan thân thể dần dần chìm đi xuống. Trong mắt hàn ý lúc này mới tan một chút, Hy Hoa quay đầu, trong tay một cái dùng sức, liền đem Mặc Ninh kéo vào chính mình trong lòng ngực. Gián nàng lỗ thai ôn nhu nói, ta biết nàng lực lượng mỏng manh, đối với ngươi tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là, nàng nếu động này phân ác nghiệm, lại dám thực thi hành động, vậy đáng chết. Mặc Ninh lúc này là thật sự ngây ngẩn cả người. Dựa vào Hy Hoa trong lòng ngực, Mặc Ninh ánh mắt có một lát xa xưa. Đúng rồi, lúc này mới hẳn là tôn thần Hy Hoa chân chính phong thái, mặt ngoài thoạt nhìn hiền hòa đậu bị không cái giá, kỳ thật nội tâm cường đại mà lạnh nhạt. Thiên giới nhiều năm tường hòa. Hy Hoa bản thân lại không phải cái hảo làm nổi bật tính tình, gần vạn năm tới, vẫn luôn cùng chúng tiên nhân cười cười nháo nháo. Thế cho nên chính mình lại là đã quên, trước mặt Hy Hoa, ở rất nhiều năm trước, cũng này đây chiến lược nổi tiếng với thiên giới. Nay hung danh chi thịnh, so với hiện giờ chính mình càng là chỉ có hơn chứ không kém. Đó là hiện tại, thiên giới như cũ có Hy Hoa năm đó bưu hãn truyền thuyết. Chẳng qua năm đó cùng Hy Hoa đồng kỳ tôn thần đều đã tiêu tán ở hỗn độn bên trong. Chỉ có Hy Hoa vẫn như cũ ngạo thị thiên giới. Lại nhân lại vô địch thủ, thu hồi đã từng danh chấn thiên giới thương nô kiếm, từ chính mình tùy tính tính tình, dần dần biến thành Mặc Ninh trong trí nhớ tùy ý không kềm chế được bộ dáng. Lại sau lại, hai người ở luân hồi kính trung tương ngộ, Hy Hoa để lại cho Mặc Ninh hình tượng liền thẳng đến đầu bị mà đi. Hiện tại ngẫm lại, Mặc Ninh trong lúc nhất thời thật là có điểm hoảng hốt, chính mình cùng Hy Hoa, thật sự là không nói được duyên phận. Trong lòng lại phiếm thượng một tia cực kỳ rất nhỏ đau nhức. Duỗi tay vòng lấy Hy Hoa eo, Mặc Ninh trong giọng nói thế nhưng lần đầu tiên mang theo vài phần đau lòng, thực tịch mịch đi. Hy Hoa sửng sốt, trên mặt biểu tình dại ra một lát, ngây ngốc nhìn Mặc Ninh, trong mắt thế nhưng lộ ra vài phần hài đồng thiên chân, cực kỳ trong sáng. Túi đầu ôn nhu nhìn Mặc Ninh, Hy Hoa ngữ khí mềm nhẹ hỏi ngược lại, cái gì? Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Mặc Ninh lại bất vi sở động, giơ tay phủng Hy Hoa mặt, tinh tế vuốt ve một lát sau, lại lần nữa thở dài một hơi, hỏi, ta nói, nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng hẳn là rất là tịch mịch đi. Đã từng bạn tốt tất cả trôi đi, những cái đó bừa bãi phi dương khoái ý quá vãng liền chuyển thành chua sót. Mặc dù Hy Hoa thực lực cường đại đến thiên giới không người sánh vai, bên người cũng không thiếu bằng hữu, đến chỗ nào đều là nhất phái hoa đoàn cẩm thốc bộ dáng. Nhưng mà cái loại này vô địch tịch mịch, chỗ cao không thắng hàn lạnh lẽo, chung quy là cùng với Hy Hoa vô số năm. Bằng không, Thương Nô kiếm dùng cái gì gần vạn năm đều chưa từng lại lần nữa xuất thế. Đối với một cái lấy chiến lược xương thần tới nói, Mạc Ninh nhất rõ ràng cái loại này đang lâm đỉnh tịch mịch. Đó là một loại liền chính mình tín ngưỡng đều cơ hồ muốn quên đi mở mịt cảm giác, mặc dù bị vô số người kính ngưỡng, nội tâm chưa bao giờ lại từng có bất luận cái gì vui thích. Trên thực tế, năm đó Tu La xâm lấn thiên giới là lúc, Mạc Ninh trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Ăn không ngồi rồi như vậy nhiều năm, rốt cuộc có thể có một hồi bừa bãi thông khoái ác chiến, đối với Mạc Ninh tới nói, kỳ thật là một hồi chuyện vui. Hy Hoa cũng là như thế, bằng không, cũng sẽ không trùng hợp liền ở kia đoạn thời gian thức tỉnh lại đây. Bất quá là cảm nhận được trong không khí kia lệnh người nhiệt huyết sôi trào chiến ý thôi. Nói đến cùng, Mạc Ninh cùng Hy Hoa mặc kệ mặt ngoài như thế nào, trong xương cốt đều là đồng dạng người. Đồng dạng bình tĩnh cường đại, nội tâm lại quay cuồng quanh năm không ngừng chiến ý. Bởi vậy, năm đó Hy Hoa bất quá là vội vàng thoáng nhìn, liền khuynh tâm với Mạc Ninh. Mà hiện giờ Mạc Ninh cũng đồng dạng bị Hy Hoa hấp dẫn, xét đến cùng, bất quá là đối phương trên người đều có làm chính mình trầm mê đổ vật thôi. Cũng là vì như thế, Hy Hoa trong lòng nhất bí ẩn ý tưởng mới có thể bị Mạc Ninh nhìn thấu. Ở hắn vừa lộ ra sát ý là lúc, Mạc Ninh liền đã là cảm giác tới rồi hắn nội tâm hoang vu, lúc này mới mở miệng hỏi một câu, thực tịch mình đi. Hy Hoa trong mắt tinh quang lập lòe, khoe miệng tươi cười càng ngày càng sán lạ, rồi sau đó trực tiếp cười to ra tiếng, ngạnh sinh sinh đem phía sau vô số chản hoặc sáng hoặc lượng ánh đèn đều sấn đến ảm đạm rồi rất nhiều. Thật lâu sau, Hy Hoa mới dừng lại tiếng cười, thanh nhuận ánh mắt ôn nhu dừng ở Mạc Ninh trên người, thấp giọng nói, ta cho rằng ngươi sẽ càng thích ta phía trước bộ dáng. Đổi lấy Mạc Ninh đại bạch mắt, đúng vậy, một đầu lang một hai phải giả dạng làm hợp kỳ, ngươi còn rất có ý tưởng ha. Nơi nào trang? Hy Hoa sờ sờ cái mũi, nhịn không được vì chính mình biện giải nói, ta đó là lựa chọn tính bại lộ một bộ phận bản tính. Mạc Ninh nhịn không được hắc tuyến, bắt lấy Hy Hoa trong lời nói lỗ hổng hỏi ngược lại, hay là ngươi bản tính, là hợp kỳ? Kia cần thiết không phải a? Hy Hoa đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, xem Mạc Ninh quả thực cảm thấy choáng váng đầu, nhịn không được duỗi tay bẻ chính hắn đầu. Lại chủ động đem cổ gác ở hắn hông vai, cọ cọ Hy Hoa ấm áp cổ, Mạc Ninh tâm tình cực hảo nói, cho nên, ngươi liền không cần lại ở trước mặt ta che giấu cái gì lạc. Ngươi nội tâm ta đều hiểu, tăng cũng uổng phí. Như vậy xem ra, chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi a. Đó là đương nhiên. Hy Hoa đem Mạc Ninh gắt gao ôm vào trong ngực, túi đầu hôn nhẹ Mạc Ninh đỉnh đầu gian sợi tóc, ngực chỗ một trận chấn động, cười khẽ mở miệng, đây là tự nhiên. Ta vốn dĩ cũng không muốn gặp ngươi. Những cái đó cảm xúc không phải cái gì thứ tốt, ta cố tình ẩn giấu rất nhiều năm, không nghĩ tới hiện tại bị ngươi liếc mắt một cái liền xem thấu. Mạc Ninh đắc ý vừa nhấc đầu, thần khí mười phần đối với Hy Hoa cười nói, đó là, ta này hai mắt nhiều lợi a, ngươi về điểm này tâm tư tuyệt đối trốn bất quá ta pháp nhãn. Hy Hoa ái cực kỳ Mạc Ninh này khó được tiểu nhi nữ thái độ, nhịn không được duỗi tay sờ sờ Mạc Ninh đầu, lại cúi xuống thân, đem chính mình chóp mũi cùng Mạc Ninh chóp mũi nhẹ nhàng tương chạm vào. Nhìn phía Mạc Ninh trong mắt là không dung sai biện thâm tình, không phải ta cố ý muốn giấu giếm, chỉ là, những cái đó hồi ức quá mức chua sót, ngay cả ta chính mình đều không nghĩ lại nhớ tới. Huống chi, ta tư tâm, muốn cho chính mình ở ngươi trong lòng, vĩnh viễn là thiên giới cái kia bừa bãi phi dương, tùy tính tiêu sái Hy Hoa tôn thần A. Mạc Ninh cũng cong cong mắt, không chút do dự nghiêng đầu hôn lên Hy Hoa trời sinh liền mang theo vài phần ý cười khỏe môi, dán hắn môi lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, mặc kệ ngươi ra sao bộ dáng. Ta đều ái ngươi. Phía sau nói đã là bị Hy Hoa căn ướt, biến mất ở hai người môi răng chi gian. Thân mật một hồi lâu, Mạc Ninh lúc này mới nhớ tới chính mình lúc ban đầu nghi vấn, ở Hy Hoa trong lòng ngực ngẩng đầu, hơi nghi hoặc hỏi, ngươi lại như thế nào ra tới? Nói tốt thứ nguyên vách tường tuyệt đối không thể đánh vỡ đâu. Thiên đạo ngươi thật là càng ngày càng không có cốt khí. Quả nhiên, Mạc Ninh liền nghe được Hy Hoa đạm nhiên thanh âm truyền đến, không có gì, ta nếu muốn ra tới, thiên đạo thật đúng là ngăn không được ta. Phía trước bất quá là vì phối hợp nó thôi. Nhưng mà vừa mới cảm giác đến người khác đối với ngươi sát nghiệm, ta liền lập tức tránh thoát ra thiên đạo trói buộc, chạy ra. Nghe được Hy Hoa đề cập Trương Nhan, Mạc Ninh lúc này mới nhớ tới chính mình chính sự nhi. Vội vàng từ Hy Hoa trong lòng ngực ngồi dậy, chạy đến bên hồ vừa thấy Trương Nhan đã không biết trầm đi nơi nào, Mạc Ninh không khỏi hơi hơi hắt tuyến nhìn về phía Hy Hoa, hoán trách nói, ngươi vừa ra tay liền đem Trương Nhan cấp lộng chết, ta còn như thế nào hoàn thành Lạc Nhiên tâm nguyện a? Lúc này đổi thành Hy Hoa kinh ngạc, đời trước Lạc Nhiên đều bị Trương Nhan cấp hại chết, chẳng lẽ nàng còn muốn làm một hồi thánh mẫu, cảm hóa nhận tâm Trương Nhan tới cái đại đoàn viên kết cục? Đương nhiên không phải. Mặc Ninh vô ngữ, bị Hy Hoa suy đoán lôi hổ khu chấn động, muốn thật là như vậy, ta có thể lập tức bỏ gánh không làm. Không đến như vậy nghẹn khuất ghê tởm người a. Thấy Hy Hoa nghe xong chính mình nói, trong mắt nghi hoặc càng sâu, Mặc Ninh tiếp theo giải thích nói, này muội tử tương đối có chí khí, muốn Trương Nhan một mạng đổi một mạng, nhưng là cũng không thể làm Trương Nhan bị chết quá nhẹ nhàng. Đời trước không ai biết Trương Nhan hành vi phạm tội, đời này Lạc Nhiên muốn cho Trương Nhan thân bại danh liệt mà chết. Lại nhún vai nhìn về phía Hy Hoa, hiện tại hảo, ngươi như vậy vừa ra tay, còn thân bại danh liệt cái gì a? Tính, dù sao Trương Nhan chết đều đã chết, Lạc Nhiên này khẩu ác khí cũng nên ra, cũng coi như là làm cái chấm dứt. Hy Hoa nhưng không nghĩ bồi cái heo đồng đội nổi, vội vàng nghĩ cách bổ cứu, tay phải vung lên, mặt hồ nước gợn giống như thường lui tới giống nhau bình tĩnh, âm thầm lại là kích động không thôi, lập tức liền đem Trương Nhan xác chết tìm trở về. Thấy Trương Nhan đã chết ấu, Hy Hoa nhíu mày, trên dưới thoáng nhìn, phát hiện Trương Nhan xác chết vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì không ổn chỗ, Hy Hoa mày nháy mắt liền buông lỏng ra, quay đầu đối với Mặc Ninh cười nói, không có việc gì, ta có biện pháp. Vừa nói, Hy Hoa đôi tay một bên ở không trung kết cái phát ấn. Vừa dứt lời, liền thấy Trương Nhan đôi mắt đống nhiên mở, từ trên mặt đất bò lên. Mặc Ninh liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó kỳ quặc, dơ dơ lên mi, sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía Hy Hoa, con rối thuật. Hy Hoa gật đầu, kéo Mặc Ninh tay, lại thi pháp đi Trương Nhan một thân hơi nước. Bất quá chớp mắt công phu, Trương Nhan nguyên bản còn ở tích thủy quần áo cùng sợi tóc liền khô ráo như lúc ban đầu, nếu không xem Trương Nhan dại ra ánh mắt, căn bản cùng vừa rồi bữa tối khi không có bất luận cái gì khác nhau. Mặc Ninh trong lòng đã biết Hy Hoa tính toán, cũng không nói nhiều, giơ tay liền hướng Trương Nhan giữa mày trùng đánh vào một đạo linh lực, thấy Trương Nhan ánh mắt nháy mắt liền linh động không ít, Mặc Ninh hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đối nàng ra lệnh, hiện tại lập tức đi cục cảnh sát tự thú. Trương Nhan gật gật đầu, nhấc chân liền hướng cục cảnh sát phương hướng mà đi. Đem lúc trước Trương Nhan một loạt hành vi đều công đạo cái hoàn toàn, càng là nói ra lúc trước Trương Nhan phối chế chất độc hóa học đủ loại quá trình. Này tâm tư chi kín đáo, thủ đoạn chi ẩn ấp, tuy là cảnh sát cũng bị kinh một thân mồ hôi lạnh, nhìn trước mắt cái này vừa đến 20 tuổi tiểu cô nương trong lòng phát lạnh, đóa hoa giống nhau tuổi tác, thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy âm độc thủ đoạn muốn nhân tính mệnh, quả thực là nghe rợn cả người. Bởi vì sự tình quá ly kỳ, cảnh sát lập tức xuất động điều tra hoàn toàn. Thông qua thăm viếng, phát hiện Trương Nhan theo như lời chính mình phối chế chất độc hóa học khi, đến các loại tiệm thuốc mua dược vật đều có thể đối thượng hảo. Cảnh sát càng thêm nghiêm túc, lại đem Mặc Ninh gọi đến qua đi, hỏi hỏi ngày đó tình cảnh. Mặc Ninh sớm có chuẩn bị, chỉ nói chính mình ngày đó không quá khác, liền hơi chút nhấp nhấp một chút thủy, về nhà sau thân thể xác thật không thoải mái, chính mình cũng không để ý, ăn điểm dược, ngày hôm sau thì tốt rồi. Đối mặt như vậy kết quả, cảnh sát trầm mặc, giết người chưa toại, cho dù có tự thú hành vi, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đặc biệt là đối như vậy cái mới vừa vào đại học tiểu cô nương, có thể nói là cả đời đều hủy hoại. Cảnh sát quả thực vô cùng đau đớn a, ngươi nói ngươi như vậy một cái thông minh xinh đẹp tiểu cô nương, làm gì không hảo a? Cố tình muốn đi giết người, còn làm ra hành động. Này thật là không uống thuốc a. Kết quả Trương gia động tác so cảnh sát còn nhanh, ngày hôm sau, một phần tinh thần giám định thư liền nhẹ nhàng mang đi Trương Nhan. Cảnh sát trong lòng vì Mặc Ninh bất bình, lại không biết sự tình phát triển lại chính như Mặc Ninh tâm ý. Vì thế, mới vừa tiến bệnh viện tâm thần Trương Nhan liền vô ý rơi xuống nước, kết thúc chính mình tánh mạng. Ở Trương Nhan tuyên bố tử vong đồng thời, Mặc Ninh thức hải trung lập tức truyền đến một trận khoái ý dao động. Mặc Ninh ánh mắt sáng ngời, lập tức liền đem thân thể trả lại cho nguyên chủ, lấy chính mình thần hồn thái độ cùng Hy Hoa lăng không sóng vai mà đứng, cười nhìn mới vừa khôi phục ý thức Lạc Nhiên. Thấy Lạc Nhiên ánh mắt lộ ra cảm kích, Mặc Ninh hướng nàng gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, hảo hảo tồn tại đi. Hy Hoa cũng đồng dạng đối Lạc Nhiên gật gật đầu, làm như nghĩ tới cái gì, một khuôn mặt đối Lạc Nhiên công đạo nói, trong trò chơi còn có một ít chuyện phiền toái chờ ngươi, chủ yếu là ngươi cùng Phong Vô Ưu, lần sau đăng nhập trò chơi phía trước đi trước diễn đàn đi dạo đi. Nói xong, Hy Hoa cũng không đi quản Lạc Nhiên nghi hoặc ánh mắt, lôi kéo Mặc Ninh tay nhanh chóng rời đi thế giới này. Chương 56 Hố Văn Nữ chính một. Cũng không biết có phải hay không Hy Hoa tay cầm đến thật chặt, lúc này ở không gian trong thông đạo, Mặc Ninh thế nhưng không có cùng Hy Hoa phân tán. Trong lòng sinh ra một tí xíu mừng thầm, Mặc Ninh tăng thêm trong tay lực đạo, nghiêng đầu đối với Hy Hoa cười đến mi mắt cong cong, lại nghĩ tới vừa rồi Hy Hoa đối Lạc Nhiên lời nói, Mặc Ninh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi cùng Lạc Nhiên nói những lời này đó, là có ý tứ gì? Trong trò chơi đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng chính mình rời khỏi trò chơi thời điểm còn hảo hảo A, sau lại không đăng nhập quá trò chơi, lúc này mới mấy ngày A, như thế nào còn có thể nháo ra điểm phiền toái đâu? Nhắc tới đến chuyện này, Hy Hoa trên nét mặt đột nhiên liền lộ ra vài phần chột dạ, đôi mắt nhìn trời vọng mà chính là không xem Mạc Ninh, cuối cùng vẫn là thua ở Mạc Ninh ngầm có ý uy hiếp ánh mắt hạ, thành thành thật thật đem trong trò chơi phát sinh kỳ ba chuyện này cấp công đạo rõ ràng.